Thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn không ít, liền cho ta xem đi. Đường Minh Hoàng thần sắc lần nữa trở nên lãnh khốc mà bắt đầu. Sau một khắc, kiếm ý của hắn ngập trời, bầu trời điện chợt hiện lôi minh, biển thượng hải sóng cuồn cuộn thiên, không gian tắc là xuất hiện phân liệt, phong quyển tàn vân. Đường Minh Hoàng xuất động, kiếm của hắn rất nhanh vô cùng, liên huyền như chạy bằng khí giống như, thân như thiểm điện, kiếm như gió lốc, toàn bộ bầu trời vân lập tức đã bị hòa tan. Đồng thời, hắn một kiếm này lăng lệ ác liệt đâm về trời chiều. Trời chiều sắc mặt không thay đổi, cười lạnh một tiếng, sau đó đồng dạng bạo phát ra mãnh liệt kiếm ý. Trời chiều kiếm ý, liền tựa như cái kia trời chiều tây, hoàng hôn tận thế, không có làm cho người ta cảm giác một loại trời chiều vẻ đẹp. Phảng phất ngược lại là trời chiều sau tận thế, phảng phất đang nhìn cuối cùng trời chiều. Cái kia trời chiều càng là huyết hồng, chư thần hoàng hôn. Trời chiều một kiếm đâm tới, một kiếm này đã bao hàm vô thượng đạo lý. Một kiếm bên trong bao hàm toàn diện, hoàng hôn, chư thần tổ khúc nhạc, bao hàm toàn diện. Thật sự là đáng sợ. Cái này chư thần hoàng hôn chính là một đời thần tộc kiếm tu sáng chế kiếm thức, cực kỳ mãnh liệt, tương tự cũng không có thiếu kiếm tu, bất kể là thần tộc kiếm tu, vẫn là cái khác kiếm tu, bọn hắn đều phi thường yêu thích kiếm này chiêu. Bởi vì, kiếm này chiêu không chỉ có vô cùng hoa lệ, lực sát thương cũng là thật lớn. Hơn nữa chiêu này kiếm thức, chỉ cần của ngươi kiếm ý càng cường đại như vậy, uy lực liền càng cường đại. Coi như là một ít kiếm tôn cũng nguyện ý thi triển chiêu này. Trời chiêu là từ Thục Sơn, Côn Luân hai đại kiếm trong mộ học được. Kỳ thật, rất nhiều người không biết chiêu này chư thần hoàng hôn chia làm cao thấp bộ phận. Trên xuống bộ phận tại Thục Sơn kiếm mộ, hạ bộ thì tại Côn Luân kiếm mộ. Hai bộ hợp lại mới có thể phát huy uy lực cường đại nhất. Mà trời chiều ngay cả có cực vận khí tốt, đã tìm được khắc lục hai đại kiếm chiêu tấm địa đá. Khổ tâm tu luyện cuối cùng luyện thành công. Hôm nay, một kiếm chư thần hoàng hôn, sau một khắc toàn bộ thiên hoàn sao liền từ ban đầu giữa chưa thoáng cái biến thành mặt trời chiều ngã về tây. Máu đỏ nhật nguyệt. Trời chiều một kiếm đâm tới, tương tự Đường Minh Hoàng cũng là một chiêu phong quyển tàn vân vọt lên cái đi qua. Trời chiều một kiếm đâm vào Đường Minh Hoàng trong tay hắc thủy trên thân kiếm. Chỉ thấy theo trời chiều trường kiếm bên trong bộc phát ra một đạo màu máu đỏ nhật nguyệt. Phốc. Màu máu đỏ nhật nguyệt bộc phát ra cột máu, trực phún Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng lập tức liền làm ra quyết đoán buông tha cho hắc thủy kiếm, thân thể lập tức liền bay ra mấy trăm trượng bên ngoài. Cùng lúc đó, hắc thủy kiếm thân kiếm run lên liền trở về Đường Minh Hoàng trong tay. Hoàng hôn tổ khúc nhạc. Trời chiều vô cùng ưu nhã vũ động thân hình, vô cùng chậm rãi hướng về Đường Minh Hoàng đâm đi qua. Nhưng là, cái này nhìn như chậm rãi hành động lại mang theo cực kỳ mạnh mẽ ma lực. Dù là lại tốc độ nhanh cũng không cách nào thoát khỏi trời chiều truy tung. Trời chiều một kiếm đâm tới, tại thời khắc này chúng quanh triệt để biến thành hoàng hôn tình cảnh. Đồng thời, trời chiều một kiếm đâm đi qua. Đường Minh Hoàng quát khẽ một tiếng, thân thể đột nhiên bạo khởi. Tham lang, phá quân, thất sát. Sát phá lang. Đường Minh Hoàng hét lên một tiếng, một kiếm mãnh liệt chém ra, chỉ thấy ba ánh kiếm bay thẳng trời chiều mà đi. Trời chiều hoàng hôn tổ khúc nhạc hóa thành vô số xinh đẹp hoa hồng phiêu đãng ở trong không trung. Những cái kia hoa hồng hoa đô đã thành từng đạo lợi khí. Cái kia sát phá lang lập tức đã bị những cái kia hoa hồng tan rã mất. Đường Minh Hoàng, ta là hôm nay không biết bỏ ra bao nhiêu vất vả. Hôm nay, ta rốt cục có thể đã được như nguyện. Triệt để giết ngươi đã chết. Tịch Dương nhãn trong lóe ra hào quang cừu hận. Đường Minh Hoàng trầm mặc không nói, nhưng là khuôn mặt lộ ra một cổ bi ai. Đường Minh Hoàng cùng trời chiều là huynh đệ. Đường Minh Hoàng là huynh, trời chiều là đệ. Hai người từ nhỏ đã bắt đầu cùng một chỗ lang thang. Tình cảm của hai người phi thường tốt. Nhưng là, có một ngày Đường Minh Hoàng vô tình bỏ xuống trời chiều, chính mình rời đi. Đơn giản là, một người cho hắn hai mảnh thịt heo mảnh. Nhưng là, chỉ có hai người bọn họ bên trong một người có thể cầm bắt được. Trời chiều lúc ấy cực đói rồi. Nhưng là, cũng không có đi muốn có được. Nhưng là, Đường Minh Hoàng lại cướp đi hai khối thịt mảnh. Một người trốn. Về sau, trời chiều liền bị một đám nhà giàu sang cho thu dụng xuống. Vượt qua thư thích sinh hoạt. Nhưng là, hắn lại không có chút nào vui vẻ. Hắn cừu hận trong lòng bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Nhưng là, trời chiều tự nhiên không biết. Đường Minh Hoàng làm như thế một thiết đô là vì hắn. Lúc ấy, một vị nhà giàu sang tìm tới Đường Minh Hoàng. Nói không có con nối dõi đều muốn thu nhận hai một trong những người. Đường Minh Hoàng vì trời chiều suy nghĩ, đem trời chiều nhờ cậy cho cái kia nhà giàu sang. Đồng thời, cùng cái kia nhà giàu sang làm ra một màn kịch vui. Về sau, Đường Minh Hoàng mà bắt đầu một mình lang thang sinh hoạt. Mà trời chiều thì là trải qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Nhưng là, mỗi ngày ở vào một loại cừu hận vòng xoáy chính giữa. Đường Minh Hoàng, ta hôm nay liền chém ngươi. Ngươi năm đó nhẫn tâm bỏ xuống ta đi. Vậy mà chính là vì hai khối thịt mảnh. Nói rằng ngươi chính là ca ca của ta. Thật sự là không có liêm sỉ. Bất quá, anh sẽ cho chú cái chết không phải thường an tưởng. Hơn nữa sẽ để cho ngươi chết ở không phải thường mỹ lệ đích trong ảo cảnh. Chư thần hoàng hôn. Và ảnh. Chương 315, chương 315, thông qua. Lưu 2012-04-20. Trời chiều thi triển ra hắn mạnh nhất kiếm thức, chư thần hoàng hôn. Sau một khắc, cả phiến thế giới trở nên hoàng hốt lên, toàn bộ thế giới biến thành hoàng hôn. Ngay sau đó, xuất hiện vô số hư ảnh. Những thứ này chính là thần giới vô thượng thần minh nhóm đám bọn họ. Trời chiều một kiếm đâm đi qua. Đường Minh Hoàng bất động, liền đứng ở nơi đó, thời gian dần qua nhắm mắt lại. Hắn mỉm cười, nước mắt chậm rãi rơi xuống. Ngay tại trời chiều một kiếm muốn đâm vào Đường Minh Hoàng cái cổ tử thượng thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Ngươi vì cái gì không hoàn thủ? Trời chiều nhìn xem Đường Minh Hoàng trong mắt lóe ra phức tạp hào quang. Đường Minh Hoàng không nói lời nào, cũng bất động bắn ra một mực đứng ở nơi đó. Trời chiều đông nhiên hừ lạnh một tiếng xoay người nói, ngươi đây là đang để cho ta sao? Ta cho ngươi biết. Không cần. Hôm nay, cứ tính như vậy. Lần sau, ta nhất định sẽ chém ngươi. Nói xong, hắn đem trên đai lưng ngọc bài ném cho Đường Minh Hoàng, ngự kiếm phi hành biến mất không thấy gì nữa. Đường Minh Hoàng tiếp nhận ngọc bài, trên mặt không biểu tình, bất quá trong mắt hiện lên một tia bi ai. Đồng thời, hắn dùng sức gãi gãi ngọc trong tay bài. Tốt rồi, chúng ta đi nhìn xem Tử Hào chiến đấu đi. Lục Triển vừa đến mọi người, hiện tại Đường Minh Hoàng cần một người yên lặng một chút. Lúc này, Phạm Tử Hào cũng đang chiến đấu kịch liệt. Đối thủ của hắn là một trung niên nhân, người trung niên này là Hoang tộc Trung Hoàng người đệ nhất kiếm giải, tên là Hoang Kiếm Hoàng. Tại Man tộc bên trong hoàng giả cảnh giới ở bên trong cường đại nhất kiếm tu. Đồng dạng cũng là xuất nhập qua Thục Sơn, Côn Luân hai đại kiếm mộ. Từ đó tu luyện, luyện thành một thân kiếm thuật. Kiếm ý của hắn chính là lấy lực làm đạo. Không có quá lớn sức tưởng tượng kỹ năng, cũng không có quá lâu hư chỉ là hệ sức mạnh kiếm pháp. Một kiếm đánh xuống sơn băng địa liệt, một kiếm đánh xuống sông cạn đá mòn. Mà Phạm Tử Hào thì là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi kiếm ý. Hai người đối kháng cùng một chỗ khó khăn chia lịa. Tùy kiếm, phá thoái hư không. Phạm Tử Hào không có quy luật chút nào di động tới, hắn vẻ mặt vẻ say rượu, thân thể loạn choạng. Thi triển tùy kiếm tuyệt kỹ. Đương nhiên, hắn cũng không uống rượu, mà là đem bản thân dung nhập tùy kiếm bên trong. Theo thuyết kiếm tu chi trong có lấy một loại cực kỳ cao cảnh giới. Cái kia chính là tâm cho kiếm thức. Loại cảnh giới này có thể tiêu hóa tất cả kiếm thức, kiếm chiêu thậm chí là kiếm thế, kiếm ý. Loại người này cực kỳ đáng sợ, bất kể là bất luận cái gì kiếm thức, kiếm chiêu, kiếm ý, kiếm thế đều đối với hắn không có bất kỳ tác dụng. Có thể nói là kiếm tu nhóm đám bọn họ tha thiết ước mơ cảnh giới. Cũng thế, bọn hắn cho rằng cảnh giới cao nhất. Phạm Tử Hào một kiếm nặng nề chẳng tới, ước vạn cây số kiếm quang bay thẳng Hoang Kiếm Hoàng. Hoang Kiếm Hoàng không có quá lâu hư chiêu, hai tay cầm kiếm mạnh mẽ phóng lên trời, đối với cái kia ước vạn cây số chiều dài cự kiếm khí lớn mãnh liệt vừa bổ. Hoang Kiếm Hoàng một kiếm này cực kỳ khủng bố. Một kiếm đánh xuống ức vạn không vào lúc ở giữa tại thời khắc này đột nhiên bạo tạc nổ tung, Lục Triển Thi Dương Thiên Nhãn nhìn lại, liền thấy Hoang Kiếm Hoàng một kiếm này khiến cho ngàn tỷ lần nguyên bên trong vô số sinh vật tại thời khắc này tử vong. Tùy kiếm, vật đổi sao rời. Phạm Tử Hào lập tức làm ra quyết đoán, hắn quanh thân chậm rãi bay lên một đạo luồng khí màu tím sóng. Khí sóng vờn quanh toàn bộ mặt biển, Hoang Kiếm Hoàng công kích trực tiếp bị Phạm Tử Hào một chiêu vật đổi sao rời cho cả lại. Ức vạn cây số trường kiếm mang bay thẳng Hoang Kiếm Hoàng. Bành! Kiếm quang đã xảy ra to lớn bạo tạc nổ tung. Trung quanh mặt biển nhấc lên sóng biển ngập trời, không gian liên tục bể tan cảnh. Hoang thần một kiếm, Hoang Kiếm Hoàng tiếp thu lại Phạm Tử Hào công kích sau lập tức làm ra phản kích. Đây là hắn một chiêu mạnh nhất, Hoang thần một kiếm. Chỉ thấy Hoang Kiếm Hoàng sau lưng bay lên một cái thật lớn hư ảnh. Hoang thần, Lục Triển thân hình run lên, hắn có thể đủ cảm giác được chuyển từ cái này hư ảnh vô thượng uy áp. Cái kia chính là Hoang tộc thủy tổ Hoang thần, cũng là Hoang thần cổ bia người sáng lập. Hư ảnh chậm rãi tàn đi, dung nhập Hoang Kiếm Hoàng trong cơ thể. Lập tức Hoang Kiếm Hoàng khí tức đột nhiên tăng cường rất nhiều. Hoàng Tuyên một kiếm, Hoang Kiếm Hoàng một kiếm mãnh liệt đánh xuống, không có bất kỳ kiếm quang, không có bất kỳ kiếm khí, chỉ là một kiếm đánh xuống, nhưng là lại tản ra một đạo lợi hại, vô hình khí sóng. Mà Phạm Tử Hào đứng ở nơi đó không nhúc nhích chút nào. Sau một khắc hắn chậm rãi quay người, công kích kia hắn khí sóng đột nhiên tàn đi. Xem cuộc chiến Lục Triển đột nhiên mở to hai mắt. Ngay sau đó, Hoang Kiếm Hoàng y phục trên người đột nhiên phá vỡ đi ra, ngọc bài chậm rãi rơi xuống phía, bị Phạm Tử Hào nhẹ nhàng tiếp được. Ở đây Lục Triển, Tím Tâm Hoàng cùng Bạo Viêm Hoàng Đô hít sâu một hơi. Bọn hắn tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, Phạm Tử Hào đối phó Man tộc quân đoàn thời điểm Lục Triển đám người cũng không tại cho nên không nhìn thấy cái này thần kỹ. Hôm nay, bọn hắn mới nhìn thấy. Trong nội tâm chấn động không gì sánh nổi. Quá là nhanh. Lục Triển trong lòng không khỏi tán thưởng, coi như là hôm nay dùng tu vi của hắn cũng không thể có thể có tốc độ nhanh như vậy. Chỉ có điều, Lục Triển dùng thiên nhãn mới miễn cưỡng nhìn rõ ràng. Phạm Tử Hào lập tức xuất kiếm, tại Hoang Kiếm Hoàng trên người chém mấy trăm đao. Sau đó, lần nữa trở lại ban đầu địa phương. Điểm này Lục Triển thử hỏi làm không được. Hơn nữa, có thể tại làm sao một cái nháy mắt, mấy cái sắt trong lúc này chặt bỏ mấy trăm đao về sau còn có thể bình tĩnh trở lại chỗ cũ. Bởi như vậy, chúng ta 7 người đều thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm. 7 người đều thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm. Kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm. Chương 316, Sử thi VS Bạo Viêm Thần Kinh. Lưu 2012-0420. Mọi người đều thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm. Bất quá, kế tiếp bắt đầu mới thật sự là khảo nghiệm. Đã trải qua một ngày một đêm thời gian, cuối cùng kết thúc tầng thứ nhất khảo nghiệm. Mấy trăm vạn hoàng giả trong khoảng chừng hơn 90% rơi xuống. Vậy mà còn lại không đến mấy vạn tên hoàng giả. Những hoàng giả này mới thật sự là tinh anh hoàng người. Trong cung điện Thai Thiên Hoàng, một tâm hoàng, Thiên Bằng Hoàng đi ra. Thai Thiên Hoàng đi ra ôm quyền nói, "Chúc mừng, các vị thông qua được tầng thứ nhất khảo nghiệm. Như vậy kế tiếp mới thật sự là khảo nghiệm. Chắc hẳn các ngươi đều chiếm được ngọc bài. Các ngươi nếu là cẩn thận lưu ý hẳn là thấy được ngọc bài phía sau con số. Ngọc bài phía sau con số là tùy cơ ứng biến đấy. Nếu như là người thứ nhất thông qua khảo nghiệm, như vậy ngọc bài đằng sau sẽ biểu hiện số 1, thứ hai như vậy thì sẽ biểu hiện nhị hảo." Hai Thiên Hoàng dừng lại một trầu theo rồi nói ra, "Như vậy kế tiếp mới là trọng điểm. Chúng ta đem sẽ cử hành đối với 99 vị trí cao tầng cùng hạch tâm phong hoàng thi tuyển. Đi vào ta hoàng giả liên minh đều là chư thiên thế giới hoặc là nói là tại chư thiên trong thế giới tiếng tăm lừng lẫy địa tinh anh hoàng người. Cho nên, căn bản cũng không cần đi chọn nhổ tinh anh. Bởi vì, những cái kia không có thông qua khảo nghiệm chính là rất tinh anh nhất địa tinh anh hoàng người. Mà các vị thì là tinh anh trong tinh anh. Hạch tâm hoàng người. Thi tuyển quy tắc là như thế đấy. Kế tiếp trong 5 ngày, sẽ mỗi ngày cử hành một lần quyết chiến. Chỉ cần có thể thắng được 2 trận đến 3 trận chính là hạch tâm hoàng người. Mà thắng được 4 trận hoặc là 5 trận toàn thắng chính là T. A chí cao tầng. Chí cao tầng 99 vị trí không có bài danh, không có bài vị. Chỉ cần có thể thắng được 4 trận hoặc là toàn thắng đem sẽ trở thành chí cao tầng. Quy tắc tranh tài rất đơn giản, số 1 đối với nhị hảo, nếu như là số 1 hoặc là nhị hảo thắng. Như vậy người thắng có thể tìm kiếm kế tiếp đối thủ. Nếu như là nhị hảo thắng như vậy thì là cùng số 3 đối chiến. Nếu như là số 1 thắng như vậy thì đúng vậy đạt được chót nhất vị trí con số nhân vật đối chiến. Quy tắc vô cùng đơn giản. Như vậy kế tiếp bắt đầu xin mọi người nhìn xem ngọc bài phía sau con số. Lục Triển đem ngọc bài trở mặt phát hiện mình dĩ nhiên là thứ 5 số. Tốt rồi, như vậy kế tiếp mọi người có thể bắt đầu tìm kiếm đối thủ. Ta là 20 nhị hảo, ai là số 23? Ta là số 91, ai là số 91? Cả tòa cung điện bên trong hoàng giả cũng bắt đầu tìm kiếm từng người đối thủ. Ta là số 6. Một thanh âm vang lên, Lục Triển quay người nhìn lại, đồng nhiên hắn đồng tử có rút lại một chút. Hai Thiên Hoàng. Đã qua sau một khoảng thời gian, cuối cùng chiến đấu nhân viên rốt cục định xuống dưới. Lục Triển đối với Hai Thiên Hoàng, Phạm Tử Hào đối với Một Tâm Hoàng, Phong Dương đối với Thiên Bằng Hoàng, Bạo Viêm Hoàng đối với Xuân Thu Hoàng, Đường Minh Hoàng đối với Pháp Thiên Hoàng, Phong Vân Hoàng đối với Hư Không Hoàng, Tím Tâm Hoàng đối với Vũ Phong Hoàng. Bảy người đều gặp cường giả, nhất là Lục Triển, Phong Dương, Phạm Tử Hào ba người vậy mà gặp cái này ba cái yêu nghiệt. Mấy vạn tên Phong Hoàng cũng riêng phần mình tìm được đối thủ, trực tiếp truyền đưa đến bên ngoài trong nước bắt đầu trận đấu. Chỉ cần đem đối phương ngọc bài đoạt được chính là người thắng. Bạo Viêm Hoàng chống lại Xuân Thu Hoàng. Xuân Thu Hoàng dĩ nhiên chính là năm đó Phong Vương trên bảng Xuân Thu Vương. Cái này cái Xuân Xanh Vương cực kỳ thần bí, nghe nói hắn cùng với cực cổ ma giới quan hệ thâm hậu, còn nói hắn cùng với Tây Phương cực lạc thế giới có không nhỏ quan hệ. Xuân Thu Hoàng tướng mạo vô cùng bình thường, ăn mặc cũng vô cùng bình thường. Trên khí thế không có cảm thấy quá mức bá đạo, hoặc là nói quá mức nhu nhược. Hay cùng tu giả bình thường giống như, bình thường không thể tại bình thường. Nhưng là, cái này lộ ra không tầm thường rồi. Người như vậy thật là Phong Vương bảng top 10 chính là nhân vật sao? Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Bạo Viêm Hoàng nhìn xem Xuân Thu Hoàng xoa tay, hắn biết rõ trước mắt cái này nhìn như thông thường thanh niên, nhưng là Phong Vương bảng top 10 chính là nhân vật, có thể không phải người bình thường vật. Đến đây đi. Bạo Viêm Hoàng đã sớm chờ xuất phát, trong tay mặc lên phần viêm bao tay, mặc trên người đeo thiên viêm khôi giáp, hoàn toàn trang bị. Xuân Thu Hoàng ngược lại là không có quá lâu trang bị, ngoại trừ một bộ áo bào trắng, trong tay một thanh trường kiếm bên ngoài bề ngoài giống như không có cái khác trang bị. Bạo Viêm Hoàng thật không? Ta nghe nói qua ngươi. Xuân Thu Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, thanh âm của hắn ngược lại là cực kỳ hùng hậu. Bạo Viêm Hoàng sững sờ sau đó cười nói, có thể được Xuân Thu Hoàng biết rõ, thật đúng là vinh hạnh của tại hạ. Xuân Thu Hoàng rung lắc đầu nói, không, ta muốn giết người, nhất định phải biết rõ tên của đối phương, cho nên ta mới đặc biệt đi hỏi thăm. Ngươi cũng không phải dùng vinh hạnh, bởi vì chúng ta hai người rất nhanh sẽ không gặp mặt nhau được. Xuân Thu Hoàng thần sắc bắt đầu trở nên lãnh khốc. Bạo Viêm Hoàng hé mắt, xem ra cái này cái Xuân Xanh Hoàng rất là khó đối phó, vậy mà tuyên bố muốn giết ta, chắc hẳn nhất định là có dựa vào, cần phải cẩn thận, thật sự không được liền phát động chiêu đó. Bạo Viêm Hoàng trong nội tâm âm thầm nói. Xuân Thu Hoàng sẽ bỗng núc nhích trường kiếm trong tay lầu đầu nói, của ta thanh trường kiếm này gọi là Thương Lượng kiếm, chính là một việc cực kỳ cổ xưa binh khí. Bạo Viêm Hoàng sững sờ sau đó hắn kỹ càng quan sát Xuân Thu Hoàng trường kiếm trong tay, đích thật là niên đại cổ xưa trường kiếm, toàn thân chỉ dùng để thanh đồng chế luyện, mũi kiếm thoạt nhìn cực kỳ độn, có thể chết tại đây các loại văn vật trong tay, người có thể vinh hạnh rồi. Nói xong, Xuân Thu Hoàng thân thể đột nhiên lao đến, tốc độ của hắn liền giống như quỷ mị rất nhanh vô cùng lập tức liền tới gần Bạo Viêm Hoàng. Bạo Viêm Hoàng tự nhiên cảm giác được Xuân Thu Hoàng tới gần, hắn cả đời quát khẽ quanh thân đột nhiên tuôn ra mãnh liệt Bạo Viêm khí tức. Bạo Viêm Hoàng Bạo Viêm chi khí hoàn toàn chính xác cường đại, Xuân Thu Hoàng vừa muốn tới gần Bạo Viêm Hoàng thân thể lại nhẹ nhàng dừng lại một trầu. Cái này nhẹ nhàng dừng lại một trầu liền vì Bạo Viêm Hoàng đoạt được cơ hội. Bạo Viêm thần quyền. Bạo Viêm Hoàng liên tục đánh ra mấy trăm quyền, hầu như mỗi một quyền đều bị không gian chung quanh khe hở gia tăng, một lát sau đánh ra mấy trăm quyền, chung quanh trong trăm dặm không gian đã bị cắt kim loại xuống dưới, tạo thành một cái ngập trời lỗ đen. Bất quá, Xuân Thu Hoàng thân thể nguy nhưng bất động. Đối mặt cường đại như thế lực công kích trước mặt, hắn đều đang chịu đựng được căn bản không có đã bị tổn thương chút nào. Xuân Thu Hoa Vũ bị phá hư không gian tại ngay sau đó hồi phục xong. Đồng thời, từ phía trên bắt đầu chậm rãi đánh xuống Hoa Vũ, hơn nữa càng lúc càng lớn. Bạo Viêm Hoàng cảm giác hoa mắt, đột nhiên hắn lông tơ dựng đứng, cảm thấy một cổ sát khí. Và ảnh. Bạo Viêm Hoàng thân thể lóe lên, sau một khắc hắn đang đứng chỗ vậy mà xuất hiện một chút thanh đồng cổ kiếm. Ngay sau đó, Xuân Thu Hoàng thân ảnh của ra hiện tại Bạo Viêm Hoàng trước mắt. Thương chu vết tích. Xuân Thu Hoàng lần nữa múa động trong tay thanh đồng cổ kiếm đối với Bạo Viêm Hoàng một kiếm nặng nề đâm đi qua. Xuân Thu Hoàng, một kiếm này trong cảm giác đã bao hàm một thời đại biến thiên, một quốc gia sống còn. Một kiếm này trong có bi ai, có rung động, có tăng thương. Chỉ một kiếm như phảng phất là đang nhìn một bộ sử thi. Bạo Viêm Thiên Trưởng. Bạo Viêm Hoàng rốt cục bạo phát ra lực lượng chân chính. Hắn cảm giác được nếu như chính mình bảo tồn thực lực chắc là phải bị Xuân Thu Hoàng một kiếm này cho giết chết. Xuân Thu Hoàng một kiếm này thật sự là thật lợi hại. Hắn một kiếm này liền là một loại vô hình áp chế, một loại sử thi uy áp, chí cao vô thượng. Xuân Thu Hoàng một kiếm là có thể biên soạn một bộ sử thi. Rất nhiều người được chứng kiến Xuân Thu Hoàng thi triển kiếm pháp, nhưng là bất luận kẻ nào gặp đều về sau đều kinh thán không thôi. Nói Xuân Thu Hoàng thật là thần nhân. Hôm nay, Bạo Viêm Hoàng cuối cùng là rõ ràng, một kiếm có thể biên soạn ra một bộ sử thi, một kiếm huy động có thể làm cho người chứng kiến một quốc gia sống còn. Cái loại này bi ai, cái loại này tuyệt vọng, cái loại này không cách nào cảm thấy bị thương đau nhức, hay hoặc là nói một quốc gia từ từ bay lên, cái loại này trang nghiêm cảm giác thiêng liêng thần thánh, làm cho người ta phấn khởi cảm giác. Bất quá, Bạo Viêm Hoàng lúc này có thể không có thời gian đi cảm thụ kiếm ý của đối phương rồi. Hắn một trường đánh ra, toàn bộ càn khôn đều bị điên đảo rồi. Một trường này so về chống lại Xích Viêm Man Hoàng thời điểm càng thêm mãnh liệt, cường hãn hơn. Bạo Viêm Hoàng chi tu luyện Bạo Viêm Thần Kinh. Bạo Viêm Thần Kinh chính là một bộ vô thượng thần kinh. Không có ai biết bộ này thần kinh là từ đâu chuyển tới. Chỉ biết là, cái này Bạo Viêm Thần Kinh dưới đời này chỉ có Bạo Viêm Hoàng sẽ. Cái này Bạo Viêm Thần Kinh cùng sở hữu 6 chiêu thức, mỗi lần một chiêu thức đều là kinh thiên động địa. Bất quá, Bạo Viêm Hoàng bình thường chỉ biết thi triển Bạo Viêm Thần Quyền. Mà Bạo Viêm Thần Kinh đệ nhị chiêu chính là Bạo Viêm Thiên Trưởng. Chiêu này Bạo Viêm Thiên Trưởng so về Bạo Viêm Thần Quyền chỉ cần theo tính chất bên trên liền là bất đồng đấy. Uy lực cương liệt, vô cùng cường đại. Một trường đánh ra, thiên địa đều đã mất đi nhan sắc, vạn vật đều xuất hiện khô kiệt. Hai hai chạm vào nhau, sinh ra uy lực thì cường đại. Hai người chung quanh 10 vạn cây số trong vòng mặt biển đều nổi lên sóng biển ngập trời, toàn bộ mặt biển xuất hiện khe hở, vô số không gian tại thời khắc này sụp đổ, sụp đổ. Vô số lần nguyên sinh vật tại thời khắc này tử vong. Xuân Thu Hoàng vô cùng giật mình, hắn một kiếm này bao hàm toàn diện, uy lực càng là vô cùng cường đại. Một kiếm này chính là của hắn cảm ngộ nhân sinh. Một kiếm xuống coi như là thai thiên hoàng đều muốn tránh kỳ phong mang. Thế nhưng là, Bạo Viêm Hoàng vậy mà chống đỡ cả lại. Hơn nữa, vậy mà dùng lực lượng càng thêm cường đại phản kích. Xem ra ta muốn một lần nữa nhìn ngươi rồi. Xuân Thu Hoàng không thể không một lần nữa coi trọng. Hắn đối với cái này một kiếm vô cùng có tự tin tâm, cũng vô cùng tự phụ. Không nghĩ tới lại bị Bạo Viêm Hoàng cho chống đỡ cả lại. Bất quá, đương nhiên, Xuân Thu Hoàng lời nói xoay chuyển. Tiếp được ta một kiếm này cũng không thể coi là cái gì. Ta liền lại để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính. Ta chính là Xuân Thu Chiến Quốc sinh ra. Trải qua vô số luân hồi, của ta mỗi một kiếm chính là ta cả đời luân hồi. Của ta mỗi một kiếm chính là một cái quốc gia sống còn. Một quốc gia từ từ bay lên. Của ta một kiếm là tự nhiên quy luật. Của ta một kiếm là vạn vật sinh tử tiêu tan chứng kiến. Kiếm của ta mới thật sự là vô thượng đại đạo. Xuân Thu Hoàng nói cực kỳ cuồng vọng. Bạo Viêm Hoàng sững sờ sau đó cười hắc hắc nói, thật sao? Ta không hiểu cái gì lớn không lớn đạo. Ta chỉ tin tưởng thực lực của ta. Nói xong, hắn lần nữa một trường đánh qua, không có dấu hiệu nào. Bạo Viêm Thiên Trưởng, một trường đánh ra, càng khôn lần nữa điên đảo, một trường này uy lực so về vừa rồi cường đại hơn thêm. Xuân Thu Hoàng sắc mặt không thay đổi chút nào lần nữa vũ động thanh đồng cổ kiếm. Văn cảnh chi trị, một kiếm này đã bao hàm thiên thu vạn đại, đã bao hàm một loại nhất rầm rộ, tột cùng nhất thời đại. Một kiếm trong bao hàm chính là một quốc gia đỉnh phong nhất, rất rầm rộ, rất an cư lạc nghiệp cảm giác. Đồng thời, lực lượng cũng là tột cùng nhất đấy. Và ảnh, hai đạo lực lượng lần nữa mãnh liệt đụng vào nhau, bạo phát ra cường đại hào quang. Bành! Một đạo kình thiên thủy trụ theo giữa hai người phun ra ngoài. Toàn bộ mặt biển thay đổi đến đáng sợ vô cùng, liền tựa như hồng hoang manh thú. Xuân Thu Hoàng biến sắc, không nghĩ tới, ngay cả ta văn cảnh chi trị đều cho cả lại. Rất tốt, khiến cho ngươi nhìn ta mạnh nhất một kiếm. Bạo Viêm Hoàng nắm chặt lại quyền, một đạo cảm giác chết lặng từ lòng bàn tay truyền đến. Xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi. Nhưng tiếc, ta vẫn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ chiêu đó chân chính lực lượng. Bất quá, nơi này linh khí hùng hậu, khắp biển rộng chính là nguyên khí hải dương. Đầy đủ ta phát huy sức mạnh mạnh nhất. Bạo Viêm Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại. Tam quốc thống nhất. Xuân Thu Hoàng đột nhiên một kiếm đâm ra, một kiếm này uy lực so với lúc trước Hoa Vũ, Thương Chu vết tích, văn cảnh chi trị so về căn bản cũng không có thể sánh được. Thật có thể nói là có 102 một kiếm. Một kiếm này bao hàm toàn diện, ba cái triều đại to lớn, cắt cứ hỗn chiến. Hiệp Thiên Tử dùng lệnh chư hầu. Thanh Mai trừ tiểu, Hỏa Thiêu Xích Bích, Dục Vọng Mượn Gió Đông, Thần Cơ Diệu Toán. Ba cái triều đại to lớn, giúp nhau sát phạt, trong chuyện này trang nghiêm, thần bí, bi ai, nhiệt huyết. Một loại làm cho người cảm giác hưng phấn. Cái này có 102 một kiếm cuối cùng tới gần Bạo Viêm Hoàng. Đúng lúc này, Bạo Viêm Hoàng đột nhiên mở mắt, khi hắn mở mắt đồng thời sau lưng của hắn xuất hiện một cái thật lớn hư ảnh. Đạo hư ảnh này vô cùng kinh khủng, liền tựa như là thiên địa hỏa thần giống như, đứng im lặng hồi lâu lập tại ở giữa thiên địa. Bạo Viêm Băng Quyền. Bạo Viêm Hoàng điên cuồng hét lên một tiếng đấm ra một quyền. Một quyền này uy lực căn bản là không có cách cùng Bạo Viêm Thiên Trưởng bằng được, đây là Bạo Viêm Thần Kinh đệ tam thức, cũng là Bạo Viêm Hoàng vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ chiêu thức. Uy lực cực kỳ cường hãn, hắn hôm nay thân ở nguyên khí chi hải, bao giờ cũng đều tại hấp thu cái kia mãnh liệt nguyên khí. Một quyền này hắn tuy nhiên không thể hoàn toàn lĩnh ngộ, nhưng là lại có thể mượn nơi này nguyên khí chi hải phát huy một quyền này lực lượng cường đại nhất. Và ảnh. Chương 317, chương 317, Diệt Thế Thần Lôi VS Võ Thần Quyền. Lưu 2012-04-21. Tại Đông Long đại thế giới bắt đầu, Vũ Phong Hoàng cùng Tím Tâm Hoàng chính là giúp nhau tranh đấu nhân vật. Vũ Phong Hoàng đến từ võ chỉ, nghe nói bị một vị chân vũ giới đại nhân vật coi trọng, truyền thụ hắn chân chính võ công, thực lực trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Mà Tím Tâm Hoàng thì là triệt để trở về bản tôn. Theo Đông Long đại thế giới bắt đầu, Vũ Phong Hoàng vẫn đem Tím Tâm Hoàng trở thành đối thủ của mình. Bởi vì, hắn cảm thấy Tím Tâm Hoàng cũng không phải nhân vật bình thường. Vũ Phong Hoàng tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, một bộ đồ đen, hất lên trường bào màu đen, chắp hai tay sau lưng nhìn xem Tím Tâm Hoàng. Liên tựa như cao cao tại thượng, ngạo thị quân hùng. Tím Tâm Hoàng, chúng ta đã mấy năm thời gian không có đối với đấu qua đi. Vũ Phong Hoàng chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn vô cùng êm tai, có chút khàn khàn, có chút trầm thấp, có chút chán chường. Nhưng là, lại làm cho người ta một loại rực rỡ một cảm giác mới, làm cho người ta không tự chủ được rơi vào đi. Tím Tâm Hoàng gật đầu nói, xem như thế đi. Thời gian mấy năm qua ở bên trong, thực lực của ta tăng cường không ít. Không biết thực lực của ngươi có hay không tăng cường, cũng đừng để cho ta thất vọng. Vũ Phong Hoàng đối với Tím Tâm Hoàng mỉm cười. Vũ Phong Hoàng xem Tím Tâm Hoàng giống như là thông cảm lẫn nhau, lao thẳng đến Tím Tâm Hoàng xem thành chính mình đối thủ lớn nhất, cũng là cực kỳ có uy hiếp đối thủ. Thế nhưng là, Tím Tâm Hoàng lại cùng Vũ Phong Hoàng bất đồng. Hắn đối với Vũ Phong Hoàng không có chút nào quan tâm, bởi vì hắn thật sâu rõ ràng thực lực của mình, mà Vũ Phong Hoàng thì là vẫn cho là Tím Tâm Hoàng tổng thì không bằng chính mình. Nhưng là chính mình rất đối thủ cường đại. Chân vũ giới bên trong một vị trí đại nhân vật đem một ít cường đại võ công truyền thụ cho Vũ Phong Hoàng. Được truyền thụ tới về sau, Vũ Phong Hoàng hãy tiến vào giết chóc phong bắt đầu chém giết, sách cao lực số lượng. Thực lực của hắn đích thật là cùng năm đó xưa đâu bằng nay. Mà Tím Tâm Hoàng triệt để điều khiển bản tôn lực lượng, đồng dạng là xưa đâu bằng nay. Thiên Long đại lực trưởng. Vũ Phong Hoàng thân hình chấn động, sau một khắc một trưởng đánh ra, một đạo thiên long đột nhiên theo trong tay hắn bay ra vọt thẳng hướng về phía Tím Tâm Hoàng. Tím Tâm Hoàng uy nhưng bất động, cái kia thiên long sắp tới gần thân thể của hắn. Tím Tâm Hoàng khẽ miệng có chút giơ lên, sau một khắc thân thể khẽ run lên, dùng quanh người hắn làm trung tâm bạo phát ra cực kỳ mãnh liệt tử lôi chi khí lập tức tướng tại Tím Tâm Hoàng trung quanh tạo thành một đạo khí tràng. Đồng thời, thiên long kịch liệt đụng vào khí trên tường. Và ảnh, thiên long đột nhiên muốn nổ tung lên, mà cái kia tử lôi chi tường lại không có chút nào tổn hại. Vũ Phong Hoàng đồng tử có chút co rút lại một chút, hắn chậm rãi nói ra, cái này sẽ là của ngươi bản tôn sao? Tím Tâm Hoàng không nói gì như trước đứng ở nơi đó. Vũ Phong Hoàng đột nhiên mắt thần quang mang đại phóng, rất tốt, rất tốt. Ngươi rốt cục muốn sử dụng của ngươi bản tôn sao? Năm đó ngươi cách dùng thân có thể cùng ta tương đối, ta hôm nay rốt cục có thể kiến thức đến ngươi chân chính bản tôn lực. Rất tốt, rất tốt. Vũ Phong Hoàng khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Võ Toái Thiên Địa. Vũ Phong Hoàng đột nhiên thi triển ra hắn lực lượng mạnh nhất, Võ Toái Thiên Địa. Liên lần này lại để cho không gian chung quanh đột nhiên đều rách nát rồi ra. Vũ Phong Hoàng một quyền oanh kích tới, thiên địa càn khôn tại thời khắc này ầm ầm bể tan cảnh, hóa thành cho tàn. Tím Tâm Hoàng sắc mặt không thay đổi, trong tay hiện lên một chút ánh sáng. Thiên kiếp chi thương liền ra hiện tại trong tay của hắn. Tím thần diệt ảnh. Tím Tâm Hoàng không có quá lâu hư chiêu, chỉ là đâm ra một thương, một đạo kình thiên màu tím lôi trụ. Và ảnh. Hai đạo mãnh liệt lực lượng đụng vào nhau bạo phát ra năng lượng to lớn, nguyên khí chi hải một phương bị đánh ra một cái thật lớn động, nước biển thật lâu không cách nào nữa lần tụ tập. Vạn Thọ Thần Quyền. Sống lâu muôn tuổi. Vũ Phong Hoàng thân thể tại dùng tốc độ cực nhanh lập lòe, liên tục đánh ra một vạn quyền. Mỗi một quyền đều dung hợp võ đạo chân lý. Bất quá, Tím Tâm Hoàng không sợ chút nào, thiên kiếp chi thương lần nữa múa lên. Vạn Lôi Hàng Lâm. Thiên kiếp chi thương hướng lên trời chỉ đi, sau một khắc bầu trời xanh thẳm thoáng cái trở nên mở tối lên. Ngay sau đó mây đen rậm rạp, trong mây đen vô số lôi điện tại gào thét lên. Sau một khắc, vô số thần lôi từ trên trời giáng xuống, Thiên Lôi, Tử Lôi, Phong Lôi, Đoạt Mệnh Lôi, vô số lôi điện từ trên trời hạ xuống, mỗi một đạo lôi đều là đối với đáp lời cái kia Vạn Thọ Thần Quyền. Mỗi một đạo lôi có thể phá hư cái kia Vạn Thọ Thần Quyền. Tím Tâm Hoàng, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Bất quá, kế tiếp mới là ta thực lực chân chính, cũng là ta bây giờ tối cường võ học. Theo chân vũ giới bên trong học tới. Vũ Phong Hoàng chậm rãi nói, "Võ Thần Quyền." Vũ Phong Hoàng không có quá lâu chiêu thức, chỉ là một quyền nặng nề vung ra. Nhưng là, cái này đấm ra một quyền lại làm cho thiên địa càn khôn xuất hiện khe hở, xuất hiện sụp đổ. Lập tức cả cái thời không, mặt biển đều nhấc lên sóng to gió lớn. Võ đạo chân lý. Một quyền này bên trong có Vũ Phong Hoàng suốt đời võ đạo chân lý. Vũ Phong Hoàng là một chân chính võ giả, hắn võ đạo chân lý chính là hắn sống đến hiện tại chỗ qua loại sinh hoạt ngưng tụ. Vũ Phong Hoàng võ đạo chân lý so về Lục Triển đều lợi hại hơn. Tím Tâm Hoàng thân thể bất động thẳng tắp nhìn qua Vũ Phong Hoàng. "Vũ Phong Hoàng, ta cũng vậy lại để cho ngươi nhìn ta thực lực chân chính đi." Diệt Thế Thần Lôi. Tím Tâm Hoàng rốt cục đã phát động ra hắn mạnh nhất thần kỹ. Chỉ thấy, một nguồn sức mạnh hủy diệt theo Tím Tâm Hoàng trên người của bắt đầu phát ra. Vũ Phong Hoàng đồng tử hơi thu lại một chút co lại. Bất quá, hắn lập tức hồi phục xong lại đấm một quyền đánh kích tới. "Võ Thần Quyền, Diệt Thế Thần Lôi." Chương 318, chương 318, chân chính quân sư. Lưu 2012-04-21. Một phương khác, Phong Vân Hoàng cùng Hư Không Hoàng chiến đấu cũng đã bắt đầu. Phong Vân Hoàng cùng Hư Không Hoàng là lần đầu tiên gặp mặt. Hơn nữa Hư Không Hoàng thanh danh tuy nhiên rất lớn, nhưng là Phong Vân Hoàng thanh danh nhưng là rất ít. "Ai nha, ban đầu lần gặp gỡ. Mời chiếu cố nhiều a. Ta biết ngươi a, ngoại vực bảy hoàng một trong quân sư sao?" Hư Không Hoàng vô cùng hữu hảo đưa tay ra. Phong Vân Hoàng gật đầu nói, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Hư Không Hoàng. Hư Không Hoàng mỉm cười, sau một khắc thân thể của hắn chậm rãi dung nhập trong hư không, biến mất không thấy gì nữa. Phong Vân Hoàng sững sờ, bất quá đồng thời hắn theo trong túi trữ vật đi ra Thiên Hồn Cờ. Khi biết Phong Vân Hoàng cùng Hư Không Hoàng đại chiến có rất nhiều người đều căng tới ánh mắt thương hại. Về sau, vừa nghe nói nguyên lai cái này Hư Không Hoàng sẽ hư không bí mật đi, căn bản nhìn không tới kia hành động quy tích, có thể vô hình giết người, vô cùng lợi hại. Thế nhưng là, Phong Vân Hoàng lại không hề sợ hãi. Đầu óc của hắn là Lục Triển trong mọi người vòng nhanh nhất. Vì cùng Hư Không Hoàng chiến đấu hắn làm rất nhiều chuẩn bị. Hiện tại Hư Không Hoàng tới gần ta lập tức có thể phát hiện. Phong Vân Hoàng trong nội tâm cũng không hoảng loạn, bởi vì trên người của hắn giáp mềm thế nhưng là toàn bộ gián thiên nhãn cấm chế. Cái này thiên nhãn cấm chế chỉ cần là ẩn nút người, tại bất kỳ địa phương nào cái muốn xít tới gần có thể lập tức phát giác. Kiếm trận cũng chuẩn bị thỏa đáng. Phong Vân Hoàng nhìn mặt biển, thật sự là hắn là thần cơ diệu toán. Tại tới chỗ này đồng thời, chân lướt mặt biển, đem kiếm trận sáp nhập vào mặt biển bên trong. Hơn nữa, thiên nhãn trong cấm chế còn ẩn tàng giam cầm cấm chế. Chỉ cần Hư Không Hoàng mỗi lần bị dọi sáng ra đến, cái kia tiến giam cầm cấm chế sẽ khởi động, đem Hư Không Hoàng cầm cố lại. Cùng lúc đó, trên mặt biển kiếm trận sẽ phát động, lại phối hợp trong tay hắn Thiên Hồn Cờ, có thể nói là không chê vào đâu được. Đương nhiên, Hư Không Hoàng cũng không phải một người có đầu óc đơn giản vật. Hắn tuy nhiên không như Gió Vân Hoàng thần cơ diệu toán, nhưng là hắn cảm giác nếu như khẽ rửa gần Phong Vân Hoàng liền gặp nhiều thua thiệt. Hư Không bóp chết. Hư Không Hoàng đấm ra một quyền, một đạo hư không lực lượng bay thẳng Phong Vân Hoàng. Nhưng là, Hư Không Hoàng lại không hiện thân ảnh. Phong Vân Hoàng cảm thấy một cổ mãnh liệt hư không chấn động. Hắn lập tức làm ra quyết đoán. Thiên Hồn Cờ quét một cái, chỉ thấy ở hắn quanh thân xuất hiện một đạo đạo kim sắc vết tường. Và ảnh. Hư không chấn động nặng nề va chạm ở trên vết tường, bộc phát ra. Quả là thế. Hư Không Hoàng chiêu thứ nhất tự nhiên là thăm dò. Cái này Phong Vân Hoàng không hổ là ngoại vực bảy hoàng được xưng quân sư chính là nhân vật. Thần cơ diệu toán, suy tính tốc độ nhanh nhanh chóng. Nhưng có thể, nếu như chân lướt mặt biển chỉ sợ sớm đã bị hắn khống chế được. Thật là một cái phiền toái đối thủ. Hư Không Hoàng cắn răng, hắn không sợ sức mạnh kia tiểu tu giả, không sợ kiếm tu, không sợ huyễn thuật sư, càng không sợ dài luyện hư không pháp tắc tu giả, bởi vì ở trên hư không hắn liền là chân chánh hoàng giả. Nhưng là hắn chỉ sợ loại này ý nghĩ phát đạt, tứ chi lại người không đơn giản. Hư Không Hoàng ý nghĩ coi như là phát đạt, nhưng là cùng loại người này so về thì không được. Cùng bọn họ một loại người, mỗi một lần công kích, mỗi một lần phòng ngự, cho dù là mỗi lần một câu đều muốn tính toán đến cực điểm, vị trí tốt nhất phán đoán. Điều này làm cho Hư Không Hoàng cào nát da đầu cũng làm không được. Cảm giác loại người này ngày ngày đều ở tại tính toán sống được thật sự là quá khó khăn rồi. Kỳ thật, Phong Vân Hoàng thì không phải vậy loại người kia, mỗi ngày tại tính toán, hắn chỉ là phân tích mà thôi. Hắn là một phân tích sư, cũng không phải là tính toán sư. Cái gọi là tính toán là thế nào hại người, mà phân tích thì là thỏa đáng đánh bại đối thủ. Có thể sẽ không làm cái loại này sau lưng bên trên hại người chuyện tình. Hư Không Hoàng, không hổ là danh bất hư truyền. Hắn cũng không tới gần ta, nhưng là cũng không gây thương tổn. Ta nhìn không thấy hắn tự nhiên cũng liền không gây thương tổn được hắn. Hôm nay, phải làm sao đâu này? Vận dụng chiêu đó vẫn là quá sớm rồi. Ta không cách nào xác định hắn là hay không tại kiếm trận của ta trong phạm vi. Nếu như không có ở đây như vậy, lúc trước chỗ bố trí đều muốn là ảo ảnh trong mơ rồi. Phong Vân Hoàng trong nội tâm âm thầm suy tư. Trong hư không, Hư Không Hoàng nhìn xem Phong Vân Hoàng trầm tư bộ dáng, trừng trừng mắt, hắn cảm giác trong nội tâm sợ hãi. Gió này Vân Hoàng thật sự là quá mức phiền toái. Cái kia trầm tư bộ dáng hoàn toàn là muốn tính toán ý của hắn. Hư Không thần kiếm. Hư Không Hoàng há mồm phun một cái, học ra vô số thất thải ban lan thần kiếm. Những thứ này thần kiếm ở trên hư không hoàng dưới sự chỉ huy bay thẳng Phong Vân Hoàng mà đi. Bành! Thần kiếm còn chưa tới gần Phong Vân Hoàng, đã bị một đạo tường khí cho cản lại. Chính là hiện tại. Hư Không Hoàng trong mắt hiện lên một chút ánh sáng, dùng tốc độ cực nhanh tới gần Phong Vân Hoàng. Phong Vân Hoàng tự nhiên cảm giác không thấy Hư Không Hoàng tới gần, nhưng là trên người Thiên Nhãn thần phù lại bắt đầu tản ra hào quang. Rất tốt. Phong Vân Hoàng ánh mắt vui vẻ. Giang Cầm. Hư Không Hoàng bị Thiên Nhãn thần phù cho chiếu rọi đã đến cùng lúc đó, mấy trăm đạo màu đen tay lao thẳng tới Hư Không Hoàng, bắt được Hư Không Hoàng. Thế nhưng là, những cái kia tay tại trói buộc Hư Không Hoàng đồng thời, Hư Không Hoàng thân ảnh của chậm rãi biến mất. Không xong. Phong Vân Hoàng biến sắc. Âm thầm, Hư Không Hoàng toàn bộ đều đang quan sát đây hết thảy, hắn vừa mới tự nhiên là đánh nghi binh, hắn phân ra một đạo phân thân vào tới. Tham dò Phong Vân Hoàng, cuối cùng phát hiện Phong Vân Hoàng át chủ bài. Quả nhiên không hổ là ngoại vực bảy hoàng quân sư, làm thật đúng là có chuẩn bị vô hại a. Vốn là dùng Thiên Nhãn thần phù thấy rõ ta vị trí, đồng thời Thiên Nhãn thần phù bên trong giam cầm cấm chế sẽ khởi động, lập tức cấm cố ta ở. Đồng thời chắc hẳn hắn lại sẽ phát động cái gì cường đại chiêu thức. Đến lúc đó, ta liền biến thành cá trong chậu rồi. Hư Không Hoàng cuối cùng là động tất tất cả. Đáng tiếc, kẻ trí nghĩ đến nghìn điều, tất có một điều sơ sót. Ta Hư Không Hoàng cũng không phải là hạng người lỗ mãng. Hôm nay, ta đã động tất hắn hết thể thủ đoạn. Bây giờ là bắt đầu cái phải từ từ qua đi có thể đánh bại hắn. Hư Không Hoàng mỉm cười, ngay sau đó dùng hắn làm trung tâm, phân ra mấy vạn đạo nhân ảnh, những thứ này đều là phân thân của hắn. Mà Phong Vân Hoàng thì là vẻ mặt thần sắc lo âu. Của ta tất cả chiêu thức bị hắn động tất. Tiếp đó chỉ cần hắn phái ra phân thân để đối phó ta, đem của ta Thiên Nhãn thần phù toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, ta như vậy làm một thiết đô đem sẽ biến thành uổng phí. Đồng thời, chung quanh cũng đã bắt đầu xuất hiện rất nhỏ hư không chấn động. Và ảnh, chỉ thấy Phong Vân Hoàng toàn thân đột nhiên bạo phát ra thiên nhãn thần phù cùng vô số màu đen tay, chỉ thấy vô số hư không hoàng đang đứng tại trong hư không. Nhưng là, một khi giam cầm chi lực bắt được những cái kia hư không hoàng, sẽ chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hoàng bét. Phong Vân Hoàng biến sắc, hư không hoàng quả nhiên phân ra vô số phân thân để đối phó chính mình. Phong Vân Hoàng trên người những thứ này thần phù đều là chỉ cần cảm giác được đối phương tới gần, sẽ phát động. Không phân biệt đường thiệt giả. Có khi có thể nói là cực đại chỗ tốt. Nhưng là, chống lại hư không hoàng muốn lộ ra không chỗ bắt tay vào làm. Vạn Hỏa Tề Thiên. Phong Vân Hoàng thiên hồn cờ quét một cái, chỉ thấy vô số hỏa diễm từ phía trên hồn bên trong bạo phát ra, đem trọn cái mặt biển đều cho nhuộm hồng cả. Không gian chung quanh cũng bắt đầu sụp đổ, sụp đổ. Nhưng là, duy chỉ có nhìn không thấy hư không hoàng bóng dáng. Đáng giận. Phong Vân Hoàng cắn răng, cái này hư không hoàng hôm nay tại bất đồng thứ nguyên bên trong quan sát đến chính mình. Nhưng là, Phong Vân Hoàng không biết hư không hoàng tại cái đó thứ nguyên bên trong. Căn bản là không có cách đối phó. Hán Thiên Nhãn thần phù cùng cấm chi lực đã dùng hết rồi. Hư không hoàng mỉm cười, hắn động tất cả. Phát hiện phân thân tới gần hắn căn bản là không có cách kích thích thiên nhãn thần phù lực lượng, ngược lại là bị hắn ngày hồn cờ hỏa diễm cho tiêu diệt. Hư không hoàng mỉm cười, thân thể chậm rãi tới gần Phong Vân Hoàng. Phong Vân Hoàng trong mắt lóe ra kỳ quái hào quang, lúc này hắn đang tính toán lấy của ta thiên nhãn thần phù đã hoàn toàn dùng hết, hư không hoàng đã dần dần tới gần ta rồi, hôm nay xem ra chỉ có thể dùng chiêu đó rồi. Phong Vân Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, cùng đợi hư không hoàng đến. Cùng lúc đó, hư không hoàng đã đi tới Phong Vân Hoàng sau lưng. Hư không tuyệt sát. Hư không hoàng rốt cục đã phát động ra tuyệt sát thần kỹ bay thẳng Phong Vân Hoàng. Đúng lúc này, Phong Vân Hoàng đột nhiên mở mắt. Giam cầm. Cái gì? Hư không hoàng biến sắc, chỉ thấy vô số màu đen tay dây dưa chính mình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ, hư không hoàng đột nhiên đã minh bạch cái gì? Nguyên lai, liền ở trên hư không hoàng cùng Phong Vân Hoàng lúc bắt tay, Phong Vân Hoàng thật sớm đem một quả giam cầm hạt giống đặt ở lòng bàn tay của hắn, ngay sau đó dung nhập thân thể của hắn. Loại này giam cầm hạt giống chính là tính chất đặc biệt đấy. Căn bản là không có cách phát hiện. Hơn nữa, bình thường đối thủ vào lúc ở giữa nắm tay đều là hạ mạ huy, hoặc là chính là tăng lớn tay độ mạnh yếu, hoặc là chính là trực tiếp phát động công kích. Dáng vẻ này Phong Vân Hoàng vô thanh vô tức đem giam cầm hạt giống dung tiến hư không hoàng bên trong thân thể. Trường sinh kiếm trận. Cùng lúc đó, Phong Vân Hoàng hét lớn một tiếng, mặt biển đột nhiên bạo phát ra kình thiên thủy trụ. Dùng Phong Vân Hoàng làm trung tâm chậm rãi tức giận 999 vạn thanh trường kiếm. Dùng Phong Vân Hoàng làm trung tâm, đem trọn cái mặt biển cho vây lại rồi. Mà hư không hoàng thì là mắt tròn váng, thân thể bị giam cầm ở. Mắc xích, dây chuyền, giam cầm. Cùng lúc đó, Phong Vân Hoàng nội giáp bên trong đột nhiên phun ra mấy trăm vạn đạo hắc sắc, hai tay đem hư không hoàng hoàn toàn cuốn chặt lấy rồi. Đồng dạng, từ biển mặt phun ra một đạo kim quang, đồng thời màu đen tay theo mặt biển đem hư không hoàng hai chân phi trói buộc lại. Cái này, hư không hoàng há to miệng thật lâu im lặng. Nguyên lai, Phong Vân Hoàng thiên ánh mắt phủ cùng giam cầm cấm chế cũng không phải đã dùng hết. Phong Vân Hoàng đang thi triển vạn hỏa tề thiên thời điểm, chung quanh là hỗn loạn tương mừng, mặc kệ gì hư không mặt biển đều là một mảnh hỏa diễm, căn bản là không có cách thấy rõ. Nhưng là, duy chỉ có Phong Vân Hoàng có thể thấy rõ. Hắn đem thiên nhãn thần phù cùng giam cầm cấm chế toàn bộ trong một khắc kia chuyển qua mặt biển bên trong, đồng thời ở bên trong giáp bên trong lưu lại giam cầm cấm chế. Khi hư không hoàng tiến gần thời điểm, trên mặt biển thiên nhãn thần phù đã cảm ứng được hư không hoàng, lập tức liền cho Phong Vân Hoàng nhắc nhở. Phong Vân Hoàng lập tức làm ra chuẩn bị, vốn là đã phát động ra viên hạt giống kia, đem thoải mái, đồng thời trên mặt biển thiên nhãn thần phù cùng giam cầm cấm chế, còn có nội ra bên trong giam cầm cấm chế, trường sinh kiếm trận cũng đồng thời bộc phát, triệt triệt để vây hư không hoàng. Đây cũng là Phong Vân Hoàng được ăn cả ngã về không, cho rằng cái này là hư không hoàng bản tôn. Hôm nay, hắn thành công rồi. Hư không hoàng cuối cùng là rõ ràng hết thảy sự tình, hắn ngoại trừ có chút không cam lòng bên ngoài, đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi không bội phục Phong Vân Hoàng thật là thần cơ diệu toán. Không hổ là ngoại vực bảy hoàng bên trong quân sư, giống như đánh cờ giống như, phản phất chính mình vừa mới bắt đầu chiếm được rất lớn tiện nghi, chịu không ít vóc dáng. Nhưng là, cuối cùng phát hiện mình hoàn toàn bị vây lại rồi, hôm nay, hư không hoàng bạch tử bị gió vân hoàng hắc tử triệt để tuyệt sát rồi. Trường sinh kiếm trận. Trường sinh kiếm trận phát động, 999 vạn đạo trường kiếm bay thẳng hư không hoàng mà đi. Hư không hoàng nhắm mắt lại. Bành. Hư không hoàng cảm giác đai lưng bông lỏng, sau một khắc hắn mở to mắt phát hiện mình ngọc bài đã rơi vào Phong Vân Hoàng chi thủ. Đồng thời, những cái kia trường kiếm cũng ngừng ở trên hư không hoàng chung quanh một xích, 0.33m, phía trước, căn bản không có nhúc nhích. Thu. Những cái kia trường kiếm lần nữa trở về, đồng thời toàn bộ kiếm trận bị thu tiến Phong Vân Hoàng trong túi trữ vật. Đồng dạng, những cái kia giam cầm cấm chế, thiên nhãn cấm chế, hết thảy trói buộc cũng hoàn toàn biến mất. Hư không hoàng vừa mới bắt đầu sững sờ sau đó thở dài nói, ai, thật sự là không may, trận đầu liền gặp được giống như ngươi vậy người của ngươi. Bất quá, ta cũng đã nhận được không ít giáo huấn. Xem ra sau này không thể lấy người tùy tiện nắm tay rồi. Hư không hoàng vẻ mặt phiền não bộ dáng. Phong Vân Hoàng khẽ mỉm cười nói, còn phải đa tạ hư không hoàng. Nếu không phải ngươi cái kia nắm tay cử động. Hôm nay, nhưng có thể chính là ta thua. Hư không hoàng nghe xong gãi đầu một cái đỏ mặt nói, không khách khí. Phong Vân Hoàng, nam. Bất quá, ngươi thật không hổ là ngoại vực bảy hoàng quân sư. Thật lợi hại. Cái kia mấy thứ gì đó thiên giới quân đoàn, ma giới quân đoàn, cái gì muôn đời gia tộc, chư thiên vạn tộc, lục đại thế lực những quân sư kia so sánh với ngươi bề ngoài giống như đều là thùng cơm. Ngươi mới thật sự là quân sư. Hư Không Hoàng không khỏi tán thưởng. Phong Vân Hoàng mặt hơi đỏ lên nói ra, ai nha, kỳ thật người ta cũng không có trước dạy đặc ngươi nói tốt như vậy á. Hư Không Hoàng, Nam. Chương 319, chương 319, dục huyết phân chiến. Lưu 2012-04-22. Pháp Thiên Hoàng cùng Đường Minh Hoàng chiến đấu cũng đã bắt đầu. Pháp Thiên Hoàng lần thứ nhất xem đến trước mắt cái này nhìn như không còn sinh khí cái có khiến người phát run lạnh ý nam tử, liền nhíu nhíu mày. Hắn cảm giác nam tử trước mắt lãnh ý quá nặng, phảng phất cự nhân ở ngoài ngàn dặm. Hơn nữa, xem kia ánh mắt không có tình cảm chút nào, liền tựa như là một cái người máy giống như, không có chút nào cảm tình. Đường Minh Hoàng kỳ thật nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Dù sao, hắn thiếu một ít sẽ bị đệ đệ ruột thịt của mình cho tự tay giết chết. Hắn hôm nay, triệt để đã bị mất phương hướng bản tính, thực lực cũng hạ thấp dưới cùng. Bất quá, Pháp Thiên Hoàng cũng sẽ không quản sự tình như này. Hắn muốn đoạt được quán quân. Nếu như Thiên Kiếp Chi Thương tại tay thì tốt rồi. Pháp Thiên Hoàng trong nội tâm thầm than. Hắn cũng không biết vì cái gì hắn tại trung ương đại thế giới thời điểm, cảm giác được Thiên Kiếp Chi Thương có một cổ rung động. Liền cho rằng cùng Thiên Kiếp Chi Thương có quan hệ liền hướng cái kia chấn động chuyển tới địa phương đi tới. Thế nhưng là, không nghĩ tới vừa đến chỗ đó về sau Thiên Kiếp Chi Thương liền từ trong túi chứa vật bay ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh bay qua, so tốc độ ánh sáng đều muốn nhanh. Lập tức sẽ không có bóng dáng, mặc kệ là Pháp Thiên Hoàng như thế nào đuổi theo cũng không có thể đuổi theo đến. Về sau, hắn nói ra sự việc này với Pháp Thiên đại thế giới cao tầng vô cùng tức giận, muốn cho hắn đem Thiên Kiếp Chi Thương tìm trở về. Nói là đã tìm được Thiên Kiếp Chi Thương chữa trị phương pháp. Bất quá, coi như là nói như vậy Pháp Thiên Hoàng cũng không có cách nào tìm trở về. Cái này Thiên Kiếp Chi Thương trước kia rất lâu chính là được xưng đệ nhất quy tắc vương khí, chính là cực kỳ lợi hại thần binh. Nó bản thân liền là có linh, bất quá một mực ở ngủ say, mà lần kia hiển nhiên là trong cơ thể chi linh thức tỉnh. Hôm nay, muốn tìm quay về kiện thần khí này là rất không có khả năng rồi. Mặc dù nói Pháp Thiên Hoàng không có Thiên Kiếp Chi Thương cái này vô thượng thần binh, nhưng là trong tay còn có Ngũ Sắc Thần Quang. Cái này Ngũ Sắc Thần Quang mới thật sự là thứ lợi hại. Ngũ Sắc Thần Quang không phải pháp bảo, không phải thần binh. Nó là một loại đặc thù hào quang, vô vật bất phá, vô vật bất soát. Mỗi một lần kỷ nguyên phá giết hết sau liền sẽ biến mất, tại thái cổ thời kỳ sẽ một lần nữa xuất hiện. Ba màu thần quang, Ngũ Sắc Thần Quang, Thất Sắc Thần Quang, Cửu Sắc Thần Quang, 10 màu thần quang. Cái này ngũ đại thần quang chính là hỗn độn mở đường mà bắt đầu tồn tại. Chính là rất nguyên thủy nhất đấy. Ba màu thần quang đại biểu cho sắc trời, ánh địa quang, người quang. Cùng thiên địa nhân tam tài phù hợp. Ngũ Sắc Thần Quang thì là đại biểu cho kim quang, mộc quang, đất quang, thủy quang, ánh lửa các loại đợi ngũ đại quan sát, cùng ngũ hành hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Thất Sắc Thần Quang thì là diêu quang, thiên toàn quang, thiên cơ quang, thiên khu quang, thiên quyền quang, ngọc hành quang, khai dương quang, cùng thất tinh phù hợp. Chín cái thải thần quang thì là càn quang, khảm quang, cấn quang, chấn động quang, trong quang, tốn quang, rời quang, khôn quang, đoái quang các loại đợi chín cái đại quang mang, cùng cửu cung phù hợp. Cuối cùng 10 mẫu thần quang thì là trời cao quang, xuống đất quang, đông quang, tây quang, nam quang, bắc quang, sinh môn quang, tử vị quang, đi qua quang, tê. Tương lai quang tương đương 10 phương tương giam. Cái này ngũ đại thần quang đều cùng đại đạo phù hợp, ứng với thiên vận mà sinh, đây không phải pháp bảo không phải thần binh, liền cùng trật tự chi khí bình thường chính là ứng thiên mà sinh. Năm đại quang mang theo thứ tự xếp đặt, rất thua thấp hơn 3 màu thần quang, mạnh nhất chính là 10 màu thần quang. Nhưng là, dù là yếu nhất 3 màu thần quang nhưng cũng có thể đơn giản giết chết đại đế cảnh giới nhân vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nhất định phải nắm giữ cái này 3 màu thần quang mới có thể đạt tới cảnh giới kia. Nghe nói, 3 màu thần quang có thể cải thiên, có thể phủ giấy đất, có thể chấn động người. Ngũ Sắc Thần Quang tức thì là có thể vô vật bất soát, vô vật bất phá. Đương nhiên, cái này chút ít đông tây đô là muốn tại ngũ hành ở trong đấy. Như 10 đại trật tự chi khí cũng không phải là tại ngũ hành ở trong, chúng cùng ngũ đại thần quang giống nhau chính là ứng thiên mà sinh. Nhưng là, như lửa hành công pháp, nước hành công pháp, đất hành công pháp, kim hành công pháp, mộc hành công pháp, ngũ hành pháp bảo, ngũ hành thần binh. Cái nếu là không có thoát ra ngũ hành ở trong cũng sẽ bị soát xuống, cũng sẽ bị phá vỡ. Thất Sắc Thần Quang thì là càng cường đại hơn, hắn khống chế thất tinh chi lực mạnh mẽ vô cùng. Diêu Quang, Khai Dương, Ngọc Hành, Thiên Tuyển, Thiên Cơ, Thiên Khu, Thiên Quyền bảy đại tinh hệ. Trong đó dùng Thiên Khu làm trung tâm, Thất Sắc Thần Quang phối hợp thất tinh, rọi sáng ra thất tinh chi quang, kể cả thiên địa ngũ hành, thời không một thiết đô sẽ bị nát bấy, đều sẽ bị phá hư. Cực kỳ bá đạo. Cựu Sắc Thần Quang, càng là không cần phải nói, Thất Sắc Thần Quang ít nhất còn ở trong lịch sử có ghi lại, nhưng là Cựu Sắc Thần Quang có người được chứng kiến, nhưng là không có ghi vào sử sách. Bởi vì thật sự là quá mức quỷ dị. Năm đó thì có một vị vô thượng tiên tôn vì đoạt được Cựu Sắc Thần Quang bố cục, tìm vô số thiên tài địa bảo, vô số thần binh, pháp bảo muốn đối phó Cựu Sắc Thần Quang, triệt để đem thu phục. Nhưng là, Cựu Sắc Thần Quang chính là đất trời sinh ra chi vật, chính là ứng thiên mà sinh. Căn bản không phải nhân lực có thể khống chế được hiểu rõ. Cựu Sắc Thần Quang phù hợp cựu cung, càn quang, khảm quang, cấn quang, chấn động quang, trong quang, tốn quang, rời quang, khôn quang. Đoái quang các loại đợi chín cái đại quang mang, cựu cung lại cùng bắt quái chính là đồng căn nhi xanh. Cựu cung chẳng qua là nhiều trung ương cung, trung cung. Thái cực sinh lưỡng nghi sinh tứ tượng sinh bát quái. Tất cả vật chất chẳng phải là tại Thái Cực Âm Dương ở trong, thế gian vạn vật đều là cùng Thái Cực Âm Dương có chỗ tương quan, hết thảy sự vật, hoặc nhân, hoặc vật, hết thảy tất cả, tu luyện tới cảnh giới nhất định có thể thoát khỏi ngũ hành, hoặc là nói càng cường đại hơn thậm chí có thể siêu thoát luân hồi. Nhưng là, lại không thoát khỏi được âm dương trói buộc. Bởi vì, của ngươi bổn nguyên chính là âm dương, không có âm dương sẽ không có ngươi, ngươi muốn siêu thoát âm dương như vậy thì là vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Xác thịt là giả, thân thức cũng là giả, bản tính là thật. Thân thể hủy diệt, thân thức hủy diệt, bản tính biến mất. Triệt triệt để biến mất, liền một chút dấu vết cũng không còn lại. Người bình thường thân thể hủy, nếu là hành thiện tích đức, đoạn ác tu thiện sẽ lên thiên đường, trở về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nếu là làm ác, đạo đức bại hoại như vậy thì phải đi địa ngục. Địa ngục vốn không có, cái gọi là địa ngục chính là thị nhân tâm chỗ tạo, mỗi ngày làm ác, kia nghiệp lực chế tác mà thành được gọi là địa ngục. Thân thức tiến nhập địa ngục chịu đủ gặp trắc trở. Nhưng là, lại còn không phải chết. Bởi vì, thân thể là giả, thân thể giống như một cái công cụ. Xuyên phá rồi, đổi lại một cái. Đã đến địa ngục ba đường đi thì có ba loại lựa chọn, còn quay về đầu thai nơi nào muốn xem tự thân quả báo rồi. Thân thức tiến nhập địa ngục không tính chết, cũng không tính toán sinh, chỉ cho là thần thức bất sinh bất diệt. Nhưng là, thân thức có sóng chấn động cái kia chính là giả. Nhưng là, bản tính không thay đổi, người tính bổn thiện, một người bản tính sẽ không thay đổi. Vĩnh cửu không thay đổi, cái kia chính là thực, không có đối với lập. Vĩnh cửu không thay đổi. Chân chính chết không phải thực chết, không phải thân chết. Chân chính chết chính là bản tính chết. Mà bản tính của con người cùng Thái Cực Âm Dương có cực lớn liên quan. Nếu là muốn nhảy ra âm dương chính là nói rõ, bản tính hủy diệt trực tiếp biến mất mà thôi. Loại này thần quang chính là nhân lực có thể tả hữu. Cựu sắc thần quang chính là như tạo hóa, hoặc là nói là như tự nhiên vậy thần quang. Nuôi dưỡng vật vật. Mà vô thượng tiên tôn lại muốn thu phục cái kia vô thượng thần quang, chính là không tôn trọng vũ trụ tự nhiên, chính là muốn cùng thiên đối kháng. Tự nhiên là hoàn toàn bị giết chết. Cuối cùng, 10 màu thần quang trong lịch sử liền một chút dấu vết cũng không có. Nghe nói, vậy tu giả chính là chí tiên tôn cấp đừng đều không có được chứng kiến. Bên ngoài giống như chỉ có một chút thủy tổ, tổ tông. Một cái tộc đàn, một cái thế gia, một cái thế lực lão tổ, thủy tổ bọn hắn mới được chứng kiến. 10 màu thần quang càng là đáng sợ, thập phương đại biểu cho tất cả, thiên địa vạn vật tất cả. Tất cả vạn vật, tất cả theo âm dương diễn biến mà đến vạn vật cũng đều tại thập phương ở trong, Thái Cực Âm Dương, chư thiên vạn vật bất kể là trong không gian, cái gì thứ nguyên, cái gì hơi sinh vật nhỏ, cái gì luân hồi hết thảy một thiết đô là cái này thập phương. Cái này thập phương liền giống như ngày đó, hắn liền là đại biểu cho thiên. 10 màu thần quang chia lên sắc trời, xuống đất quang, đông quang, tây quang, nam quang, bắc quang. Sinh môn quang, tử vị quang, đi qua quang, tương lai quang. Cái này 10 màu thần quang ngoại trừ thay bề ngoài bây giờ hào quang bên ngoài một thiết đô tồn tại. Bởi vì, hiện tại chính là hết thảy trung tâm, bất kể là trời cao, xuống đất, vẫn là tương lai, đi qua. Hay là, sinh tử hết thảy trung tâm đều là hiện tại. Sinh là bây giờ lúc trước, chết là bây giờ tương lai. Hiện tại đại biểu cho hết thảy nguyên điểm, vũ trụ văn vật, quy luật tự nhiên hết thảy trung tâm chính là hiện tại. Giống như Phật giáo ba vị thủy tổ. Quá khứ là Nhiên Đăng cổ Phật, bây giờ là Thích Ca Mâu Ni Phật. Tương lai là Phật Di Lặc. Tam đại thủy tổ mạnh nhất chính là bây giờ Thích Ca Mâu Ni Phật, bởi vì hắn đại biểu cho hiện tại, ở trước đó thì ra là quá khứ là Nhiên Đăng cổ Phật. Lúc kia hắn chính là hiện tại. Như vậy tương lai Phật Di Lặc, đã đến tương lai như vậy Phật Di Lặc chính là hiện tại. Liên là như thế, hết thảy nguyên điểm đều là hiện tại. Người sống tại hiện tại, không sẽ sống trong quá khứ, không sẽ sống tại trở về. Bọn hắn liền hiện tại còn sống. Người sống trong quá khứ đưa qua đi chính là hiện tại. Người sống trong tương lai như vậy tương lai chính là hiện tại. Cho nên cái này hiện tại chính là hết thảy nguyên điểm, không phải thiên có thể quyết định, cái có người có thể quyết định. Đi qua có thể cải biến, tương lai có thể cải biến. Nhưng bây giờ không cách nào cải biến. Đơn giản là, mọi người không muốn thay đổi. Mọi người nếu là cải biến hiện tại như vậy đi qua liền sẽ cải biến, tương lai liền sẽ cải biến. Hết thảy một thiết đô sẽ cải biến. Cái này chính là hiện tại, người mới có thể thay đổi hiện tại. Thiên không cách nào cải biến hiện tại, đơn giản là trời thẳng vô tư. Thiên đại biểu cho quy luật tự nhiên, đại biểu cho sinh ra đời chư thiên vạn vật, mà đại biểu cho vân cùng vạn vật. Thiên có thể làm cho người sinh ra đời, nhưng thì không cách nào can thiệp người tất cả hành động. Thiên có khả năng làm chính là nhân quả báo ứng. Lấn dân dễ dàng, trời cao khó lấn. Như người giúp đỡ, như vậy thiên tự nhiên sẽ cho tốt quả báo. Như người làm ác, như vậy ngọt tự nhiên sẽ cho xấu quả báo. Trái cây kia báo không nhất định ở kiếp này, có thể là ở kiếp trước, có thể là đời sau, cuối cùng sẽ có một ngày cũng tìm được cái này quả báo. Thiên chỉ có thể làm được điểm này, không cách nào can thiệp hiện tại. Bây giờ là người đến cải biến. Người định thắng thiên, mỗi người an phận thủ thường. Nương tụ lực lượng có thể cải biến thiên, cải biến địa phương. Cái này là người lực lượng, cái này chính là lực lượng bây giờ. Nhân giả vô địch, một cái nhân giả, trong nội tâm vô đối lập, hành động cùng người vô đối lập, ý nghĩ trong lòng cùng người không đối lập. Như vậy người này dĩ nhiên là không có địch nhân. Liên là như thế, hiện tại đại biểu cho hết thảy nguyên điểm. Cho nên, mặc kệ là 10 phương có thể đại biểu thiên địa nhưng không cách nào thay bề ngoài hiện tại. Trời cao quang, xuống đất quang. Đại biểu cho sinh ra đời vạn vật, thai nghén vạn vật hai đại quang mang, đông tây nam bắc ba đạo quang mang chính là vũ trụ vạn vật tất cả quang mang. Bất luận cái gì phương hướng cũng có thể mượn cái này bốn phương tám hướng, chính là bẩm sinh, sinh môn quang, tử vị quang. Cái này hai tia sáng mang giống như luân hồi, còn sống, có chết. Nhưng nơi này sinh tử chính là trên nhục thể sự sống còn, thần thức bên trên sinh tử, cũng không phải bản tính bên trên sinh tử. Thân thể có thể chết, thần thức có thể chết, bản tính không chết, cũng không có thể chết. Như vậy âm dương, càn khôn hết thảy một thiết đô sẽ bị phá hư. Cuối cùng đi qua, tương lai hai đại quang mang cũng là đại biểu cho quá khứ cùng tương lai. Cái này mười màu thần quang lợi hại có thể tưởng tượng, ngoại trừ hiện tại bên ngoài một thiết đô có thể phá hư, một thiết đô có thể hủy diệt, một thiết đô có thể sửa đổi. Nó có thể cải biến thiên địa, có thể cải biến quá khứ vị lai, có thể cải biến bốn đại phương hướng, có thể cải biến sinh tử. Ngoại trừ hiện tại bên ngoài một thiết đô có thể cải biến. Ngũ đại thần quang, tất cả có thần thông. Chính là chân chân chính chính hỗn độn mở đường liền xuất hiện tự nhiên chi quang. Nghe nói, pháp thiên đại thế giới không chỉ có là có được thế gian tất cả pháp môn, còn có ba màu thần quang, ngũ sắc thần quang. Thậm chí, có người nói thất sắc thần quang cũng ở đây pháp thiên bên trong đại thế giới. Trong đó, ba màu thần quang nghe nói là tại một vị trí đại nhân vật trong tay. Mà ngũ sắc thần quang dĩ nhiên là tại pháp thiên hoàng trong tay. Cái này pháp thiên hoàng danh xưng ngươi là dùng pháp thiên đại thế giới danh tự danh xưng. Tại phong vương thời kỳ chính là pháp thiên đại thế giới mạnh nhất phong vương. Đồng thời, sư phó của hắn chính là pháp thiên đại thế giới giới chủ. Ngũ sắc thần quang, vô vật bất phá, vô vật bất soát. Năm đó lại bị Nhật Nguyệt Hoàng nhẹ nhõm phá vỡ. Pháp Thiên Hoàng tự giễu cười cười, hắn luôn cho là Ngũ Sắc Thần Quang là cường đại nhất, tương tự cũng là hắn lớn nhất ý trượng. Bất quá, từ khi lần đó bị Lục Triển phá vỡ về sau, trong nội tâm mà bắt đầu không hề như vậy đã tin tưởng. Một lát sau, Pháp Thiên Hoàng thu suy nghĩ, hít sâu một hơi. Đường Minh Hoàng thật không, lại để cho để ta xem một chút thực lực của ngươi đi. Nói xong, Pháp Thiên Hoàng từ trong thân thể triệu hoán ra Ngũ Sắc Thần Quang. Hôm nay Ngũ Sắc Thần Quang không bằng trước kia như vậy bị Pháp Thiên Hoàng ngưng tụ thành một cổ nắm trong tay. Hôm nay Ngũ Sắc Thần Quang bị Pháp Thiên Hoàng phân tán tại toàn thân, dùng quanh người hắn bao quanh võ đạo quang mang. Tại bình thường có thể làm được phòng ngự tác dụng. Công kích thời điểm hắn chỉ cần một thủ thế, hoặc là nói là một cái ý niệm trong đầu, Ngũ Sắc Thần Quang sẽ tiến lên. Đường Minh Hoàng hôm nay giống như là một cái xác không hồn giống như, chậm rãi từ bên hông lấy ra hắn cái thanh kia hắc thủy đao. Pháp Thiên Hoàng vừa nhìn thấy Đường Minh Hoàng trong tay hắc thủy đao, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Sau một khắc, Ngũ Sắc Thần Quang bên trong, thủy quang vọt thẳng hướng về phía Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng theo bản năng sắp tối thủy kiếm ngăn cản ở trước ngực. Và ảnh, thủy quang nặng nề đụng vào hắc thủy trên thân kiếm, sau một khắc hắc thủy đao đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành bột mịn triệt triệt để biến mất. Nhưng mà, cái này bạo tạc nổ tung, lại tạc tỉnh Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng thoáng một phát tử khôi phục đi qua. Không xong. Đường Minh Hoàng thế mới biết, mình hắc thủy kiếm lại bị hủy diệt đi rồi. Đồng thời, hắn cảm giác được ngực một hồi đau đớn. Phát hiện, trên ngực xuất hiện một cái thật lớn lỗ máu, hắn sặc thần lực như thế nào khôi phục đều không thể khôi phục lại. Chỉ có thể dựa vào thần lực ủng hộ không hề bị phá hư mất. Cùng lúc đó, Đường Minh Hoàng vỡ ra tiến vào trong hư không. Dẫn vào hư không. Pháp Thiên Hoàng mỉm cười, mới vừa một kích hắn đã tại Đường Minh Hoàng trong cơ thể gieo một hạt mầm. Cái này hạt giống không cách nào phát động bất kỳ lực lượng nào, nhưng có thể cảm giác được rõ ràng chỗ hắn ở. Ngũ Sắc Thần Quang. Cái kia chính là Ngũ Sắc Thần Quang sao? Đường Minh Hoàng tại trong hư không chịu đựng đau đớn nhìn xem cái kia tại Pháp Thiên Hoàng bao quanh năm đạo quang mang, thoáng cái sẽ biết cái kia chính là Ngũ Sắc Thần Quang. Cùng lúc đó, Pháp Thiên Hoàng quanh thân Ngũ Sắc Thần Quang bay thẳng Đường Minh Hoàng mà đến. Không xong. Đường Minh Hoàng thoáng cái liền hiểu rõ ra. Nguyên lai, vừa mới Pháp Thiên Hoàng một kích là ở trong cơ thể mình lưu lại khí tức. Cổ hơi thở này bị hắn phát hiện. Đường Minh Hoàng lần nữa chuyển đổi vị trí, nhưng là, cái kia Ngũ Sắc Thần Quang lại lần nữa lao đến. Đáng giận, của ta Hắc Thủy Kiếm lại bị phá hủy. Đường Minh Hoàng cắn răng, trôi này Hắc Thủy Kiếm chính là đỉnh phong trung phẩm tiên vương chi khí. Hơn nữa thân kiếm chính là dùng Hắc Thủy chế tác mà thành. Giá trị liên thành, chính là một việc thần binh, hôm nay hắn trong túi trữ vật căn bản tìm không ra cùng hắn địch nổi thần binh. Đường Minh Hoàng tự nhiên không phải Phong Dương. Phong Dương trong túi chứa vật liền hắn cũng không biết có bao nhiêu thần binh, pháp bảo. Nhưng là, Đường Minh Hoàng hoàn toàn chính xác không có thích hợp thần binh. Bọn hắn kiếm tu trừ trường kiếm trong tay, căn bản không cần bất luận cái gì kiếm khí, bất kỳ pháp bảo nào. Bọn họ còn cần một thanh kiếm. Ngay tại Đường Minh Hoàng khổ não thời điểm, Ngũ Sắc Thần Quang lần nữa đuổi đi theo. Ngũ Sắc Thần Quang hóa thành năm đạo quang mang theo ngũ phương đem Đường Minh Hoàng cho bao vây lại. Và ảnh. Đường Minh Hoàng bị năm đạo thần quang theo trong hư không đánh ra. Phúc. Đường Minh Hoàng phun ra một ngụm máu tươi. Đồng thời trên thân thể của hắn lại xuất hiện mấy cái lỗ thủng, hơn nữa so trên ngực lỗ thủng còn muốn lớn hơn. Vô Danh Kiếm Pháp. Đường Minh Hoàng mạnh mẽ khẽ hấp khẩu khí, chỉ thấy nguyên khí chi hải đột nhiên phun ra một cột nước, Đường Minh Hoàng trực tiếp đem cột nước hấp vào trong cơ thể. Nguyên khí bắt đầu cháy rừng rực. Trên thân thể miệng vết thương chậm rãi hồi phục xong. Cùng lúc đó, Đường Minh Hoàng cũng đã phát động ra công kích. Hắn dùng chỉ làm kiếm, liên tục đánh ra vài đạo kiếm khí bay thẳng Pháp Thiên Hoàng mà đi. Nhưng là, Ngũ Sắc Thần Quang lập tức trở về vị trí cũ, tại Pháp Thiên Hoàng trên người của tạo thành một đạo vết tường. Đem kiếm khí toàn bộ đều cho chống đỡ cả lại. Đi. Đồng thời, Pháp Thiên Hoàng chỉ huy Ngũ Sắc Thần Quang công kích Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Và ảnh. Ngũ Sắc Thần Quang mở mịt muốn nổ tung lên, ở chung quanh tạo thành một cái thật lớn xương máu căn bản là không có cách thấy rõ. Chíu. U. Đồng nhiên, một đạo kiếm khí theo trong huyết vụ phun ra, là một đạo huyết kiếm. Pháp Thiên Hoàng sắc mặt khẽ thay đổi, lập tức triệu hoán ngũ sát thần quang về vì. Nhưng là, ngũ sát thần quang chậm chạp bất động. Choang. Kiếm khí không có xuyên thủng Pháp Thiên Hoàng thân thể, chẳng qua là đưa hắn đai lưng phía trên ngọc bài cho đánh hạ. Đồng thời, trong hư không xuất hiện một cái đại thủ, bàn tay lớn đem ngọc bài nắm bắt, lần nữa dẫn vào trong hư không. Ngay sau đó, huyết vụ chậm rãi tản đi, Pháp Thiên Hoàng chứng kiến huyết vụ tản đi về sau, thần sắc khẽ run lên. Đường Minh Hoàng bị ngũ sắc thần quang đánh cho vừa vặn, toàn thân đều bị huyết dịch chỉnh mơ hồ. Cả người không có một chỗ hoàn hảo. Loang thoáng có thể chứng kiến xương cốt cùng nội tạng. Ngũ sắc thần quang một mực ở tàn phá lấy Đường Minh Hoàng trong cơ thể nội tạng các thứ, muốn triệt để thắt cổ xoắn giết Đường Minh Hoàng. Cho nên, coi như là Pháp Thiên Hoàng lập tức khiến chúng nó về vì, cũng không có có thể khiến chúng nó lập tức làm ra kịp phản ứng. Làm cho là như thế, Đường Minh Hoàng mặt sắc khước phải không thay đổi, như cũng là vẻ mặt lạnh lùng, chẳng qua là huyết dịch một mực ở chảy ra từ từ. Tên điên. Pháp Thiên Hoàng thật lâu im lặng, cuối cùng quay người ngũ sắc thần quang trở về thân thể, trước khi đi để lại một câu nói kia về sau biến mất không thấy gì nữa. Chương 320, chương 320, lột xác. Lưu 2012-04-23. Thiên Bằng Hoàng đến từ Thái Cổ Yêu Giới, chính là Thái Cổ Yêu Giới Thiên Bằng nhất tộc một thay thiên tiêu, Phong Vương thời kỳ chính là vô số phong vương vị thứ nhất. Phong Hoàng thời kỳ lại là phong hoàng vị thứ nhất. Thiên Bằng nhất tộc tại yêu giới cực kỳ có lai lịch, yêu giới bên trong ngoại trừ cái kia theo hồn ngăn ra tích liền lưu truyền xuống côn bằng nhất tộc bên ngoài, tại coi như là Thiên Bằng nhất tộc lợi hại nhất. Hơn nữa, Thiên Bằng nhất tộc trong có lấy một vị cường đại lão tổ, khiến cho Thiên Bằng nhất tộc tại Thái Cổ Yêu Giới thâm căn cố đế. Một phương khác, Phạm Tử Hào tức thì là một ở nông thôn tiểu tử, nếu không phải có duyên làm quen Lục Triển, chỉ sợ hôm nay còn chỉ là một cái thanh niên xuất châu. Hai người này một cái là một thay thiên tiêu, một cái là thuộc về nhà giàu mới nổi vậy ở nông thôn tiểu tử. Hoàn toàn không là một cấp bậc. Nhưng là, hai người lại có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là đều so sánh hào sảng. Ngươi chính là cái kia Hắc Bạch Vô Thường bên trong Hắc Vô Thường sao? Thiên Bằng Hoàng vừa lên đến liền đổ ập xuống hỏi tới. Phạm Tử Hào vốn là sững sờ sau đó nhẹ gật đầu. Thiên Bằng Hoàng ma quyền sát trưởng nói, Nhật Nguyệt Hoàng thanh danh ta nghe nói qua. Thực lực của hắn cũng đích thật là rất cường đại. Ta cũng không biết có thể không có thể đánh được. Bất quá, nghe nói hai người các ngươi sớm nhất theo Nhật Nguyệt Hoàng, chính là Nhật Nguyệt Hoàng Hắc Bạch Vô Thường. Nghe nói, ngươi Hắc Vô Thường chính là Hắc Bạch Vô Thường trong mạnh nhất. Một tay kiếm thuật, không người có thể địch. Ngoại vực bảy hoàng bên trong ngoại trừ Tam hoàng bên ngoài thực lực của ngươi là mạnh nhất thật không? Phạm Tử Hào gãi đầu một cái nói, không dám nhận, không dám nhận. Thiên Bằng Hoàng trong mắt hiện lên một chút ánh sáng nói ra, được rồi, không cần khiêm tốn. Ta rất sớm liền chú ý ngươi rồi. Của ngươi kiếm ý phi thường cường đại. Hơn nữa, tính cách của ngươi cùng ta giống nhau, cũng không phải câu nệ, cũng không cần khiêm tốn. Liên lại để cho để ta xem một chút ngươi thực lực chân chính đi. Nói xong Thiên Bằng Hoàng liền bắt đầu chuyển động. Thực Đại Phá Hư Chi Thần. Thiên Bằng Hoàng há mồm phun một cái, phun ra một đạo cự đại tím chùm sáng màu đen. Cái này thực Đại Phá Hư Chi Thần chính là Thiên Bằng Hoàng hạng nhất tuyệt kỹ, tương tự cũng là bọn hắn Thiên Bằng nhất tộc truyền thừa thần kỹ. Nghe nói, cái này thần kỹ nếu là tu luyện tới cảnh giới nhất định, há mồm phun một cái, chúng tia sáng vượt qua ước vạn cây số, những nơi đi qua không chừa mảnh giáp, không có một mảng cỏ. Một cái cỡ lớn đại thế giới đều sẽ bị lập tức hủy diệt đi. Chính là một cực kỳ mạnh mẽ thần kỹ. Phong Vương thời kỳ Thiên Bằng Hoàng sử dụng thực Đại Phá Hư Chi Thần vốn là mãnh liệt vô cùng. Hôm nay đạt tới phong hoàng cảnh giới, luôn cố gắng cho giỏi hơn. Uy lực của nó bất đồng mà nói. Hôm nay thực Đại Phá Hư Chi Thần có thể mang 10 dạng núi, một vùng biển rộng cho hủy diệt đi. Như Đông Long đại thế giới có thể lập tức hủy diệt 1/4. Đương nhiên, Phạm Tử Hào cũng không phải là đồ đần, hắn cũng sẽ không chờ ngồi chết. Phạm Tử Hào sâu đậm rõ ràng, trước mắt Thiên Bằng Hoàng tại Phong Vương thời điểm chính là Phong Vương bảng trước 3 siêu cấp nhân vật. Hôm nay bước vào phong hoàng thời kỳ, thực lực so với lúc trước cường đại hơn thêm không ít. Cho nên Phạm Tử Hào cũng sẽ không xử, khiến cho. Lấy cái gì hư chiêu? Vừa lên đến chính là đại chiêu. Trảm Thiên Quyết. Phạm Tử Hào tuyệt kỹ thành danh, trải qua một đoạn tu luyện sau đích Phạm Tử Hào cường đại hơn thêm. Hôm nay, hắn một kiếm chém ra, cũng không tưởng tượng vậy lớn như vậy một kiếm chém ra, thì ra là trăm trượng lớn nhỏ kiếm quang. Nhìn như không có ước vạn cây số chiều dài kiếm quang giống như hoa lệ, làm cho người ta một loại cảm giác cường đại. Kỳ thật bằng không thì, bởi vì Phạm Tử Hào đem chút ít kiếm quang toàn bộ tụ tập trung thành trăm trượng ở trong, lực ngưng tụ cường đại rồi. Lực lượng liền cường đại hơn thêm. Và ảnh hai đạo lực lượng cường đại đối với đụng vào nhau, bạo phát ra to lớn hào quang. Mặt biển xuất hiện sóng to gió lớn, bầu trời lập tức mây đen rậm rạp, không gian chung quanh đều bính bính phá vỡ đi ra. Quả nhiên thật sự có tài. Thiên Bằng Hoàng ánh mắt sáng ngời. Phạm Tử Hào thì là cảm thấy tâm tình trầm trọng, chỉ bằng mới vừa một kích có thể nhìn ra được cái này Thiên Bằng Hoàng thực lực. Vô thượng, Đại Phá Hư Chi Thần. Thiên Bằng Hoàng lần nữa há mồm phun một cái, lần này ngưng tụ là quỷ dị màu đen, đạo tia sáng này mang theo to lớn phá hư chi lực. Phạm Tử Hào ánh mắt một lăng. Hiển nhiên một kích này uy lực so về trước kia càng cường đại hơn. Túy Tiên một kiếm. Phạm Tử Hào lập tức thi triển Túy Tiên một kiếm, thân thể hắn thân thể chấn động, trường kiếm vung lên, một đạo kiếm khí màu trắng bay thẳng cái kia phá hư chi quang. Và ảnh. Hai tia sáng mang nặng nghề đụng vào nhau, chỉ thấy sáng ngời là bầu trời bao la thoáng cái trở nên ảm phai nhạt. Hai đạo ánh sáng mãnh liệt mang chạm vào nhau lại để cho trên bầu trời rất nhiều hoang phế tinh cầu thoáng cái muốn nổ tung lên, hóa thành vô số sao băng hạ xuống tới, ở chung quanh trên mặt biển tạo thành to lớn sóng biển ngập trời. Thiên Bằng thần lực. Thiên Bằng Hoàng ánh mắt sáng ngời, càng thêm điên cuồng lên. Hắn cả đời quắc khẽ, quanh thân toát ra từng đạo màu tím đen khí tức, đột nhiên toàn thân của hắn cơ bắp đột nhiên tăng vọt. Lực lượng của hắn thoáng cái liền đổ lên đỉnh phong. Thiên Bằng thần lực quyền. Cái này Thiên Bằng thần lực chính là Thiên Bằng nhất tộc vô thượng công pháp, chỉ có dòng chính mới có thể tu luyện, chi thứ liền công pháp đều không thể đụng chạm đến. Đây là Thiên Bằng nhất tộc lực lượng căn nguyên cũng là căn bản. Thiên Bằng nhất tộc dòng chính, bình thường lực lượng cũng không phải rất lớn. Cũng không phải, bọn hắn bản thân không có lực lượng, mà là bởi vì bọn hắn tu luyện Thiên Bằng thần lực, đem lực lượng hạ thấp thấp nhất trình độ, nếu là thi triển công pháp này thì tương đương với phân giải khai phong ấn, lực lượng liền sẽ trong nháy mắt bộc phát. Kia lực bộc phát lại phối hợp Thiên Bằng thần lực quyền, một quyền oanh kích có thể cho vô số lần nguyên tan vỡ, vạn vật héo rũ. Và ảnh, Phạm Tử Hào lập tức đem Huyền Thiết trọng kiếm ngăn cản ở trước mặt, chỉ thấy một cổ như hồng hoang manh thú một kích vậy lực lượng vào tới. Bởi vì Thiên Bằng Hoàng là bạo phát sức mạnh, mà không phải như cái khác tu giả, một quyền oanh kích tới đây không cách nào phát huy kỳ lực lượng ngọn núi cao nhất. Nhưng là Thiên Bằng Hoàng cũng không phải như thế, một quyền chính là cao nhất phong lực lượng, một quyền cực kỳ ngắn ngủi, cũng cực kỳ điên cuồng. Đây là sức bật, không phải sức mạnh bình thường. Phạm Tử Hào trực tiếp bị đánh bay ra mấy bên ngoài trăm trượng. Đáng giận, Phạm Tử Hào cảm giác trong cơ thể quay cuồng một hồi, ngũ tạng lục phủ của hắn tại thời khắc này đột nhiên bể tan cảnh. Nếu không phải hắn kịp thời hút vào nguyên khí chi hải bên trong tràn đầy nguyên khí, lập tức khôi phục trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, bằng không thì một quyền này đủ để cho hắn bản thân bị trọng thương. Thiên Bằng Hoàng nắm chặt lại quyền đạo, không nghĩ tới cái kia Huyền Thiết trọng kiếm đã vậy còn quá cứng rắn, ngạnh. Liên của ta Thiên Bằng thần lực quyền cũng có thể chống đỡ được. Hắn tự nhiên không biết ở đằng kia Huyền Thiết trọng kiếm bên trong thế nhưng là cư trụ một vị phần thiên cảnh cấp bậc đại đế khí linh. Nếu là Phạm Tử Hào không gặp Thiên Bằng Hoàng, mà là gặp được Thiên Bằng nhất tộc chi thứ, tiểu cũng không chật vật như vậy rồi. Thiên Bằng nhất tộc chi thứ, thần lực thông thiên, nhưng lại không cách nào tu luyện Thiên Bằng thần lực, không cách nào phát huy chân chính Thiên Bằng nhất tộc lực lượng. Mà Thiên Bằng Hoàng cũng không khéo léo chính là rất thuần chính nhất dòng chính nhất mạch. Huyết mạch thuần khiết đến chín thành tiếp cận hoàn mỹ. Tại Thiên Bằng một trong tộc đừng nói là đại đế coi như là tôn giả đều muốn khách khách khí khí với hắn. Bởi vì, như hắn như vậy huyết mạch thuần khiết đến hơn 90% tiếp cận hoàn mỹ Thiên Bằng tộc người căn bản không có bao nhiêu. Hắn ở đây Thiên Bằng một trong tộc chính là của quý vậy tồn tại. Thiên Bằng nhất tộc không giống với nhân loại, họ hàng gần ở trong kết hôn, không chỉ có sẽ không cho hậu đại mang đến gánh nặng, ngược lại sẽ lại để cho huyết mạch càng thêm thuần khiết. Thiên Bằng nhất tộc từ khi sinh ra đời về sau, nhóm đầu tiên chính là rất thuần chính nhất cũng là hoàn mỹ nhất huyết mạch. Về sau, liền chia làm vài luồng không thuần chính huyết mạch. Bởi vì Thiên Bằng nhất tộc có thể tùy ý kết hôn, cho nên những thứ này Thiên Bằng nhất tộc tộc nhân tìm ngoại tộc. Dần dà, bọn họ hậu đại huyết mạch càng ngày càng không thuần khiết. Bởi như vậy Thiên Bằng nhất tộc lực lượng chân chính liền không cách nào hoàn toàn phát huy được. Coi như là Thiên Bằng nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc vui mừng kết liền cảnh, chỗ đản sinh ra hài tử cũng trở về sự tình huyết mạch không thuần khiết, đạt tới biến dị trình độ ít càng thêm ít, nhưng có thể chỉ có một phần ước vạn tỷ lệ. Đương nhiên, nếu là sinh hạ loại hài tử này ngay tại chỗ sẽ được vinh dự hai tộc thánh tử, hưởng thụ cực đại danh vọng. Đương nhiên, Thiên Bằng nhất tộc tự nhiên cũng có một chút có ý tưởng người. Bọn hắn không đốc, cùng hắn phải tìm cái kia một phần ước vạn cơ hội tìm ra biến dị giống. Rất như nhiều hơn bồi dưỡng rất thuần chính nhất huyết mạch tộc đàn. Như Thiên Bằng Hoàng bọn hắn đứng đầu liền là như thế, vô cùng có trí khôn thoáng cái đã tìm được tộc quần vấn đề. Lập tức bắt đầu bồi dưỡng thuần chính nhất tộc đàn. Thời gian dần qua đã trải qua không biết bao nhiêu và năm. Bọn hắn liền triệt để đặt chân tại Thiên Bằng một trong tộc. Tại Thiên Bằng nhất tộc vang danh lấy lớn nhất danh vọng. Đây cũng là vì cái gì Thiên Bằng thần lực chỉ có thể truyền thụ cho dòng chính. Bởi vì nếu như truyền thụ cho chi thứ, hoặc là nói đúng không thuần khiết huyết mạch tộc đàn, như vậy cái này Thiên Bằng thần lực sẽ ngoại tộc. Đây là Thiên Bằng nhất tộc không muốn thấy. Phúc. Phạm Tử Hào phún ra một ngụm tụ huyết, cái kia trong người quay cuồng huyết khí lúc này mới biến mất sạch sẽ. Thiên Bằng đẫm máu, thiên địa rung động. Đột nhiên, Thiên Bằng Hoàng lần nữa thừa dịp Phạm Tử Hào điều dưỡng thời điểm đã phát động ra công kích. Thiên Bằng nhất tộc người đều là phần tử hiếu chiến. Một khi đã bắt đầu chiến đấu trừ phi triệt để đánh bại đối thủ trước đó, chắc là sẽ không dừng tay đấy. Đây cũng là vì cái gì Thiên Bằng nhất tộc sẽ bị chọn làm rất không muốn gặp địch một trong những người. Bọn họ là một cái cực kỳ hiếu chiến phần tử. Bọn hắn không tà ác, ngược lại là vô cùng hữu hảo đối xử mọi người. Bọn hắn cũng không có thể xem như chủ trì chính nghĩa, nhưng là không an phận rõ ràng. Bọn hắn không cùng với các tộc đàn bình thường cực kỳ, ngược lại là so sánh trung hòa. Nhưng là, bọn hắn duy nhất ưu điểm hoặc là nói là khuyết điểm thật là tốt chiến. Hơn nữa, càng đánh càng mạnh, càng đánh càng hưng phấn. Thiên Bằng Hoàng toàn thân huyết khí đột nhiên bạo khởi, sau một khắc hắn làn da đột nhiên biến đỏ, cả người đều đầy máu. Cái này Thiên Bằng đẫm máu đồng dạng cũng là Thiên Bằng nhất tộc chỉ có dòng chính mới có thể học tập chiêu số. Loại này chiêu số là một loại hao tổn tuổi thọ chiêu số. Không chỉ có hao phí to lớn nguyên khí, tương tự cũng là hao phí to lớn tuổi thọ. Nhưng là, đối với Thiên Bằng Hoàng mà nói điểm này tuổi thọ giống như là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông bình thường hơi không thể nói. Hơn nữa, cái này Thiên Bằng đẫm máu có thể cho thân thể của hắn cường tráng lên, lại để cho thân thể của hắn độ cứng đạt tới trình độ nhất định, lại để cho lực lượng của hắn bay lên cảnh giới nhất định. Thiên Bằng thần lực quyền. Tại Thiên Bằng đẫm máu hình dáng thái hạ, thi triển ra Thiên Bằng thần lực quyền, uy lực tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. cái kia trăm trượng lớn nhỏ huyết quyền gào thét mà đến. Phạm Tử Hào thân hình run lên, hắn vậy mà cảm thấy một cổ sợ hãi. Loại này sợ hãi từ sâu thẳm trong nội tâm chậm rãi mà ra. Đây là hắn lần thứ nhất cảm giác được loại này sợ hãi. Và ảnh. Phạm Tử Hào hoàn toàn bị cái kia huyết quyền lực lượng cho cả bối rối, cứ như vậy thời gian một hơi thở đã có đình chỉ. Cứ như vậy một lần đình trệ mang đến cho hắn thương tổn cực lớn. Phúc. Phạm Tử Hào lần này bị đánh bay không đến 10 trượng khoảng cách. Nhưng liên tục phun ra huyết dịch, bởi vì cái kia huyết quyền lực lượng toàn bộ tập trung đến trong cơ thể của hắn, tại trong cơ thể của hắn quyết tán, tại trong cơ thể của hắn tùy ý bắt đầu khởi động, cũng không có mang đến lớn hơn lực đánh vào. Khu khu. Phạm Tử Hào lúc này ho ra huyết dịch, hơn nữa hộc ra rất nhiều. Đồng thời, sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên trắng bệnh. Thiên Bằng Hoàng Lầu bầu nói, đáng tiếc, vẫn không có thể đạt tới phụ thân cảnh giới kia. Phụ thân nếu là thi triển một chiêu này, có thể lại để cho hắn đứng im bất động đem tất cả lực đánh vào thêm tại thân thể của đối phương bên trên. Xem ra, ta còn không có đạt tới hòa hầu. Ngay sau đó Thiên Bằng Hoàng nhìn xem miệng đầy vết máu, vẻ mặt trắng xám vô lực Phạm Tử Hào nhíu mi đạo, cái này là Nhật Nguyệt Hoàng Hắc Bạch Vô Thường bên trong Hắc Vô Thường sao? Thật là làm cho ta thất vọng, Hắc Vô Thường mà nói hẳn là thu hoạch tánh mạng tử thần. Không nghĩ tới như vậy không góp sức. Thật là làm cho ta không công mang hoạt. Thiên Bằng Hoàng vô cùng bất mãn, hắn vừa mới bắt đầu vẫn tương đối hưng phấn. Nhưng là về sau là Phạm Tử Hào đơn phương chịu công kích, căn bản không có lại để cho hắn cảm giác được va chạm vào nhau loại khoái cảm kia. Nhưng là, Thiên Bằng Hoàng đích thoại ngữ lại sâu đậm đã đâm trúng Phạm Tử Hào. Ta đây là thế nào? Phạm Tử Hào nhìn mình run rẩy xong trong lòng bàn tay hỏi chính mình. Ta vậy mà sẽ sợ hãi? Ta vậy mà sẽ sợ hãi? Phạm Tử Hào tự rêu cười cười. Phạm Tử Hào từ khi lĩnh nộ cái kia dũng cảm tiến tới, không sợ hãi kỵ cực hạn kiếm ý về sau mặt đối với bất kỳ người nào vật đều không có run rẩy qua, không có sợ hãi qua. Nhưng là, hôm nay hắn vậy mà sợ hãi đứng lên. A, trải qua này một kích đã nói lên của ta đến hiện tại tu luyện kiếm ý đều là giả dối. Đều là vô dụng. Ta bạch tu luyện uổng phí kiếm đạo rồi. Phạm Tử Hào thì thào nói. Phạm Tử Hào kiếm ý chính là dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Nhưng là, đối mặt cùng thực lực của chính mình chênh lệch quá lớn hắn liền rút lui. Hừ, như ngươi vậy vẫn xứng có thể làm túy tiên một kiếm truyền nhân sao? Đúng lúc này một tiếng quát mắng mạnh mẽ truyền vào Phạm Tử Hào trong óc. Lập tức, Phạm Tử Hào cũng cảm giác đầu ông một tiếng. Thanh âm này tự nhiên là túy tiên kiếm vọng lại. Lúc này, túy tiên kiếm vẻ mặt tức giận. Hừ, vậy mà vì như thế tiểu chuyện tình, liền kiếm đạo của mình, kiếm ý của mình đều buông tha cho sao? Như thế, ngươi có tư cách trở thành kiếm tu sao? Có tư cách đã trở thành một gã túy tiên kiếm truyền nhân sao? Ngươi không xứng. Vậy mà vì một chút nho nhỏ ngăn trở liền kiếm đạo của mình, liền kiếm ý của mình đều buông tha cho. Ngươi không xứng làm nhất danh kiếm giải. Ta túy tiên kiếm thật sự là đã nhìn lầm người. Túy tiên kiếm hừ lạnh một tiếng. Phạm Tử Hào thân hình run lên, mê mang ánh mắt bắt đầu chậm rãi tản mát ra hào quang. Từ xưa cái kia kiếm tu không phải từ tôi luyện bên trong đi tới. Không chỉ là kiếm tu, những cái kia đạo tu, Phật tu, nho tu, thế gian không đếm được tu giả. Bọn hắn chuyên cầm nhất pháp tu luyện, đã trải qua không biết hoặc nhiều hoặc ít, nhấp nô, hoặc nhiều hoặc ít, gặp trắc trở. Bọn họ đạo nghĩa bị chối bỏ. Bọn hắn sở tu cầm pháp môn bị chối bỏ. Bọn hắn chỗ vẫn lấy làm kiêu ngạo thần thông bị chối bỏ. Ngươi, cảm, dắt cho bọn họ liền không thấy khó chịu sao? Bọn hắn giống như ngươi khó chịu vô cùng. Đối với bọn hắn hôm nay tại trước mắt người tôi luyện lại được cho gì vậy? Có thể so với bọn họ được rất tốt sao? Của ngươi kiếm ý, kiếm đạo của ngươi bị người chối bỏ qua sao? Ngươi cảm thụ qua cái loại này kiếm đạo, kỳ. Em ý bị phủ định thời điểm mùi vị đó sao? Vậy mà bởi vì chịu hơi có chút tổn thương, vậy mà bỏ xuống kiếm đạo của mình, chính mình chối bỏ kiếm ý của mình. Ngươi trong lòng tự hỏi ngươi là một kiếm tu sao? Đại ca của ngươi nhị ca ta đều có thể nhìn cho ra. Bọn hắn đã trải qua vô số gặp trắc trở, chỉ sợ bọn họ đích đạo nghĩa, bọn họ thần thông đều bị người chối bỏ qua. Nhưng là, bọn hắn lại kiên trì không ngừng, dũng cảm tiến tới. Bọn hắn không có ngươi như vậy kiếm ý. Bọn hắn không cách nào giống như ngươi làm được dũng cảm tiến tới, không sợ hãi. Nhưng là bọn hắn có thể kiên trì không ngừng, nhất là đại ca của ngươi, hắn có lớn như vậy mộng tưởng đi hoàn thành. Nếu như ngươi ở chỗ này chán trường như vậy lời mà nói, hắn có khả năng hoàn thành nguyện vọng của mình sao? Ngươi đây là đang nắm hắn chân sau. Vọng bọn hắn cao như thế nhìn ngươi, đối với ngươi kỳ vọng như vậy sâu, ngươi phải như thế nào đi đối mặt bọn hắn? Túy Tiên Kiếm buổi nói chuyện giống như cảnh tỉnh. Đúng như là Túy Tiên Kiếm mà nói, bình thường bất kể là Lục Triển hay là Phong Dương bọn hắn đều trải qua một hồi gặp trắc trở, hoặc lớn hoặc nhỏ, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn kiên trì được. Như Gió Dương, hắn từ nhỏ đã không cha không mẹ, từ nhỏ đã dùng ăn xin mà sống, về sau dần dần bắt đầu dùng trộm cắp mà sống. Chớ nhìn hắn bình thường cười đùa tí tưởng, kỳ thật lòng của hắn vô cùng khó chịu. Như Lục Triển, hắn không biết đạo kinh lịch qua bao nhiêu gặp trắc trở, sinh tử gặp trắc trở liền khoảng chừng 3-4 lần rồi. Nhưng là hắn theo không buông bỏ, không chỉ có là hắn có được nghịch tâm hồn, muốn có được nghịch tâm hồn điều kiện phải là tâm tính kiên định, đối với bất luận cái gì hấp dẫn, mặc kệ gì sợ hãi, đảm nhiệm Hà Đông Tây Đô có thể làm được như bất động, có thể kiên trì không ngừng. Như vậy mới có thể có được một viên kiên định nghịch tâm hồn. Mà Lục Triển cũng là bởi vì viên này tâm mới có thể tồn sống đã đến hiện tại. Trái lại, Phạm Tử Hào tức thì là từ nhỏ bị trong nhà làm hư rồi, thời kỳ thiếu niên dùng tiểu bá vương đích danh xưng tại gió tây thành tiếng xấu lan xa. Tiêu Ngạo đã quen, hưởng thụ đã quen. Tuy nhiên theo Lục Triển về sau cải biến không ít, nhưng là thật sự là hắn không có trải qua cái gì gặp trắc trở. Bởi vì hắn có hai cái đại ca, hai cái đại ca yêu quý hắn, chỉ sợ hắn đã bị tổn thương gì. Đây mới là huynh đệ. Cho nên một khi đối mặt loại tình huống này, Phạm Tử Hào liền triệt để vỡ rồi. Đây là Phạm Tử Hào nguy cơ, đồng dạng cũng là một lần chuyển biến cơ hội. Mà Túy Tiên Kiếm chính là cải biến người của hắn. Phạm Tử Hào ánh mắt từ lúc bắt đầu mờ mịt về sau càng ngày càng sáng ngời. Ta bản thân phủ định kiếm của ta ý. Phạm Tử Hào lúc này mới phát hiện chính mình vậy mà hủy bỏ kiếm ý của mình, cái này cỡ nào làm cho người buồn cười. Đúng vậy a, ta đích xác được tiên độc hầu. Đến hiện tại vẫn là thuận buồm xuôi gió, không có trải qua quá lớn gặp chắc trở. Thật tình không biết, thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn thuyết pháp. Ta liền như cái kia đáy giếng hết xanh. Buồn cười biết bao a. Tuy nhiên nói như vậy, Phạm Tử Hào ánh mắt lại càng ngày càng sáng rồi. Hắn lau đi khóe miệng bên trên vết máu, nắm tay bên trong kiếm, tan giả ánh mắt bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, ngay sau đó bộc phát ra một đạo dũng cảm tiến tới, không sợ hãi quan mang. Ta sợ cái gì? Sau lưng của ta có thể là có thêm hai cái kiên cố hậu thuẫn. Không đúng, hẳn là sáu cái. Phạm Tử Hào đứng lên chậm rãi nhắm mắt lại, hắn cảm giác vô cùng phong phú, bởi vì hắn cảm nhận được đằng sau sáu cái thật lớn bóng dáng. Sáu cái thật lớn bóng dáng dĩ nhiên chính là Tím Tâm Hoàng, Bạo Viêm Hoàng, Đường Minh Hoàng, Phong Vân Hoàng, Phong Dương, Lục Triển. Ồ. Thiên Bằng Hoàng nhìn về phía chậm rãi đứng dậy Phạm Tử Hào. Sau một khắc, Phạm Tử Hào đột nhiên mở mắt, trong mắt bộc phát ra cường đại chiến ý, đồng thời một cổ dũng cảm tiến tới, không sợ hãi quang mang trước nay chưa có bạo phát ra. Đây là hắn một lần ma luyện, tương tự là của hắn lột xác. Ánh mắt của ngươi không sai. Thiên Bằng Hoàng đột nhiên nhếch miệng cười cười, thân thể đột nhiên run lên, huyết dịch lần nữa đột nhiên tràn ngập tại toàn thân. Phạm Tử Hào khẽ mỉm cười nói, ngươi cũng không tệ. Thiên Bằng thần lực quyền. Hoàng Tuyên một kiếm. Chương 321, không tôn trọng chúa của ta đáng chết. Lưu 2012-04-24. Một Tâm Hoàng là một vô cùng tỉnh táo, mà lại không nói nhiều người. Mà Phong Dương đối với người thân cận ngược lại là không chuyện không nói, nhưng là đối với người xa lạ cũng là một câu không nói. Cho nên đang tại hai người lúc gặp mặt đều là phi thường quỷ dị. Hai người đều giúp nhau nhìn thẳng vào, bất quá một câu cũng không nói. Bất quá Phong Dương xem một Tâm Hoàng cũng chỉ có thể nhìn thấy tại diện mạo của hắn thượng hoàn vòng quanh một cổ cùng loại với xương mù đồ vật. Đối với một Tâm Hoàng tướng mạo tại Phong Vương hoặc là Phong Hoàng bên trong đều là phi thường nghi ngờ. Có người nói hắn tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, so về nữ tử đô mỹ lệ hơn. Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở. Vừa nhìn thấy tướng mạo của hắn sẽ rơi vào. Có người nói hắn dáng dấp xấu xí vô cùng, không dám lấy bộ mặt thật kỳ nhân. Bất quá dù sao không có ai được chứng kiến diện mục thật của hắn, cho nên đại đa số đều là giữ yên lặng, không dám nói bừa. Lục Triển ngược lại là được chứng kiến một Tâm Hoàng bộ mặt thật, bất quá không có trong truyền thuyết cái kia sao xem xét, chính là lớn lên cực kỳ tuấn mỹ nam tử, cũng không có cảm thấy khuynh quốc khuynh thành, ngược lại là vậy tuấn nam tử. Thánh quang gia trì, một Tâm Hoàng gió êm dịu dương hai mặt đối với dù chỉ chốc lát về sau, một Tâm Hoàng đầu tiên bắt đầu chuyển động. Hắn nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, sau một khắc dùng hắn làm trung tâm phảng phất bắt đầu bay lên thần thánh khải ca. Vô số quang mang tập trung ở một Tâm Hoàng trên người của. Đây là viễn cổ thánh giáo một loại gia trì phương thức. Loại này gia trì phương thức tại viễn cổ thánh giáo chi trung để lại rất nhiều gia trì phương thức. Bọn hắn gia trì phương thức cùng thần giới. Trong thần giới chỉ có một loại gia trì phương thức cũng là mạnh nhất gia trì phương thức. Đó chính là chúc phúc của chư thần. Chư thần toàn bộ gây thần lực cho bọn hắn thần tử nhóm đám bọn họ. Mà viễn cổ thánh giáo thì là dùng hết lực lượng. Bởi vì viễn cổ thánh giáo chi trung, thiên địa văn vật, hết thảy tất cả chỉ có duy nhất chân thần, cũng chính là bọn họ thờ phượng thần chế tạo ra. Bất kể là người, bất kể là vật, bất kể là thế gian tất cả, hoặc quang hoặc không gian, bọn hắn loại này gia trì phương thức chính là thần chế tạo ra ánh nắng mặt trời ban cho lực lượng của bọn hắn. Cho nên bọn hắn liền mượn nhờ quang lực lượng lại để cho bản thân cường đại lên. Đương nhiên thánh quang gia trì là nhằm vào cá nhân, nếu như là đối với mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn thánh tử thánh nữ nhóm đám bọn họ gia trì liền cần càng cường đại hơn gia trì phương thức. Một Tâm Hoàng thi triển thánh quang gia trì, cả người trên người ánh sáng chói lọi càng thêm chói mắt đứng lên. Chúa của ta chính là thế gian hết thảy chủ, ta thờ phượng thần chính là thế gian duy nhất chân thần, trừ chúa của ta bên ngoài một thiết đô là giả, thờ phụng chúa của ta nhưng được vĩnh sinh. Một Tâm Hoàng dáng vóc tiểu tụy vịnh sướng lấy cái gì? Chúa của ta chính là thế gian chúa tể, người sáng lập, nếu như ngươi không quỳ xuống tha mạng, chắc chắn phải bị thiên khiển. Một Tâm Hoàng nhàn nhạt lên tiếng, phảng phất đối với Phong Dương rơi xuống cuối cùng thông điệp. Phong Dương gãi đầu một cái nói, thật đúng là thật xin lỗi, ta cũng không tin phụng các ngươi người chúa tể kia, ta tin phụng chỉ có lương tâm của ta, tín cái gì cũng không bằng tín lương tâm của mình. Ngu si, ngươi cuối cùng cũng phải xuống địa ngục đấy. Một Tâm Hoàng nói ra. Phong Dương nét miệng nói, nếu như tin chủ có thể lên thiên đường, không tin muốn xuống địa ngục mà nói, các ngươi như vậy cái kia chủ cũng quá ích kỷ đi. Ngươi cũng dám vũ nhục chúa của ta. Một Tâm Hoàng âm thanh rồi đột nhiên trở nên lạnh, thờ phụng cái kia thần minh các con dân nhất nhẫn nhịn không được, đúng là vũ nhục bọn họ chúa tể. Rất không may, ngươi vậy mà vũ nhục chúa của ta, chết để cho ta phẫn nộ rồi. Coi như là thai thiên hoàng, Thiên Bằng Hoàng đô không dám ở trước mặt ta chửi bới chúa của ta. Hôm nay thì có ta tới chém xuống đầu lâu của ngươi. Thập tự phong ấn. Phân giải. Một tâm hoàng trên ngực thập tự phong ấn đột nhiên bộc phát ra hào quang. Sau một khắc hắn cả người như tiên cảnh sương mù vậy, sương mù chậm rãi tản đi, lộ ra một tâm hoàng gương mặt của cùng thân hình. Một tâm hoàng giờ phút này vô cùng phẫn nộ, nhìn mặt hắn sắc có thể biết rõ. Trong mắt bọn họ cái kia chí cao vô thượng chúa tể là không thể tiết độc, là bất luận kẻ nào không cách nào tiết độc. Bọn họ còn có thể đi dáng vóc tiểu tụy cùng bái. Tâm linh phong bạo. Một tâm hoàng trong mắt đột nhiên bộc phát ra một đạo quang mang, đạo tia sáng này trực tiếp bắn vào Phong Dương trong mắt. Lập tức, Phong Dương liền cảm giác mình thân ở tận thế giống như, hết thảy chung quanh tại thời khắc này lộ ra khủng bố như vậy, sợ hãi. Nhưng là, Phong Dương mặt sắc khước phải không thay đổi, hắn mỉm cười nhàn nhạt nhắc tới, phàm trần tất cả đối với đều là vô căn cứ. Và ảnh. Sau một khắc hết thảy chung quanh toàn bộ đột nhiên loanh vỡ đi ra biến mất không thấy gì nữa. Tài quyết chi kiếm. Một tâm hoàng hé mắt, ngay sau đó sau một khắc trong tay hắn xuất hiện một chút trường kiếm màu đen, thanh trường kiếm này chính là tài quyết chi kiếm, quy tắc vương khí. Quy tắc vương khí xuất hiện, tại thời khắc này đồng nhất phiến thế giới bên trong quy tắc bị cái này quy tắc vương khí lực lượng cho cải biến. Kẻ không tôn trọng thần linh đem tiếp nhận thẩm phán. Không tôn trọng thần linh a, chúa của ta đã tức giận. Ta đây sẽ đưa ngươi xuống địa ngục. Một tâm hoàng chậm rãi giơ lên trường kiếm trong tay. Ngay sau đó một kiếm chạm xuống dưới, không như trong tưởng tượng kiếm khí, kiếm quang bạo phát đi ra. Chỉ là một loại lực lượng vô hình rơi xuống. Phong Dương sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng lên, hắn cảm giác một cổ lực lượng vô hình hướng về chính mình nhích tới gần. Không xong. Phong Dương sắc mặt khẽ thay đổi. Hắn cảm thấy một cổ không cách nào kháng cự lực lượng đem chính mình triệt để trói buộc lại, đồng thời một tâm hoàng chậm rãi đã giơ tay lên bên trong tài quyết chi kiếm. Không tôn trọng chúa của ta, đáng chết. Một tâm hoàng mặt không biểu tình chậm rãi chạm xuống dưới. Chương 322, chương 322, thiên thai nhân họa. Lưu 20120424. Hai thiên hoàng cùng Lục Triển xem như lần thứ hai gặp mặt. Hai người tuy nhiên đều cũng có qua gặp mặt một lần, cũng không có lộ ra quá mức xấu hổ. Bất quá, Lục Triển nhưng trong lòng thì có chút trầm trọng. Không nghĩ tới, vậy mà trận đầu liền gặp Thai Thiên Hoàng. Thật sự là bất hạnh a. Lục Triển trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, Thai Thiên Hoàng tại Phong Vương thời kỳ chính là Phong Vương bảng đệ nhất nhân. Phong Vương bên trong lúc ấy không người là Thai Thiên Hoàng đối thủ, hơn nữa hắn lại là đến từ thiên giới, thế lực sau lưng cường đại. Bản thân thực lực càng là cách biệt. Nhật Nguyệt Hoàng đã lâu không gặp. Thai Thiên Hoàng vẻ mặt mỉm cười vô cùng hữu hảo hướng Lục Triển lên tiếng chào hỏi. Lục Triển nhẹ gật đầu, trong lòng của hắn mặc dù có chút khẩn trương, nhưng là biểu hiện ra lại giấu giếm thanh sắc. Một phương khác, Thai Thiên Hoàng trong lòng cũng là có chút nho nhỏ khẩn trương. Dù sao, Lục Triển thanh danh tại ngoại vực chiến trận chi trung phi thường nổi danh. Hơn nữa, hắn vẫn bị cái kia coi là hắn nhất nhìn không thấu tím tâm hoàng trong mắt cường giả. Trong lòng của hắn tự nhiên cũng có một chút khẩn trương, nhưng là càng nhiều nữa vẫn là tự tin. Hắn là Thai Thiên Hoàng, thiên giới vương giả, hoàng giả đệ nhất nhân, không người địch nổi. Thai Thiên Hoàng có phụ thân là Thiên Đế, cái kia vô thượng Thiên Đế. Thiên Đế mặc dù là một vị giá thiên cảnh đại đế, nhưng là tại thiên giới bên trên thân phận nhưng là so về tôn giả đều lợi hại hơn. Chỉ có như tóc trắng tiên tôn cái loại này đạt tới thiên tôn nhân vật có số má mới có thể lại để cho hắn rất cung kính đối đãi. Thiên giới bên trong tất cả mọi người là thiên nhân, thiên nhân kỳ thật đều là từ người tiến hóa mà đến. Chỉ có Dánh Mương Thông Thiên mà tiến hóa thành thiên nhân, hoặc là nói tu tiên giải đạo thành vì tiên nhân mới có thể tiến vào thiên giới bên trong. Người bình thường cùng thiên nhân là hoàn toàn bất động. Lục Triển tuy nhiên hôm nay có thể chống lại đại đế cảnh giới thực lực, nhưng là hắn bổn nguyên còn là một người, không có đạt tới tiên nhân, thiên nhân cảnh giới. Tiên nhân là tu tiên, giải vô thượng pháp môn, vô thượng thần thông thành tựu cuối cùng vô thượng đạo quả, trở thành tiên nhân, thân thể bất diệt, linh hồn bất diệt, chính là một loại cảnh giới cực cao. Mà thiên nhân thì là thần thức Dánh Mương Thông Thiên đấy, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Như vậy thì có thể trở thành thiên nhân, trở thành thiên nhân tuổi thọ bên trên sẽ gia tăng. Bất quá, thân thể nhưng không cách nào cường đại. Bởi vì, thiên nhân tu tập thần thức, thiên nhân tu tập thân thể. Cho nên, tại thiên giới bên trong đại bộ phận là có thân thể cùng thần thức tạo thành. Có được thân thể chính là thiên nhân, chỉ có thần thức chính là thiên nhân. Kỳ thật, ban đầu thiên giới chỉ có tu luyện tiên nhân một loại pháp môn. Bất quá, một vị trí tôn lại sáng tạo ra một loại khác phương thức. Đó chính là thiên nhân phương thức. Tiên nhân tu chỉ pháp môn, thần thông lại để cho thân thể cùng tuổi thọ đạt tới một loại cực hạn. Thân thể cứng rắn vô cùng như vào bất diệt. Tuổi thọ đồng dạng là đã lâu vô cùng. Mà thiên nhân tu chỉ pháp môn thì là Dánh Mương Thông Thiên đấy, không tu thân thể, không tu tuổi thọ chỉ tu thần thức. Bọn hắn Dánh Mương Thông Thiên mà hậu thân thể không sẽ tăng trưởng, tuổi thọ ngược lại là sẽ tăng trưởng rất nhiều. Bất quá, lớn nhất có ích liền là linh hồn lột xác. Khi thân thể cùng tuổi thọ đạt tới giới hạn về sau bọn hắn sẽ thoát khỏi cái này túi ra dùng thần thức ngao du thái hư. Hai loại pháp môn đều là cực kỳ lợi hại đấy. Sáng tạo tiên nhân pháp môn chính là thiên giới thủy tổ, mà sáng tạo ra thiên nhân pháp môn nhưng là đạo đức giới chí tôn, thái thượng chí tôn. Kỳ thật, thiên giới cũng không có chư thiên chúng sinh tưởng tượng vậy như vậy tường hòa, hài hòa. Thiên giới bên trong thường xuyên sẽ phát sinh hoặc lớn hoặc nhỏ chiến tranh. Bởi vì, hôm nay thiên giới chia làm ba phái. Ba phái tổng cộng là tiên người nhất phái, thiên nhân nhất phái cùng trung lập nhất phái. Nghe nói, năm đó tiên nhân một vị tổ tông nói thiên nhân pháp môn chính là tà môn, lại để cho thiên giới chúng sinh đều không thể tu luyện. Thái thượng chí tôn không có tranh chấp chi ý. Chính hắn ra thiên giới, tại trong chư thiên sáng tạo liêu đạo đức giới, tại đạo đức giới bên trong đều là thiên nhân. Thế nhưng là, sự tình nhưng không có như thế lại. Một ít thiên nhân cho rằng Thái Thượng Chí Tôn là kẻ bất lực, liền bắt đầu chán ghét nổi lên Thái Thượng Chí Tôn. Về sau, những ngày này người liền tại thiên giới bên trong chính mình sáng lập thiên nhân nhất phái, muốn bảo vệ thiên nhân uy nghiêm. Như thế giới, thiên nhân nhất phái tự nhiên cũng sẽ không thể ngồi chờ chết. Về sau, liền xuất hiện thiên nhân nhất phái. Đương nhiên, cũng có một chút người hy vọng có thể dàn xếp ổn thỏa. Những người này liền biến thành trung lập nhất phái. Đến tận đây, thiên giới liền biến thành tam phương to lớn, quanh năm phát sinh hoặc lớn hoặc nhỏ chiến tranh. Mà thiên đế chính là trung lập nhất phái. Trung lập một trong phái bất kể là thiên người hay là thiên nhân đều có thể tiến vào. Trung lập phái bên trong bất kể là thiên người hay là thiên nhân đều không có giúp nhau đấu tranh, ngược lại là giúp nhau nghiên cứu pháp môn. Về sau, một ít thiên nhân cũng thành tiểu thiên nhân chi thân, một ít thiên nhân cũng là thành tiểu thiên nhân bình thường thần thức. Cho nên, trải qua khắp thời gian dài về sau, trung lập nhất phái càng ngày càng lớn mạnh, cũng càng ngày càng quyền uy. Thiên giới bên trong tuy nhiên chia làm ba phái, nhưng là quan trọng nhất hay là tộc đàn. Thiên giới bên trong cũng có cái này tộc đàn. Bất quá, không giống thái cổ yêu giới bên trong chia làm vô số tộc đàn. Bọn hắn đại khái hai đại tổ bầy, một cái hồng tộc, một cái là bản tộc. Đương nhiên, ngoại trừ cái này hai tộc bên ngoài còn có một chút chủng tộc. Nhưng là, không bằng hai đại chủng tộc như vậy thịnh huống chưa bao giờ có. Hơn nữa, quan trọng nhất là cái này hai lớn tổ bầy không giống với tộc khác bầy, bọn hắn không có tranh đoạt. Bởi vì, bọn hắn chính là nhất sơ đại thiên giới người sáng lập hai vị hậu duệ. Cho nên, bọn hắn vẫn là đồng minh quan hệ, mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà lãnh đạo trung lập nhất phái chính là cái này hai đại tộc quần bên trong lão tổ nhóm đám bọn họ. Hai thiên hoàng chính là hồng người trong tộc, hơn nữa chính là hồng trong tộc có được rất thuần chính nhất huyết mạch hồng tộc tộc nhân. Hai đại chủng tộc cũng là cùng thiên bằng nhất tộc. Bọn hắn vì sinh sôi nảy nở ra rất thuần chính nhất huyết mạch bình thường đều là đồng tộc bên trong kết hôn sinh tử. Đương nhiên, cũng không có thiếu hai đại tổ bầy giúp nhau kết hôn đấy. Bởi vì, trong lịch sử có không ít nhân vật mạnh mẽ, yêu nghiệt đều là hai đại tổ bầy hậu duệ. Hai đại tổ bầy kết hợp đi ra ngoài hải tử, kế thừa hai nhà tốt nhất gen. Thực lực cũng là vượt qua hai tộc mọi người. Bất quá, loại nhân vật này chỉ sợ là 100 triệu người bên trong có thể xuất hiện như vậy một cái mà thôi. Kia tỷ lệ phi thường nhỏ, cho nên bình thường đều là chi thứ tầm đó giúp nhau kết hôn, dòng chính bên trong rất khó có thể kết hôn sinh tử. Cái này hai tộc đều có được điểm sáng. Hồng tộc thi triển thần thông pháp thuật siêu quần, di sơn đảo hải. Mà bàn tộc thì là lực đại vô cùng, lấy lực làm đạo. Lực phách hoa sơn. Hai tộc giúp nhau đều có được điểm sáng, mà Thái Thiên Hoàng chính là hồng tộc chúng người, tự nhiên là thần thông pháp thuật siêu quần. Quan trọng là Hai Thiên Hoàng từng tại Pháp Thiên bên trong đại thế giới tu luyện qua một đoạn thời gian, sở hội thần thông pháp thuật đâu chỉ dù thế nào. Bát mạch thần lực, vô thượng tiên long. Hai Thiên Hoàng chưa cùng Lục Triển Lôi kéo làm quen, nghĩa xấu, hơn nữa dùng thân phận của hắn căn bản không cần như thế. Hắn trực tiếp thi triển ra thần thông. Cái này bát mạch thần lực chính là một loại võ học bên trong tiếng người có bát mạch chính là tất cả khiếu huyệt điểm kết nối. Bất kể là nội thể 3000, bên ngoài thể 3000 hoặc là nói là tụ hợp sao 3000. Trong cơ thể 3000 khiếu huyệt đều cũng có cái này bát mạch giúp nhau câu thông đấy. Chỉ cần đả thông cái này bắt mạch, có thể cổ làm được bắt mạch hợp thể có thể phát huy ra cường đại nhất thần lực. Nghe nói một cái rất người bình thường nhất, đả thông bắt mạch lời mà nói, căn bản không cần bất luận cái gì võ học, có thể lấy lực làm đạo. Lực phách hoa sơn. Kia một lực lượng của cá nhân có thể so với một mực thái cổ thiên long lực lượng, vô cùng uy mãnh. Hồng tộc dùng thần thông pháp thuật nổi danh, thi triển loại lực lượng này thần thông, hoàn toàn có thể để bù đắp bản thân lực lượng khuyết điểm. Mà bản tộc tức thì không cách nào đền bù bản thân thiếu khuyết thần thông khuyết điểm. Nhưng là, bản người trong tộc đúng là lực lượng ngập trời. Bọn hắn dĩ lực phá và pháp, căn bản không cần bất luận cái gì pháp thuật thần thông, bọn hắn một quyền có thể nổ nát. Cái này cùng hồng tộc bất đồng. Hồng tộc thì là chú ý tương sinh tương khắc, đền bù tự thân chỗ thiếu hụt. Tuy nhiên như thế, hồng tộc coi như là thi triển ngàn triệu lực lượng thần thông, cũng thì không bằng bản tộc tộc nhân một quyền. Bởi vì, bọn hắn tiên sinh thần lực, tiên tiên liền cầm giữ có vô thượng thần lực. Một đứa con nít đều có một vị thái cổ thiên long lực lượng, vô cùng kinh khủng. Một quyền phá và pháp. Hai thiên hoàng đột nhiên oanh ra một quyền, uy lực của một quyền này vô cùng cường đại. Tuy nhiên không bằng bàn người trong tộc, nhưng cũng có thể một quyền phá vạn pháp. A, muốn so bị lực lượng sao? Vừa vặn. Lộ Trạm mỉm cười, nếu như so bị lực lượng mà nói, Lục Triển ai còn không sợ? Liên dung lực lượng nổi danh hoang tộc hoàng giả hoang vu hoàng đô bị hắn đánh bại, chẳng qua là mượn nhờ bên ngoài pháp tăng lên lực lượng. Hắn căn bản khinh thường. Đương nhiên, nếu như là gặp gỡ bản tộc mà nói tình huống như vậy sẽ có chỗ bất đồng rồi. 9 cái bước đạp thiên địa, một bước núi lở. Lục Triển một cước bước ra, sau một khắc toàn bộ thiên địa đột nhiên oanh bắt đầu chuyển động. Hôm nay thực lực của hắn phóng đại, một bước núi lở có thể so với một bước thiên băng mà số lượng, thiên địa đều muốn lay động. Hai đạo mãnh liệt lực lượng nặng nề đụng vào tất cả, lại để cho không gian chung quanh ầm ầm bể tan cảnh, trên bầu trời tinh cầu đột nhiên đều phá vỡ đi ra. Chung quanh thiên địa thoáng cái trở nên mờ tối đứng lên. Thật là lợi hại, không có nghĩ đến cái này người trên lực lượng tạo nghệ cường đại như thế. Ta không phải là đối thủ. Hai thiên hoàng vô cùng sáng suốt, lần thứ nhất chống lại, hắn cũng cảm giác được lực lượng của mình cũng không phải Lục Triển đối thủ. Đã như vậy, ta liền thi triển thần thông. Hai Thiên Hoàng lập tức làm ra quyết đoán, tam thai bắt nạn. Hai Thiên Hoàng liền tựa như một cái thiên nhiên thần minh giống như, phảng phất có thể điều khiển trong trời đất tất cả thiên thai. Sau một khắc, trên mặt biển nguyên khí chi hải đột nhiên mà bắt đầu. Chỉ thấy mấy trăm vạn trượng độ cao sóng biển ngập trời bay thẳng lục triển mà đi. Kia lực lượng cường đại, làm cho cả thiên hoàn sao xuất hiện một tia rung rung. Cùng lúc đó, từ phía trên bắt đầu đánh xuống vô số cửu thiên thần hỏa. Đây là hỏa hoạn. Tam thai bắt nạn, ba thai chính là thủy thai, hỏa hoạn, nạn báo. Cửu thiên thần hỏa triệt để nhuộm hồng cả bầu trời, vô số thần hỏa hóa thành hỏa diễm cuồng ma bay thẳng lục triển mà đi. Đồng thời, theo bốn phương bên trong vô số vòi rồng kẹp lấy cường đại nát bấy lực lượng, dùng tốc độ cực nhanh tới gần lục triển. Lục triển nhìn xem cái này tam thai bắt nạn nhưng không có lộ ra bất kỳ kinh hoàng nào. Cũng không phải là bởi vì hắn không sợ cái này ba thai mà là vì cái này ba thai vốn thì không nên tồn tại. Lòng ta không tham niệm không có thủy thai, lòng ta vô sân khỏe không có hỏa hoạn, lòng ta không ngu si không có nạn bão. Những thứ này lại là tại sao? Lục triển nhìn qua những thứ này thiên địa thai nạn, nhìn xem thương khung chậm rãi hỏi. Sau một khắc, cái kia sóng biển ngập trời chợt bắt đầu chậm rãi lắng xuống, cái kia bị nhuộm hồng cả là bầu trời bao la chậm rãi bắt đầu trở nên xanh thẳm mà bắt đầu. Cái kia kẹp lấy nát bấy lực vòi rồng bắt đầu chậm rãi hóa thành thanh phong biến mất không thấy gì nữa. Hai thiên hoàng thấy như vậy một màn đột nhiên mở to hai mắt. Của ta tam thai bắt nạn lại bị cởi ra. Đây là có chuyện gì? Ta cũng không có cảm giác được hắn dùng bất luận cái gì thần thông ngăn cản. Làm sao sẽ như thế? Hai thiên hoàng trong nội tâm cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì, hắn không nhìn thấy Lục Triển thi triển bất luận cái gì thần thông pháp thuật đến ngăn cản tam thai bắt nạn. Hai thiên hoàng chỉ có thấy được cái kia nhếch nhếch miệng môi, ngay sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời, theo trong cơ thể hắn không có tản mát ra bất luận cái gì nguyên khí chấn động. Sóng thần thức. Chỉ là, mấy câu khiến cái này thiên thai biến mất sạch sẽ. Ngươi làm sao làm được? Hai thiên hoàng tâm trung phi thường nặng nề, hắn nói thẳng trực tiếp hỏi hướng Lục Triển. Cái này tam thai bắt nạn chính là của hắn đắc ý tuyệt kỹ, hắn vì sao gọi thai thiên hoàng? Bởi vì hắn có thể điều khiển trong trời đất đích thiên thai, thiên họa. Hơn nữa, đây là tự nhiên lực lượng, coi như là tu giả cũng không cách nào phản kháng. Hơn nữa càng phản kháng, cái chết cũng thì càng khó xem. Đến hiện tại, hắn trăm thử khó chịu, căn bản không có người có thể phá vỡ hắn cái này tam thai bắt nạn. Lục Triển hỏi ngược lại, trong lòng ngươi có tham sân si chậm sao? Hai thiên hoàng sững sờ không hiểu được Lục Triển ý tứ hỏi có ý tứ gì. Lục Triển khẽ mỉm cười nói, thử xem liền biết. Nói xong, hắn chậm rãi nhắm mắt lại. Sau một khắc chỉ thấy mặt biển lần nữa nhấc lên sóng biển ngập trời, bầu trời lúc này bị nhuộm đỏ, vô số thần hỏa hóa thành hỏa diễm cuồng ma bay thẳng thai thiên hoàng mà đi. Không chỉ như vậy, vô số long quyển phong bạo từ xa lúc này dùng tốc độ cực nhanh vọt tới. Đồng thời, toàn bộ thiên hoàn sao chợt bắt đầu lắc lư, kia lay động lực lượng lại để cho mặt biển càng thêm nhấc lên sóng biển ngập trời. Chương 323. Chương 323, trí cao tầng. Lưu 2012-04-25. Tham sân si chậm. Lòng tham mang tới là thủy thai, giận khuệ mang tới là hỏa hoạn, ngu si mang tới là nạn bão, ngạo mạn mang tới tất nhiên chấn động. Lòng tham càng đại hồng thủy lại càng lớn, lòng tham cảm ứng tiên địa thủy linh khí, nguồn nước chi khí. Chúng sẽ bộc phát. Giận khuệ mang tới hỏa hoạn, giận khuệ người bình thường là nổi trận lôi đình, trong nội tâm tràn đầy phẫn nộ, hóa niệm, loại lực lượng này các tiên tính chính là giận khuệ. Ngu si mang tới là nạn bão, ngu si chính là hồ đồ, không phân trắng đen, càn khôn điên đảo. Chính tà chẳng phân biệt được, tại trong mắt những người kia đang chính là tà ác chính là đang, pháp, cho nên bọn hắn tác động đến chính là nạn báo. Ngạo mạn mang tới tất nhiên chấn động, trong hai người bọn họ đều là giúp nhau xem thường đối phương, nhân tâm bất bình trốn cũ bất bình. Như thế, thế gian mới có núi non trùng điệp, mới có vạn trượng thâm nguyên. Nếu là, tại tiến thêm một bước, mọi người ngạo mạn tâm sẽ để cho đại địa bản khối triệt để di động, cuối cùng hình thành địa chấn. Mà Lục Triển lúc này dùng nguyên khí lực lượng, sinh ra ba loại tự nhiên tai họa. Đương nhiên, uy lực bên trên không so được thai thiên hoàng. Hai thiên hoàng như tự nhiên thần linh, bề ngoài giống như có thể điều khiển trong trời đất thiên hai, điểm này vô cùng khó khăn. Đáng giận, hai thiên hoàng thân thể run lên, hắn cảm thấy một cỗ nguy hiểm. Lục Triển chứng kiến hai thiên hoàng cử động mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay, sau một khắc những tai nạn này liền biến mất không thấy gì nữa, bầu trời như cũng là như vậy xanh thẳm, lớn hải bình yên tĩnh vô cùng, uy phong chậm rãi thổi qua, khiến cho người cảm giác mát mẻ. Đáy biển ở dưới đại địa cũng không có chút nào rung rung, phảng phất tất cả từ đầu đến cuối đều chưa từng xảy ra. Hảo thủ đoạn. Bất quá Nhật Nguyệt Hoàng ta mới là điều khiển tự nhiên thần linh. Hai Thiên Hoàng chứng kiến trung quanh thiên thai đột nhiên biến mất, trong nội tâm thở dài một hơi, đồng thời vẻ mặt hàn ý. Lục Triển cười nói, "Hả? Nhưng là của ngươi tự nhiên chi lực nhưng thật giống như không cách nào làm bị thương ta." Hai Thiên Hoàng không nói lời nào, hắn mặt tâm trầm, chỉ bằng Lục Triển mới vừa thủ đoạn, Hai Thiên Hoàng biết mình vẫn lấy làm kiêu ngạo sức mạnh tự nhiên bề ngoài giống như không cách nào phát ra nổi bất cứ tác dụng gì. Đại phá diệt thần lực chém. Bất quá, Hai Thiên Hoàng sở trường trò hay bị Lục Triển phá. Nhưng là cái này cũng không đại biểu Hai Thiên Hoàng đã mất đi sức chiến đấu. Đồng nhất nhớ đại phá diệt thần lực chạm chính là hắn theo phụ thân của hắn Thiên Đế trong tay truyền thừa mà đến. Thiên Đế chính là hoành hành chư thiên thế giới, ngoại vực chiến trường siêu cấp đại đế. Hơn nữa đã trải qua không biết bao nhiêu lần kỷ nguyên phá diệt, mà đại phá diệt thần lực chạm chính là hắn ở đây một lần kỷ nguyên phá diệt thời điểm tự hành lĩnh ngộ ra tới. Uy lực của nó tự nhiên là bất đồng mà nói. Hai Thiên Hoàng nhất chỉ nhẹ nhàng gõ đi, sau một khắc một đạo cự đại chùm sáng bay thẳng Lục Triển mà đến. Theo cái kia cổ cường đại chùm sáng bên trong Lục Triển cảm thấy một cổ vạn vật héo rũ, thiên địa quá gần tan vỡ, phảng phất sau một khắc muốn triệt để hủy diệt cảm giác. Lục Triển cái này là lần đầu tiên cảm nhận được kỷ nguyên phá diệt. Nhật Nguyệt Nguy Kiếm. Lục Triển vận dụng hắn lực lượng chân chính, trực tiếp phát huy ra hắn cường đại nhất thần thông, Nhật Nguyệt Nghịch Kiếm. Trong tay hắn xuất hiện một chút toàn thân thiên trường kiếm màu vàng nóng, không quá dài kiếm chung quanh lại bao quanh một cổ tím u sắc xương mù thể. Chém. Lục Triển đồng dạng là một kiếm chém ra, hai đạo lực lượng cường đại mãnh liệt đụng vào nhau, hai cỗ lực lượng sinh ra uy lực thì có thể nghĩ không gian chung quanh, biển rộng, bầu trời tại thời khắc này cũng đều ảm đạm phai mờ. Bất quá, Lục Triển cũng mặc kệ cái gì bạo tạc nổ tung, hắn đã triển khai. Mục tiêu của hắn cũng không phải là Thai Thiên Hoàng, mục tiêu của hắn là Thai Thiên Hoàng trên đai lưng ngọc bài mà thôi. Vèo. Thai Thiên Hoàng trực giác đến một đạo thiểm điện theo cái hông của hắn hiện lên, sau một khắc hắn sờ lên bên hông phát hiện ngọc bài biến mất không thấy gì nữa. Thai Thiên Hoàng thoáng cái liền rõ ràng rồi, là Lục Triển trực tiếp cướp lấy ngọc bài. Việc đã đến nước này, Thai Thiên Hoàng cũng không có quá lâu động thủ nhún vai một cái nói, ta thua. Sau đó, Thai Thiên Hoàng bỗng nhiên lộ ra vẻ mỉm cười nói, Nhật Nguyệt Hoàng, chúc mừng ngươi. Hy vọng về sau có thể cùng ngươi tiếp tục chiến đấu. Nói xong, thân thể của hắn hóa thành một vệ sáng biến mất không thấy gì nữa. Lục Triển nhìn xem Thai Thiên Hoàng đi xa trên mặt mỉm cười chậm rãi biến mất, thay vào đó là vẻ mặt nghiêm trọng. Cái này Thai Thiên Hoàng không đơn giản. Đi ngang qua thần thức truyền âm rất hiểu rõ về sau, tất cả mọi người đã xong chiến đấu. Trong đó, Tím Tâm Hoàng, Bạo Viêm Hoàng, Đường Minh Hoàng, Phong Vân Hoàng đô cướp lấy ngọc bài. Đáng tiếc là Phạm Tử Hào, Gió Êm Dịu Dương đều là thất bại mà về. Quan trọng nhất là Phong Dương bị thụ to lớn trọng thương. Lục Triển ngăn chặn Phong Dương thân thể, thần thức tiến vào trong cơ thể của hắn, phát hiện hắn kỳ kinh bắt mạch, trong cơ thể lục phủ ngũ tạng toàn bộ bể tan cảnh, sinh cơ đang chậm rãi biến mất. Bất quá, Lục Triển lập tức đã đánh vào Thiên Mệnh Chi Mang, Sinh Mệnh Chi Nguyên cùng Tiến Hóa Chi Quang. Phong Dương rất nhanh sẽ hồi phục xong. Thật sự là đáng tiếc. Phong Dương cùng Phạm Tử Hào đều là phi thường ảo não. Bất quá, Lục Triển nhưng không có nghĩ như vậy, Phong Dương cùng Phạm Tử Hào gặp phải thế nhưng là một Tâm Hoàng cùng Thiên Bằng Hoàng, có thể trở về đã liền vô cùng khó lường rồi. Ngay sau đó mấy ngày, Lục Triển đám người lần nữa triển khai chiến đấu, chỉ có sưu tập 4 miếng ngọc bài hoặc là 5 miếng ngọc bài mới có thể cướp lấy 99 vị trí chí cao tầng vị trí. Lục Triển, Tím Tâm Hoàng, Bạo Viêm Hoàng, Phong Vân Hoàng, Đường Minh Hoàng 5 người đều là không chiến toàn thắng, thành công cướp lấy ngọc bài. Mà Phong Dương cùng Phạm Tử Hào cũng là cướp lấy 4 miếng ngọc bài. Trong đó, Phạm Tử Hào lột xác lại để cho mọi người rất là kinh ngạc, so với hắn trước kia thiếu một phần tinh lực, nhiều hơn một phần ổn trọng. Chương 324, mạnh nhất trong lịch sử yếu nhất quân đoàn. Lưu 2012-04-25. Đầu tiên tại này chúc mừng chư vị đoạt được Hạch Tâm Hoàng người cùng chí cao tầng. Tỷ thí lần này bên trong không chỉ có ra đời 99 vị trí chí cao tầng, đồng thời ra đời hơn 9 vạn tên Hạch Tâm Hoàng người. Hai Thiên Hoàng trên cao nhìn xuống nhìn qua mọi người. Đã trải qua mấy ngày chiến đấu, Lục Triển mấy người cũng thành công cướp lấy chí cao tầng vị trí. Đương nhiên, Hai Thiên Hoàng, Một Tâm Hoàng, Thiên Bằng Hoàng đồng dạng cũng là chí cao tầng. Hơn nữa, còn có mấy người Lục Triển nhận thức, như Hoang Vu Hoàng, Pháp Thiên Hoàng, Hư Không Hoàng, Vô Song Hoàng những người này. Những người này đều là Lục Triển nhân vật quen biết, bọn họ thành công cấp lấy chí cao tầng vị trí. Bất quá, kế tiếp mới là chính đề. Chúng ta Hoàng Giả Liên Minh tạo thành chính là vì muốn chủ trì chính nghĩa, đả đảo tà ác. Hôm nay, chúng ta đã thu được liêu tình báo. Tại cách chúng ta chỗ không xa xuất hiện một cái ma tộc quân đoàn, cái này ma tộc quân đoàn tổng cộng có mấy triệu người, dẫn đầu chính là một vị phần thiên cảnh giới đại đế tên là Giết Lục Ma Đế. Đương nhiên, đây là tới tự ma giới Giết Lục Ma Đế. Tự nhiên không phải cái kia sát lục chi địa cao cao tại thượng giết chóc đại đế đại nhân. Hôm nay, đến chúng ta Hoàng Giả Liên Minh chính thức phát huy thời điểm rồi. 99 vị trí chí cao tầng sẽ tiến về trước cùng nhau đánh chết cái kia trong truyền thuyết Giết Lục Ma Đế. Mà về phần những thứ khác quân đoàn lại có các vị Hạch Tâm Hoàng Đế, thời cùng tinh anh hoàng người để đối phó. Hai Thiên Hoàng lời nói ra mà không làm cho người ta kinh ngạc thì chết cũng không ngừng đích đạo. Mọi người vừa mới bắt đầu sững sờ sau đó đều là mở to hai mắt nhìn. Ta không có nghe lầm chớ. Phần Thiên Cảnh Đại Đế. Thiên, cái này Hai Thiên Hoàng có phải điên rồi hay không? Phần Thiên Cảnh Đại Đế hơn nữa là tu luyện sát lục chi đạo, về mặt cảnh giới liền đã vượt qua vậy Phần Thiên Cảnh Đại Đế. Hơn nữa, ta cũng đã được nghe nói về cái này Giết Lục Ma Đế nghe đồn, nghe nói thực lực của hắn ngập trời, tại đi vào bên trong chiến trường vực ngoại ma đế một phương dã là tiếng tăm lừng lây đấy. Trọng yếu nhất là Phần Thiên Cảnh Ma Đế a. Phần Thiên Cảnh đó là cái gì khái niệm? Có thể nhẹ nhõm bóp nát chúng ta. Hai Thiên Hoàng cũng quá không lý trí rồi. Hôm nay, tất cả mọi người là trên một cái thuyền đấy, tự nhiên lo lắng giúp nhau an nguy. Hai Thiên Hoàng nghe phía dưới Lưu Nôn Phỉ Ngự không chút nào tức giận như trước cười nói, xin mời các vị các hoàng giả yên tâm. Cái kia Giết Lục Ma Đế do chúng ta 99 vị trí chí cao tầng bên trong tối cường giả đi đối phó, sẽ không có sai sót bại, chỉ biết có thành công. Ở đây 99 vị trí chí cao tầng cái kia sau lưng không phải có được thế lực lớn siêu cấp. Thực lực của bọn hắn cũng không phải là biểu hiện ra chỗ đã thấy như vậy, mọi người không cần phải lo lắng. Hai Thiên Hoàng lộ ra cực đại tin tưởng cùng lúc đó, cũng đúng các đại hoàng giả đánh cho một tề cường đại thành thơ châm, lại để cho rất nhiều hoàng giả đều an phận xuống dưới. Chúng ta Hoàng Giả Liên Minh tồn tại chính là vì trảm yêu trừ ma, diệt trừ tà ma ngoại đạo. Chúng ta Hoàng Giả Liên Minh là duy nhất, cũng là cường đại nhất. Hai Thiên Hoàng mà nói vô cùng làm cho người ta phấn khởi. Như vậy kế tiếp chúng ta 99 vị trí chí cao tầng sắp sửa cử hành hoàng tọa hội nghị, nghiên cứu thảo luận như thế nào giết chết Giết Lục Ma Đế nhất lúc nãy. Nói xong, phất phất tay, 99 vị trí chí cao tầng toàn bộ đều ngồi ở trung ương 99 cái hoàng tọa phía trên. Đương nhiên, Ngoại trừ những cái kia kiếm trong mộ kiếm tu thủ hộ ở bên ngoài, còn dư lại hạch tâm, tinh anh hoàng giả đều bị an bài vào trong sảnh chờ đợi. Tốt rồi, hôm nay để tài thảo luận chính như ta vừa mới nói, là muốn hướng như thế nào triệt để diệt trừ giết lục ma đế quân đoàn. Hai thiên hoàng đám người nhập tọa. Ta cảm giác loại này hành động rất là lỗ mãng. Dù sao giết lục ma đế chính là cực kỳ nổi danh ma đế, năm đó cũng ở đây chư thiên trong thế giới nhấc lên qua sóng gió, phần thiên cảnh siêu cấp cường giả, nghe nói chỉ có năm đó Kình Thiên đại đế cùng hôm nay Tưởng Long đại đế có thể lại cùng trong cảnh giới chống lại. Chúng ta tuy nhiên theo từng cái tộc đàn, thế lực chính giữa đều là người nổi bật. Sau lưng có thế lực cường đại, cũng đều riêng phần mình che giấu thực lực. Nhưng là, cùng giết lục ma đế loại này cự vô phách, biết ma, so với vẫn còn quá nộn. Một cái hoàng giả cái thứ nhất đứng ra phản đối. Đón lấy cũng không có thiếu nhân vật cũng đứng dậy tỏ vẻ không để sướng cái này đề nghị. Hai thiên hoàng khẽ mỉm cười nói, ta đồng ý, bởi vì ta có một đạo trận pháp, có 100% đem ta triệt để đánh chết giết lục ma đế. Hai thiên hoàng vừa nói khiến cho tất cả phong hoàng ánh mắt nhìn về phía hắn. Chắc hẳn mọi người tại đây đều nên biết ta là thiên giới hồng tộc xuất thân, đồng thời là trung lập nhất phái xuất thân. Trước đó không lâu, trong chúng ta lập nhất phái bên trong một vị thiên nhân lao tiền bối, hắn đã sáng tạo ra một đạo trận pháp. Trận pháp? Chẳng lẽ là quỷ cốc tiên tôn? Mọi người thoáng cái phản ánh tới đây. Đúng vậy, đúng là quỷ cốc tiên tôn lão tiền bối. Hải thiên hoàng nói ra, thiên giới bên trong năng nhân dị sĩ rất nhiều, trong đó nhất chứ danh chính là cái kia chư thiên đệ nhất tính toán, viên thiên cương tiên tôn, người này tinh thông thôi diễn chi đạo, có thể xem bói đi qua, có thể đoán trước tương lai, chính là một vị nhân vật cực kỳ mạnh. Nghe nói, vị này viên thiên cương tiên tôn đến hiện tại không có một lần tính sai, trăm thử bách linh. Tuy nhiên không phải bàn, hồng hai người trong tộc. Nhưng là, ở chính giữa lập nhất phái đã bị cực cao đãi ngộ, hơn nữa chư thiên rất nhiều đại nhân vật cũng sẽ đi tìm người này thôi diễn, không quá lãng phí dùng thì là cực cao. Vị này tiên tôn chính là thiên nhân xuất thần, cho nên thiên nhân tại chư thiên chi trùng phi thường nổi danh. Đương nhiên, còn có một vị trí cũng là thiên nhân xuất thần, hơn nữa danh khí cùng vị này viên tiên cương đồng tề cái kia chính là quỷ cốc tiên tôn một. Hắn đồng dạng là tu luyện thiên nhân chi thân, bất quá lại ném trận pháp, cấm chế có đặc biệt đích thủ pháp. Dùng trận pháp cấm chế nổi tiếng, nghe nói thế gian tồn tại trận pháp có 89 phần 10 là hắn sáng tạo ra, hoặc là nói là của hắn tiền bối chế tạo ra, vô cùng nổi tiếng. Lao tiền bối truyền thụ cho ta một bộ trận pháp, nói chỉ cần tập hợp đủ 99 vị trí thiên địa nhất thể cảnh giới hoàng giả có thể thi triển, tên là Vô Thượng Kiếm Càn Khôn Trận. Đây cũng là ta tại sao phải tuyển chọn ra mạnh nhất 99 vị trí cao tầng. Trận pháp này bố trí thành công uy lực cực kỳ cường hãn. 90 vị trí hoàng giả theo cựu thiên thập địa tiến hành tuyệt sát, mặt khác 9 vị thì là chủ lực đối kháng chính diện người này. Hơn nữa, chỉ cần tại đây kiếm trận ở trong, mặc kệ là hắn có thông thiên pháp tắc cũng không cách nào từ đó đào thoát. Hai thiên hoàng vô cùng tin tưởng. Lần này, lại để cho những cái kia phản đối hoàng giả cũng yên tĩnh trở lại, hắn chúng ta đối với quỷ cốc tiên tôn trận pháp không có thể nghi ngờ, cũng không cách nào nghi vấn. Người ở chỗ này hầu như đều bố trí qua trận pháp, hơn nữa bọn hắn cho bố trí trận pháp hầu như đều là quỷ cốc tiên tôn chỗ truyền thụ xuống đấy, cho nên bọn hắn không dám nói gì. Hơn nữa cũng không có cái gì có thể nói. Còn có ai hay không đề nghị? Hai thiên hoàng nhìn chung quanh người, bất quá lần này ngược lại là không có người đứng ra, thậm chí ngay cả quỷ cốc tiên tôn đều nói cái này Vô Thượng Kiếm Càn Khôn Trận vô cùng cường đại, trong lòng bọn hắn còn lo lắng cái gì? Được, đã như vậy toàn quân xuất kích. Hai thiên hoàng làm ra chỉ thị. Cách ly thiên hoàng tinh cực xa chỗ. Đây là một khối hoang phế tinh cầu, ở chỗ này có vô số mặc áo giáp màu đen, đầu đen nón trụ bọn nam tử, bọn hắn không nói lời nào, cũng bất động bắn ra, huyền như vật chết giống như liền đứng ở nơi đó. Bị ngạn chi hoa, Bị ngạn chi hoa. Làm sao ngươi liền xinh đẹp như vậy? Ngồi ở một cái đế tọa phía trên nam tử trung niên trong tay vớt vớt bị ngạn chi hoa lộ ra vẻ mê say. Đại nhân, bị ngạn sinh vật bọn hắn một đám còn chưa phát hiện. Một cái cùng những cái kia nam tử bình thường mặc mũ bảo hiểm, người mặc áo giáp màu đen quỳ một gối xuống tại nam tử trung niên trước mặt của. Nam tử này chính là thoáng cái cắn nuốt vô số bị ngạn chi hoa, tại ngoại vực chiến trường một chỗ lưu lại cường tráng lệ phong cảnh nam tử trung niên, giết lục ma đế. Giết lục ma đế không nhìn nam tử kia vớt vớt trong tay bị ngạn chi hoa hỏi còn có chuyện sao? Còn có. Theo tin cậy tin tức, hoàng giả liên minh hướng nơi đây xuất phát đi qua, tiếp qua mấy khắc chung thì sẽ đến đạt nơi này. Giọng nam trong không tình cảm chút nào, giống như là một người chết giống như, cực kỳ khủng bố. Giết lục ma đế đem bị ngạn chi hoa cầm bắt được trước mũi nghe một cái lộ ra vẻ mê say. Hoàng giả liên minh, ngươi nói là do lục đại thế lực, chư thiên vạn tộc, muôn đời gia tộc hoàng giả tạo thành cái kia cái gì tân hương thế lực, chính là một ít hoàng giả cũng dám lật lên hoa sóng. Giết lục ma đế xem thường nói, hắn không phải kiêu ngạo, ngạo mạn, mà là tự tin, hắn có đủ thực lực. Chư thiên thế lực không có một cái nào hào điều, bọn hắn làm sao có thể liên hợp lại cùng nhau? Bọn họ con sợ đều là có tất cả mưu đồ, không có khả năng liên hợp lại cùng nhau, cái này chỉ là một loại ngộ biến tùng quyền mà thôi. Bất quá, khiến ta kinh nha chính là người hoàng giả này liên minh nếu như coi ta là cái thứ nhất giết chết đối tượng thật sự là khiến ta giật mình à. Giết lục ma đế lộ ra mỉm cười mê người. Liền cho ta xem nhìn giả thiên ba đứa con, còn có những cái được gọi là đại thế lực thiên tài đi. Lại đem ta giết lục ma đế trở thành một cái cừu non. Hắc hắc, ta liền cho các ngươi nhìn xem ai mới là cừu non. Giết lục ma đế mạnh mà khẽ hấp, bị ngạn chi hoa lập tức liền héo rũ sạch sẽ. Mà ở một phương khác hoàng giả liên minh triệt để chờ xuất phát hoàn tất. Lục huynh, làm sao ngươi xem? Ngươi, cảm, giác cho chúng ta có nắm chắc giết chết cái kia giết Lục Ma Đế sao? Tím Tâm Hoàng âm thầm truyền âm cho Lục Triển đạo. Lục Triển trầm ngâm một lát sau nói ra, ta không biết, bất quá cái kia giả thiên ba đứa con, hai thiên hoàng, một tâm hoàng, thiên bằng hoàng cũng không phải là dễ trêu chủ. Nhất là một tâm hoàng trong tay còn có lấy trong truyền thuyết quy tắc vương khí, tài quyết chi kiếm. Ta không biết có thể không thể giết chết giết Lục Ma Đế, bất quá toàn thân mà lui hẳn là không có vấn đề. Hơn nữa, cái kia vô thượng càn khôn sát trận ta cũng vậy có nghe thấy. Tại kiếm trận của ta bên trong cũng có được thu thập. Kiếm này trận uy lực chính là dùng 90 vị trí hoàng giả lực lượng dánh mương thông thiên mà càn khôn, đem thiên địa lực lượng ra chỉ tại còn dư lại 9 cái trên thân người, 9 người thực lực sẽ triệt để bạo tẩu. Sẽ trong nháy mắt tăng lên gấp mấy trăm lần. Ngay tại hai người âm thầm truyền âm thời điểm tại thiên hoàng âm thanh lần nữa truyền đến. Lúc này đây do trí cao tầng 90 tương lai trở thành 90 mắt trận. Còn lại 9 vị thành là chủ lực. Ta hiện tại liền tuyên bố 9 chủ lực. Cái thứ nhất chủ lực chính là ta Thai Thiên Hoàng, ta không biết mọi người có ý kiến gì hay không, bất quá ta muốn nói là chủ lực là đối kháng chính diện, không cần trấn thủ mắt trận đơn giản như vậy, mắt trận có thể góc bù bổ sung hỗ trợ, có thể giúp nhau mượn nhờ lực lượng đến phòng ngự. Nhưng là, chủ lực chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình, điểm này ta hy vọng chư vị có thể minh bạch. Thứ hai một tâm hoàng, đệ tam thiên bằng hoàng, thứ tư tím tâm hoàng, thứ năm nhật nguyệt hoàng, thứ sáu thái hôn hoàng, thứ bảy xuân thu hoàng, thứ tám vũ phong hoàng, thứ 9 vô song hoàng. Hai thiên hoàng ban bố danh tự lại để cho mọi người vật giật nảy mình, 9 người này bên trong ngoại trừ Lục Triển bên ngoài đều là trước kia phong vương trên bảng đấy. Nhưng là, hai thiên hoàng cũng không có dựa theo phong vương bảng danh từ suy luận, điều này làm cho rất nhiều người nghi hoặc. Xin mọi người không nên nghi hoặc, chúng ta 9 người chính là trí cao tầng bên trong người nổi bật. Coi như là không thể giết chết giết Lục Ma Đế cũng có thể toàn thân mà lui. Ta là băn khoăn điểm này mới chọn chúng ta 9 cái người thật. Hai thiên hoàng nghiêm nghị đạo. Tất cả mọi người là lộ ra vẻ chợt hiểu. Toàn quân xuất kích. Hạo Hạo đãng đãng mấy trăm vạn hoàng người quân đoàn đánh ra, cái này mấy trăm vạn hoàng giả quân đoàn chính là hoàng giả liên minh tinh anh hoàng người, hạch tâm hoàng người, 99 vị trí trí cao tầng. Hoàng giả liên minh mấy trăm vạn quân đoàn không giống với cái khác quân đoàn, đều là đạt tới thiên địa nhất thể hoàng giả, hơn nữa đẳng cấp thấp nhất đều là tinh anh hoàng người, hoàng giả bên trong nhân vật tinh anh. Có thể nói là trước nay chưa có đồ sộ, cường đại trước đó chưa từng có. Bất quá, làm cho là như thế người hoàng giả này liên minh cũng có được rất lớn chỗ thiếu hụt, cái kia chính là chúng người không thể một lòng đoàn kết. Ở đây mấy trăm vạn hoàng người đều là đến từ thế lực khác nhau, bọn hắn không cách nào như một cái chân chính quân đoàn có thể làm được lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau tín nhiệm. Bọn họ con sẽ nghi kỵ, ngờ vực vô căn cứ. Điều này cũng không thể trách bọn hắn, bởi vì chư thiên các đại thế lực như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể như thế. Cho nên, người hoàng giả này liên minh từ một phương diện khác mà nói là cường đại nhất. Nhưng là, từ một phương diện khác mà nói nó là yếu nhất. Từ Hạo, Bạo Viêm Hoàng, Phong Dương, Đường Minh Hoàng, Phong Vân Hoàng. Nếu như đợi gặp được nguy cơ sinh tử, không cần lo cho chúng ta. Các ngươi tận lực chính mình đào tẩu, ta cùng Tím Tâm Hoàng sẽ đi theo sau tìm các ngươi. Các ngươi không cần lo lắng. Lục Triển truyền âm cho Bạo Viêm Hoàng đám người. Mọi người cũng đều là hiểu ý hướng Lục Triển nhẹ gật đầu. Chương 325, chương 325, ba bước. Lưu 20120426. Hoàng giả quân liên minh đoàn dùng tốc độ cực nhanh tuân hướng này giết Lục Ma Đế chỗ. Ma quân chỗ chính là một tòa bên trong chiến trường vực ngoại hoang phế tinh cầu, cái này hoang phế tinh cầu trùng quanh tràn đầy mùi máu tanh cùng tử khí, đối với những thứ này ma binh, ma tướng mà nói chính là cực đại bổ sung. Ở đây đều là hoàng giả nhân vật, thi triển hư không chi môn dùng tốc độ cực nhanh liền đi tới tinh cầu trung quanh. Chư vị tinh anh, hạch tâm hoàng người nghe lệnh. Ma quân nơi ở chính là phía trước viên kia hoang phế tinh cầu, mọi người toàn bộ đem ở bên trong vây lại. Hai thiên hoàng ban bố mệnh lệnh. Lập tức, mấy trăm vạn hoàng người như ong mật bình thường khuynh xảo dũng mãnh lao tới, lập tức toàn bộ hoang phế tinh cầu trung quanh xuất hiện rậm rạp chẳng chịt như con kiến bầy vậy hoàng giả. Cùng lúc đó, 99 vị trí chí cao tầng cũng bay về phía cái kia hoang phế tinh cầu. 99 vị trí chí cao tầng hàng lâm đã đến hoang phế tinh cầu. Những hoàng giả kia nhóm đám bọn họ cũng hàng lâm đã đến tinh cầu. Viên tinh cầu này cũng không lớn, các hoàng giả thoáng cái đã tìm được ma quân cứ điểm. Các hoàng giả thấy được cái kia không giới hạn vô lượng ma quân về sau, một người trung niên tuấn mỹ nam tử đang ngồi ngay ngắn ở đế tọa phía trên, trong tay vướt vướt một đóa màu trắng hoa sen. Bị ngạn chi hoa. Vô số hoàng giả đều kinh hãi, trung niên nam tử kia chính là giết Lục Ma Đế, mà trong tay hắn bị ngạn chi hoa lại để cho vô số hoàng giả kinh hãi. Bởi vì, ở đây tất cả các hoàng giả rất rõ ràng thập đại ma kiếm ma tộc quân đoàn, ma tộc còn có bị ngạn sinh vật giúp nhau liên thủ. Nhưng là cái này ma tộc thủ lĩnh vậy mà giết chết một vị bị ngạn sinh vật tương kỳ luyện hóa đã thành bị ngạn chi hoa, cái này làm cho ở đây hết thảy mọi người không hiểu, đồng thời cũng là rất khiếp sợ. Bất quá khiếp sợ về khiếp sợ, khả năng này là đối phương thế lực ở giữa mâu thuẫn, không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn hắn huyên náo càng tốt, đối với hoàng giả phe liên minh càng có lợi. Chí cao tầng chư vị, chúng ta trực tiếp đi đánh chết giết Lục Ma Đế. Hai thiên hoàng một tiếng hiệu lệnh, sau một khắc 99 vị trí chí cao tầng toàn bộ điều động, phóng lên trời bay thẳng hướng cái kia giết Lục Ma Đế. Sắt. Cùng lúc đó, tinh anh hoàng người cùng hạch tâm hoàng đám người cũng xuất động, bọn hắn trùng trùng điệp điệp mấy trăm vạn quân đội chống lại cái kia ma tộc tiếp cận dù thế nào quân đội, xem về số lượng không bằng đối phương, nhưng là trên thực lực lại viễn siêu những thứ này ma quân. Những thứ này ma quân cũng lên, bọn hắn cầm thương, cầm kiếm, cầm kích nguyên một đám tựa như người điên giống như, điên cuồng xông về hoàng giả liên minh một phương. Cả hai giao phong lập tức lại để cho mảnh này tinh cầu đại địa xuất hiện khe hở. giết Lục Ma Đế, chịu chết đi. Hai Thiên Hoàng hét dài một tiếng, trong tay xuất hiện một tòa kim hoàng sắc bảo tháp, cái này là bổn mạng của hắn pháp bảo Chấn Ma Tháp. Chấn Ma Tòa Yêu. Đó là Thục Sơn, Côn Luân kiếm trong mộ thánh khí Chấn Ma Tháp. Thể nội thế giới bên trong Lộ Xịt mãnh liệt đứng lên, hắn biết rõ cái kia kim hoàng sắc tháp tên là Chấn Ma Tháp. Côn Luân Chấn Ma, Thục Sơn Tòa Yêu. Không nghĩ tới, cái này hai kiện thánh khí vậy mà lần nữa xuất thế. Bất quá, cái kia hai Thiên Hoàng có thể không phát huy được cái này thánh khí uy lực. Món đó thần khí thế nhưng là đã vượt qua quy tắc vương khí bổn nguyên thánh khí. Chỉ có tiên tôn mới có thể triệt triệt để phát động cái kia Chấn Ma Tháp uy lực. Lộ Xịt theo vừa mới bắt đầu khiếp sợ đến về sau liền bình tĩnh lại. Một bên Kình Thiên Đại Đế nhìn xem màu vàng kia tháp đồng dạng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn chính là một vị đại đế, trải qua mấy ngàn kỷ nguyên, lịch duyệt cực cao. Đương nhiên rất rõ ràng Thục Sơn, Côn Luân cái này hai đại kiếm mộ. Đồng thời, hắn cũng nghe nói, cái này hai đại kiếm trong mộ vô thượng thánh khí. Một bên Lộ Xịt nhíu mày, kỳ quái là, cái này hai Thiên Hoàng làm sao có thể đạt được cái này Côn Luân vô thượng thánh khí, Chấn Ma Tháp đâu này? Cho dù hắn là hùng tộc, cho dù hắn là cái kia thiên đế chi tử, cho dù hắn là Côn Luân kiếm trong mộ kiếm tu, hắn cũng không thể có thể được đến cái kia trong truyền thuyết thánh khí. Cái này thánh khí tại Côn Luân kiếm trong mộ đã tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên, đến hiện tại chỉ có điều xuất thế 3 lượt mà thôi. Hơn nữa, mỗi một lần xuất thế đều đại biểu cho thế gian tất cả ma tộc tận thế. Hai đại kiếm mộ chính là thánh địa, hơn nữa bọn họ thủy tổ đều là đạt đến cảnh giới nhất định kiếm tu. Coi như là lục đại thế lực đồng thời chế ước cũng không thể có thể khống chế ở hai đại thánh địa. Chẳng lẽ nói, cái này Thái Thiên Hoàng cùng Côn Luân, Thục Sơn cái này hai đại kiếm mộ có cực lớn quan hệ. Lục Triển cũng đã nghe được Lộ Xịt theo như lời nói, hắn cũng vô cùng khiếp sợ. Hắn đối với cái này hai đại kiếm mộ hiểu rõ cũng không nhiều. Nhưng là, theo Lộ Xịt khẩu khí đến xem, cái này hai đại kiếm mộ bất thường, cực kỳ lợi hại. Hơn nữa, cái này Chấn Ma Tháp dĩ nhiên là đã vượt qua quy tắc vương khí bổn nguyên thánh khí, điểm này lại để cho Lục Triển rất là khiếp sợ. Đến hiện tại hắn còn không rõ ràng lắm quy tắc vương khí rốt cuộc là cái gì, đối với bổn nguyên thánh khí càng là không rõ ràng lắm. Lộ Xịt, ta có một chuyện hỏi ngươi, thông thiên cảnh giới phía trên đến cùng còn có cái gì cảnh giới? Lộ Xịt nhìn thoáng qua Lục Triển hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì? Lục Triển nói ra, ta đã đạt đến hoàng giả cảnh giới, hơn nữa ta sẽ rất nhanh bước vào trong truyền thuyết đại đế chi cảnh. Ta như thế nào cũng được biết đạo đường phía trước mới có thể ổn định lại tiếp tục đi tới. Lộ Xịt trầm ngâm một lát sau nói ra, cũng tốt, ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết thông thiên sau cảnh giới, còn có cái kia tiên vương chi khí sau chỗ ở pháp bảo cấp bậc. Thế gian tất cả tu giả bọn hắn đại bộ phận sở tu con đường chính là tụ hợp sao, biết điều, phân thần, ngưng sao, bất diệt, thiên tâm, thông thiên. Đương nhiên, cái này chỉ là bước đầu tiên mà thôi, hoặc là nói đại bộ phận tu giả tu luyện con đường này kỳ thật chính là chia làm 3 cái đại bộ phận. Tụ hợp sao, tụ tập thiên tinh chi quang chi khí, hình thành biển sâu, ngưng tụ thần hải ngôi sao. Thông thiên chia làm 3 cái giai đoạn, bên ngoài thể 3000, nội thể 3000, tụ hợp sao 3000. Bên ngoài thể 3000 đã thông nhân thể 3000 cái bộ vị khiếu huyệt, nội thể 3000 thì là đối ứng bên ngoài thể 3000 bộ vị ở bên trong khiếu huyệt toàn bộ đạt thông. Như thân thể của người nọ đạt tới hoàn mỹ nhất cũng là có khả năng nhất buộc phát ra tiềm lực trạng thái. Tại loại tình huống này lại thần hải ngôi sao tan ra nhập khiếu trong huyệt, lại để cho toàn thân tràn đầy thần hải chi lực. Một hít một thở tầm đó có thể buộc phát ra lực lượng cường đại nhất. Phân thần thì là đem thiên địa nhân tách ra, đây là một loại củng cố giai đoạn. Tam thần sau khi tách ra riêng phần mình hấp thụ mạnh mẽ đại năng lực, cuối cùng tiến vào ngưng sao cảnh giới. Đến lúc đó tam thần hợp nhất, trong cơ thể thần hải ngôi sao hoàn toàn hòa làm một thể. Ở chỗ này quan trọng là, đại bộ phận tu giả sẽ ở thời điểm này đem thần hải ngôi sao hòa làm một thể, lại không hiểu được đem thần hải cùng thân thể hòa làm một thể. Đây là một loại cực kỳ khó khăn, cũng là cực kỳ ảo diệu một loại phương pháp. Trên trời dưới đất bên trong có thể làm. Ước điểm này không cao hơn 10 người, mà ta tức thì chính là một cái trong số đó, cũng dạy bảo ngươi rồi phương pháp tốt nhất. Ngưng sao về sau chính là bất diệt cảnh giới. Tiến vào cảnh giới này về sau, toàn thân thân thể có thể sau khi chết khôi phục. Đây là một loại vô cùng kỳ diệu, cũng là vô cùng trọng yếu thời điểm. Nếu như thân thể cùng thần hải không thể hòa làm một thể người, đạt tới bất diệt về sau sẽ cùng đem thần hải cùng thân thể hòa làm một thể sẽ xuất hiện lớn nhất khác biệt. Người phía trước tuy nhiên đạt tới bất diệt, nhưng là thân thể hủy diệt về sau thần hải sẽ cực kỳ không ổn định, đồng thời sẽ xuất hiện hỏng mất trạng thái. Mà người sau thì là bất luận cái gì hủy diệt đều có thể hoàn toàn ổn định. Cái này là cả hai bất đồng. Bình thường tiến vào cảnh giới này sau đến đỉnh phong có thể đạt tới một hít một thở tầm đó khôi phục thân thể. Bởi vì, đạt tới cảnh giới này lúc sau đã vô cùng tới gần tinh thần nhất thể cảnh giới, thì ra là thiên tâm cảnh giới. Bất quá, chính thức cường đại bất diệt cường giả thì là áp chế cảnh giới, trước câu thông tinh thần nhật nguyệt cuối cùng tại thiên địa nhất thể. Đạt tới tinh thần nhất thể cảnh giới, có thể đem thân thể cùng trên bầu trời tinh thần câu thông mà bắt đầu hấp thụ tinh thần tinh hoa, một hít một thở có thể hút vào số lớn nguyên khí cùng tinh hải chi khí. Mà cảnh giới thứ hai nhật nguyệt nhất thể thì là đạt tới cao hơn một cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này về sau có thể đem thân thể cùng nhật nguyệt hòa làm một thể. Thuần dương, thuần âm hai đạo cực hạn khí tức cũng có thể một hít một thở bên trong hấp vào trong cơ thể, đạt tới cảnh giới này, có thể nói đã là nhật nguyệt rồi. Mà người cuối cùng thiên địa nhất thể cảnh giới chính là một loại cực kỳ kỳ diệu mà cao thâm cảnh giới. Điểm này chắc hẳn ngươi cũng rất rõ ràng. Đạt tới cảnh giới này về sau cũng đã là thiên nhân hợp nhất, bở. Tê kể là đứng ở trên trời hay là đứng trên mặt đất, một hít một thở cũng có thể hấp thụ linh khí. chỉ cần tại cái này phương thiên trong đất có thể vô hạn hấp thụ. Đạt tới cảnh giới này về sau, một hít một thở chỉ cần là tại cái này mảnh thiên địa có thể hấp thụ linh khí, vạn vật, tự nhiên địa nguyên khí. Cho nên, mới phải xuất hiện lĩnh vực. Thi triển lĩnh vực về sau, một vùng không gian liền trở thành một người khác thế giới, thi thuật giả ở nơi nào là có thể hấp thụ vô hạn linh khí. Nhưng là địch quân thì là một hít một thở căn bản hấp không đến nhận chức gì nguyên khí. Bởi vì, hắn không có câu thông cái này mảnh thiên địa, câu thông ngoại giới lớn thiên địa, mà không phải tiểu thiên địa. Đương nhiên, bước vào thiên tâm về sau còn có một loại càng thêm cảnh giới kỳ diệu. Cái kia chính là lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, ngưng tụ đạo văn. Pháp tắc là một loại cực kỳ kỳ diệu thứ đồ vật, nó vô hình, nhưng là người gia nhập năng lượng liền sẽ biến thành hữu hình vật chất. Nó có thể tùy ý biến hóa đảm nhiệm dáng dấp ra sao. Pháp tắc dĩ nhiên chính là cái này trong trời đất chỗ hữu pháp tắc thì, nhật nguyệt, tinh thần, thiên địa, hàng xa, vô số pháp tắc cũng có thể điều khiển. Hơn nữa, thời điểm trọng yếu nhất có thể ngưng tụ đạo văn. Thì ra là vạn vật hoa văn. Ngươi lên núi có lẽ đã từng gặp rất nhiều vách đá dựng đứng. Những cái kia đều là tự nhiên mà thành, cái kia chính là vạn vật hoa văn. Chính là như vậy kỳ diệu, tự nhiên mà thành. Loại lực lượng này chính là tự nhiên phép tắc lực lượng. Tự nhiên lực lượng. Đương nhiên, ngươi không có khả năng hoàn toàn vận dụng tròn. Dây trời đất tất cả tự nhiên lực lượng. Ngươi không phải là sáng tạo tự nhiên người. Tự nhiên vì sao gọi tự nhiên? Tự nhiên nhưng hình thành cho nên gọi tự nhiên. Ngay sau đó là đại đế thì ra là thông thiên cảnh. Vì sao gọi thông thiên cảnh cũng là bởi vì đạt tới cảnh giới này về sau có thể chạm đến thiên địa quy tắc. Quy tắc cùng pháp tắc bất đồng. Pháp tắc chính là trong trời đất tự nhiên hình thành lực lượng của nó tự nhiên nhưng. Mà quy tắc tức thì là có người sáng tạo, vì mình, hoặc là vì người khác, cũng hoặc là vì chúng sinh sáng tạo. Cái này liền không còn là pháp tắc mà là tự thân quy tắc. Đương nhiên, bước vào thông thiên cảnh chỉ có thể chạm đến quy tắc chi đạo. Nhưng thì không cách nào nắm giữ quy tắc hay là cực hạn tại thiên địa pháp tắc ở trong. Bất quá, thông thiên cảnh chia làm 3 đại cảnh giới. Hình thiên cảnh, phân thiên cảnh, giả thiên cảnh. Cảnh giới thứ nhất hình thiên cảnh chính là có thể thay thiên hình pháp, có thể mượn trong trời đất pháp tắc, nhưng lại không cách nào hoàn toàn khống chế. Cảnh giới thứ hai phần thiên cảnh chính là đã có thể chống lại thiên địa lực lượng, không hề bị thiên địa trói buộc. Đạt tới cảnh giới này có thể hoàn toàn nắm giữ trong trời đất tất cả quy tắc. Cảnh giới cuối cùng giả thiên cảnh. Cảnh giới này liền vô cùng khó lường rồi. Cảnh giới này có thể áp đảo một phương thiên mà, có thể n ám giữ một phương thiên địa phương. Đạt tới cảnh giới này về sau, mặc kệ hà thiên trong đất pháp tắc đều muốn nghe theo cho hắn, chỉ cần hắn ở đây một mảnh kia trong thế giới. Đương nhiên, phần thiên cảnh có thể chống lại thiên địa, giả thiên cảnh có thể nắm giữ thiên địa. Nhưng là, ta nói thiên địa chi thủy một phương thiên địa, thì ra là 3000 đại thế giới bên trong một hạt cát vậy thế giới. Nhất xa thế giới, một đông hoa một thiên đường. 3000 đại thế giới màng tim thái hư, số lượng như hàng cát. Có thể nắm giữ chính là nhất xa thế giới, tại toàn bộ 3000 đại thế giới bên trong nhỏ bé như vậy nhỏ bé. Cùng toàn bộ thiên địa so sánh với không có ý nghĩa. Đến nơi này chính là bước đầu tiên cảnh giới. Ngay sau đó là bước thứ hai cảnh giới. Bộ hai cảnh giới gọi là thần vũ trụ. Cảnh giới này lại xưng là tôn giả, đạt tới cảnh giới này về sau liền không còn là một trọng thiên, hai trọng thiên, ba trọng thiên. Cửu trọng thiên thuyết pháp. Đạt tới cảnh giới này về sau mà bắt đầu chạm đến trong trời đất quy tắc. Cảnh giới này bắt đầu chính là ai nắm giữ quy tắc càng lớn, càng nhiều, càng cường đại ai liền là cường giả chân chính. Đương nhiên, cảnh giới này cũng phân là có 4 cái danh hiệu. Theo thứ tự là Đại Tôn, Địa Tôn, Huyền Tôn, Thiên Tôn, Lớn Địa Huyền Thiên. Đại Tôn cảnh giới sơ bộ nắm giữ quy tắc có thể lợi dụng quy tắc cải biến một phương thiên trong đất ngũ hành, có thể lại để cho ngũ hành phản khắc, ngũ hành phản sinh. Thì ra là lửa khắc nước, thủy sinh lửa. Loại cảnh giới này. Thứ hai Địa Tôn cảnh giới 9. Hát là có thể mượn sức mạnh quy tắc cải biến một phương thời không, có thể lại để cho thời gian, không gian triệt để điên đảo. Đạt tới cảnh giới này về sau đối với bọn hắn không có thời gian cùng không gian cái khái niệm này. Thì ra là Phật gia nói không gian cùng thời gian là giả dối. Bọn hắn chính là đạt đến cảnh giới này. Bất quá, Phật gia phải đi sạc thiền định hoặc là đi ngộ, mà Địa Tôn thì là phải nắm giữ quy tắc. Đương nhiên, vẫn là một phương thiên mà thôi. Cuối cùng trốn không thoát cái này một phương thiên địa. Đệ tam cảnh giới, Huyền Tôn. Đạt tới cảnh giới này về sau có thể điều khiển ngũ hành. Thời không các loại đợi này một ít vũ trụ năng nguyên sáng tạo ra một thế giới. Đây cũng là vì cái gì cảnh giới này gọi là thần vũ trụ. D. T tới cảnh giới này về sau là có thể sáng tạo ra thế giới thuộc về mình. Cái này không giống với lĩnh vực, cùng thần hải ngược lại là có quan hệ rất lớn. Bất quá, thần hải chính là thể nội thế giới. Mà cái thế giới này thì là bên ngoài thế giới, trong thế giới này sẽ tự nhiên xuất hiện núi non trùng điệp. Tự nhiên xuất hiện không giới hạn biển rộng, tự nhiên xuất hiện rậm rạp rừng rậm. Một thiết đô là do tâm tạo. Mệnh tùy tâm tạo. Vận mệnh cùng lòng của ngươi có quan hệ. Thế giới này chính là mệnh cùng lòng của ngươi có quan hệ. Giống như là Phật gia đã nói, người có tham sân si chậm, thế giới này chính là tràn đầy tai nạn thế giới. Thủy thai, hỏa hoạn, nạn bão, địa chấn đợi đã nào. Nếu như ngươi là ngạ mạn, ganh đua so sánh cao thấp, sẽ xuất hiện núi non trùng điệp, bởi vì ngươi người lòng người khác xưa. Ngươi phạm vào tham niệm nước lên, ngươi phạm vào giận khuệ sẽ ở các nơi xuất hiện núi lửa, nếu như ngươi là phạm vào ngu si sẽ ở các nơi xuất hiện các loại gió lốc, ngươi không biết từ đâu mà đến. Kỳ thật, chính là theo trong lòng ngươi mà đến. Bước vào cảnh giới này về sau chính là có thể sáng tạo ra như vậy một thế giới. Liên cùng cái kia nhất xa thế giới bình thường đã trở thành 3000 đại thế giới bên trong một thế giới. Ngươi chính là chúa tể của nơi này. Ngay sau đó chính là thiên tôn chi cảnh. Cảnh giới này chính là muốn sáng tạo ra thuộc về mình quy tắc. Đây không phải trời xanh, mà là mình sáng tạo quy tắc. Bất quá muốn sáng tạo loại này tự thân quy tắc, nhất định phải trước hết để cho tự thân thể nội thế giới cùng sáng tạo thế giới cường đại. Mà cường đại chính là cần nguyện lực. Loại này nguyện lực theo ngươi bên trong thế giới kia tạo ra người trong truyền đến. Phi thường cường đại. Càng cường đại tu giả sinh ra nguyện lực liền càng cường đại. Sắc cái này nguyện lực có thể sáng tạo ra của ngươi mạnh nhất quy tắc. Thần vũ trụ sau cảnh giới gọi là đến nguyên bước vào cảnh giới này được xưng là tiên tôn. Đồng dạng cũng không có cái gì chân chính quy hoạch, chỉ có điều dựa theo lĩnh ngộ bất đồng phân ra đẳng cấp. Cái kia chính là kim tiên tôn, thánh tiên tôn, quá tiên tôn, chí tiên tôn. Đạt tới cảnh giới này về sau, kim tiên tôn chính là bất sinh bất diệt, thân thể bất diệt, linh hồn bất diệt. Đương nhiên, đây chỉ là đối với cùng các loại cảnh giới. Đạt tới thánh tiên tôn hoặc là quá tiên tôn hoàn toàn có thực lực giết chết một vị kim tiên tôn. Bởi vì cảnh giới này người đều là nắm giữ bổn nguyên đấy. Bổn nguyên cái này cái đông tây phi thường kỳ diệu, ngũ hành bổn nguyên, thời không bổn nguyên, thế gian hết thảy bổn nguyên. Đạt tới kim tiên tôn liền phải nắm giữ ngũ hành bổn nguyên, có thể đem ngũ hành điều khiển tự nhiên, có thể đem biển rộng lập tức biến thành biển lửa, có thể đem rừng rậm lập tức biến thành hoang vu thổ địa, có thể am một tòa hoang phế tinh cầu lập tức khiến nó khôi phục tự nhiên. Cái này là kim tiên tôn cảnh giới. Cảnh giới thứ hai thánh tiên tôn. Đạt tới cảnh giới này liền càng cường đại hơn, có thể điều khiển một vùng không gian thời gian. Cái này cùng tôn giả thời điểm không giống với. Đã đến cảnh giới này, một cái ý niệm trong đầu có thể đảo lưu sách 10 cái kỷ nguyên, mấy trăm thậm chí mấy vạn cái kỷ nguyên. Lại đê, cho một viên hoang phế tinh cầu lập tức trở lại nguyên thủy nhất trạng thái. Ngay sau đó chính là quá tiên tôn đạt tới cảnh giới này về sau, cũng đã nắm giữ thiên địa bổn nguyên, có thể điều khiển thiên trong cơ thể lực lượng bản nguyên, mặc kệ gì lực lượng bản nguyên. Cái gì ngũ hành, thời không, âm dương đều ở bên trong. Cuối cùng chính là chí tiên tôn cảnh giới. Cảnh giới này chính là khó khăn rồi. Ngươi phải nắm giữ ngươi tự thân bổn nguyên. Nhìn như đơn giản, kỳ thật cực kỳ khó khăn. Như ngươi hiện tại nắm giữ Nhật Nguyệt chi đạo, ngươi có thể khống chế kia bổn nguyên sao? Nhưng là, ngươi phải nắm giữ là không là ngươi đại đạo bổn nguyên, mà là ngươi tự thân bổn nguyên. Thì ra là Phật gia nói bản tính. Điểm này cực kỳ khó khăn. Nhưng là đạt tê. Với cảnh giới này về sau có thể bước vào dài đạo thứ 3 bước. Bộ 3 chỉ có 2 cảnh giới thứ nhất gọi là thủy tổ. Thì ra là tổ tông. Đã đến cảnh giới này chính là được phong làm chí tôn. Hơn nữa chí tôn có phần thành hai loại, một cái là thiên địa chí tôn, một cái là vô thượng chí tôn. Thiên địa chí tôn chính là một mảnh trong trời đất vô thượng chí tôn. Đã đến cảnh giới này, một mảnh thiên địa liền không giới hạn nữa tại một hạt cát, một bông hoa rồi, mà là tiểu thiên thế giới rồi. Cảnh giới này tại tiểu thiên thế giới bên trong có thể xưng là chí tôn, chính là một phương tiểu thiên thế giới thiên địa chí tôn. Mà cảnh giới thứ hai vô thượng chí tôn thì là mấy trăm, mấy vạn, chính là càng nhiều nữa tiểu thiên thế giới bên trong thiên địa chí tôn, cái kia chính là vô thượng chí tôn. Đạt tới cảnh giới N, hay, ngươi chính là phía thế giới này thiên đạo. Đạt tới cảnh giới này, ngươi chính là cùng trời đồng thể, vô lượng thọ mệnh. Cảnh giới này hậu thế vào lúc ở giữa tất cả hầu như đều không có gì bí mật đáng nói. Đạt tới cảnh giới này về sau có thể màng tim thái hư, số lượng chu các giới. Thế gian tất cả hoặc nhân, hoặc vật ngươi cũng có thể dung nạp. Đây cũng là Phật đà cảnh giới. Nhưng là, cái này còn không phải cảnh giới tối cao. Bất quá, cảnh giới này cũng là đỉnh điểm nhất cảnh giới, đến gần vô hạn cái kia cuối cùng cảnh giới. Cuối cùng này cảnh giới gọi là thái hư chi cảnh. Đạt tới cảnh giới này về sau thôn vệ chư thiên, hỗn độn điểm bắt đầu. Thân có vô lượng dài, thể có vô lượng rộng. Mang tim thái hư, số lượng chu các giới. Ngươi chính là 3000 đại thế giới. Của ngươi một cái ý niệm trong đầu chính là một cái 3000 đại thế giới. Của ngươi một cái cử động, của ngươi một giọt máu, của ngươi một tế bào chính là một cái 3000 đại thế giới. Cảnh giới này mới thật sự là cao đẳng cảnh giới. Lộ Sith vì Lục Triển giảng thuật đằng sau tất cả cảnh giới, lại để cho Lục Triển thoáng một phát tử hữu mục tiêu, lại để cho Lục Triển thoáng một phát tử minh trận nhìn thế gian có bao nhiêu rộng lớn. Chương 326, chương 326, ma thần sẽ trời. Lưu 20120427. Không nghĩ tới, nguyên lai ta cảnh giới bây giờ chẳng qua là thế gian một hạt cát, một đóa hoa cảnh giới. Căn bản không có đạt tới chân chính cảnh giới. Hôm nay, ta còn dừng lại tại bước đầu tiên. Nghe được Lộ Xịt đã nói, lại để cho Lục Triển thoáng một phát tử minh bạch rất nhiều. Lại để cho hắn đã có đối với cảnh giới rõ ràng hiểu rõ. Đúng rồi, như vậy quy tắc vương khí đến cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có bổn nguyên thánh khí. Lục Triển ý định đem tất cả nghi vấn đều giải quyết hết. Lộ Xịt cũng là cẩn thận cho Lục Triển nói. Pháp bảo cảnh giới cũng là cùng cảnh giới tương ứng. Ngọc khí liền là phàm nhân chi khí, trở lên chính là huyền linh chi khí, ngũ hành chi khí, tiên vương chi khí. Đây cũng chính là bước đầu tiên pháp bảo. Huyền linh chi khí chính là pháp bảo đã có tự thân linh tính, pháp bảo tụ tập một tia linh khí, không còn là ngọc khí. Ngũ hành chi khí liền đem ngũ hành chi lực ngưng tụ đến pháp bảo bên trong, có thể mượn dùng pháp bảo chạm ngũ hành, mặc ngũ hành. Tiên vương chi khí chính là rót vào pháp tắc chi lực, lại để cho pháp bảo cầm giữ có một chút pháp tắc chi lực, hơn nữa đạt tới cảnh giới này về sau pháp bảo trong sẽ đản sinh ra khí linh. Như của ngươi thiên linh ngũ hành tháp tại ngũ hành chi khí liền đã đản sinh ra khí linh. Bởi vì của ngươi ngũ hành pháp bảo, cho nên có TH. Hệ so về cái khác pháp bảo sớm hơn đản sinh ra khí linh, như thiên địa thần long thương, như long tưởng chi thư, những thứ này pháp bảo đều có từng người khí linh. Như thiên địa thần long thương chính là tuyệt phẩm tiên vương chi khí, thực lực có thể so với giả thiên cảnh đại đế, vô cùng kinh khủng. Tại trở lên chính là quy tắc vương khí, đạt tới cảnh giới này về sau, khí linh có thể hoàn toàn biến hóa thân thể. Như thiên địa thần long thương tuy nhiên có thể biến hóa thân thể, nhưng là thân người lực lượng cũng không lớn, chỉ có trở về bản thể mới có thể phát huy lực lượng mạnh nhất. Nhưng là đạt tới quy tắc vương khí cảnh giới về sau, bất kể là hình người hay là vốn là hình thái cũng có thể phát huy lực lượng cường đại nhất. Quy tắc vương khí thì ra là thần vũ trụ mới có thể pháp bảo sử dụng. Cái kia một tâm hoàng trong tay tài quyết chi kiếm liền là một thanh cực kỳ mạnh quy tắc vương khí. Trong đó khí linh đoán chừng là đạt đến địa tôn khí linh, chính là ứng với tài quyết quy tắc đạn sanh tài quyết thần khí. Kia quy tắc chính là tài quyết. Tài quyết đối với thần không cung kính người, cái này là cái kia tài quyết chi kiếm quy tắc. Thế gian tất cả đối với người chúa tể kia không cung kính người đều cũng bị cái kia tài quyết chi kiếm chém giết sạch. Quy tắc vương khí phía trên chính là bổn nguyên thánh khí. Cái này liền lợi hại, bởi vì là bản nguyên thánh khí cũng đã nắm giữ lực lượng bản nguyên. Hãy cùng đến nguyên cảnh giới tiên tôn. Cái kia hai thiên hoàng trong tay trấn ma tháp bên trong khí linh thấp nhất cũng là một quá tiên tôn cấp đường. Hôm nay, ta vẫn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực, không cách nào nhìn thấu cái kia khí linh chân chính lực lượng. Bất quá, y theo khí tức đến xem ít nhất là quá tiên tôn, chỉ sợ là chí tiên tôn chính là nhân vật. Dựa vào cái kia trấn ma tháp hoàn toàn có thể thao túng một phương thiên trong đất bổn nguyên. Đồng nhất phương thiên trong cơ thể hắn chính là chủ thể. Cái gì đại đế, tôn giả ở đằng kia trấn ma tháp trước mặt chính là một đống phù vân. Bổn nguyên thánh khí phía trên chính là trật tự chi khí. Như trong tay ngươi thập phương đỉnh, cựu cung đồ, thất tinh kiếm đều là thuộc về trật tự chi khí. Bất quá, những cái kia thủy tổ sử dụng trật tự chi khí cùng trong tay ngươi trật tự chi khí bất đồng. Những cái kia thủy tổ, thiên địa chí tôn sử dụng trật tự chi khí chính là bọn hắn sáng tạo tiểu thiên thế giới bên trong trật tự chi khí. Tại thế giới của bọn hắn có thể phát huy lực lượng cường đại nhất. Nhưng là, đã đến khác một thế giới tức thì không thể phát huy lực lượng cường đại nhất rồi. Như trong tay ngươi thập phương đỉnh các loại đợi trật tự chi khí chính là ứng thiên mà sinh. Ngươi cũng đã biết vì cái gì những cái kia lục đại thế lực còn có chư thiên vạn tộc, muôn đời gia tộc. Thiên địa chí tôn, vô thượng chí tôn không có di chuyển đến bọn họ tiểu thiên thế giới sao? Bởi vì, cái thế giới này chính là tất cả tiểu thiên thế giới, tất cả trung thiên thế giới nguyên điểm. Đại thế giới. Những hắn kia sáng tạo ra được tiểu thiên thế giới hoặc là trung thiên thế giới đều là dùng cái này đại thế giới vì sao một chút đấy. Hơn nữa, trong thế giới này trật tự chi khí là cường đại nhất, lợi hại nhất. Bất luận cái gì tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới trật tự chi khí cũng không sánh bằng cái thế giới này trật tự chi khí. Cái thế giới này trật tự chi khí cũng không phải là người nào có thể điều khiển đấy. Chúng là ứng thiên mà sinh, nhưng là thiên cũng không cách nào điều khiển chúng. Chúng thủ hộ trong trời đất trật tự, nhưng là không bị thiên địa cai quản. Lực lượng của bọn nó là thủ hộ thiên địa trật tự, tương tự nếu như xuất hiện trật tự thác loạn chúng cũng có thể thay thiên hình pháp. Coi như là thiên như quả muốn quấy loạn thiên mà trật tự cũng phải bị giết chết. Thiên địa trật tự, tự nhiên nhưng một thiết đô là tự nhiên mà thành. Bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp. Một khi can thiệp cũng sẽ bị trật tự chi khí giết chết. Cho nên, những cái kia chí tôn nhóm đám bọn họ cũng không thể có thể ở thế giới khác bên trong ở lại đó sợ bị giết chết. Trước kia thì có qua một vị vô thượng chí tôn, muốn đem mình trung thiên thế giới biến thành một cái đại thế giới. Cuối cùng bị trật tự chi khí giết chết. Đương nhiên, cái này trật tự chi khí cũng không phải cường đại nhất. Chúng nắm giữ trật tự. Nhưng là, tại phía trên chúng nó còn có một loại thần khí, cái kia chính là Thái Hư thần khí. Thái Hư thần khí chỉ có đạt tới cảnh giới Thái Hư mới có thể sáng tạo ra. Thái Hư thần khí chính là vô số 3000 đại thế giới, vô số thế giới chúa tể. Nó là vô lượng đấy, nó là vô biên. Nó cùng Thái Hư cảnh giống nhau. Mang tim Thái Hư, số lượng chu ca giới, có thể dung nạp thế gian tất cả, vô lượng không giới hạn. Nhưng là, đến hiện tại đừng nói là Thái Hư thần khí, coi như là Thái Hư cảnh chính là nhân vật cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì, muốn đạt tới cảnh giới kia cực kỳ khó khăn. Những cái kia vô thượng chí tôn cũng không biết đạo kinh lịch bao nhiêu cái vô lượng kiếp cũng không có thể đạt tới cảnh giới kia. Vô lượng kiếp. Lục Triển trong nội tâm run lên bần bật. Hắn bề ngoài giống như tại Phật gia một bộ kinh điển trong đã từng gặp cái từ ngữ này. Không sai, đúng là vô lượng kiếp. Vô lượng kiếp chính là 84,000 kiếp. Mỗi một kiếp liền là một hôn nguyên lượng kiếp. Một cái hôn nguyên lượng kiếp chính là 5 vạn cái kỷ nguyên. Đối với cái khác chí tôn mà nói trong khoảng thời gian này là dài dòng buồn chán. Nhưng là, tại Phật Đà trong mắt chỉ là một cái nháy mắt thời gian, rất nhanh đã trôi qua rồi. Bất quá, vô lượng kiếp phía trên còn có vô lượng lượng kiếp. Một cái kỷ nguyên chia làm 12 biết, một hồi 1.800 năm. 5 vạn cái kỷ nguyên làm một cái hôn nguyên lượng kiếp. Mà vô lượng lượng kiếp thì là 480 triệu hỗn nguyên lượng kiếp, cũng chính là một cái thiên địa mở đường cùng thiên địa biến mất một thời gian ngắn. Trong khoảng thời gian này cho dù đối với Phật Đà cũng là có chút ít thời gian dài dằng dặc. Đối với những cái kia cái khác chí tôn mà nói có thể là càng thêm thời gian dài dằng dặc. Bởi vì, bọn hắn không có Phật Đà vậy định công, thiền công. Ở khác thiên địa tôn giả trong mắt có lớn có nhỏ, có khí không, có âm dương, có ngũ hành. Nhưng là, tại Phật Đà trong mắt không có lớn nhỏ, không có thiện giả, không có thời không, không có ngũ hành, cái có nhân quả. Ngươi đối với tại Phật giáo bề ngoài giống như rất là tôn sùng a." Lục Triển hỏi. Lộ Xít gật đầu nói, đó là đương nhiên, Phật giáo mới là chư thiên vạn giới bên trong có trí tuệ nhất. Cái gì khác giáo phái nguyên một đám vì tư lợi, động một chút thì là chiến tranh. Nhưng là Tây Phương Cực Lạc thế giới mọi người, mỗi người đều là nhân giả. Ngươi xem cái này nhân giả là hai người, nghĩ đến chính mình muốn nghĩ đến người khác. Cho nên nói nhân giả vô địch. Tại Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là nhân giả. Bọn hắn đều vì người khác suy nghĩ. Phật Đà càng là lợi hại, Phật Đà không dạy nổi niệm, không động tâm. Một khi triển khai vậy khẳng định là vì chúng sinh, vì thế gian chúng sinh. Bọn hắn cũng không cùng cái khác giáo phái phát sinh xung đột, luôn kiêm lượng. Loại này giáo phái tại trong chư thiên nơi đó có, cũng chỉ có cái kia Nho gia. Đạo tràng, dịch giáo đạo tràng, đạo đức giới các loại đợi những thứ này có được đức hạnh học thuật phái mà thôi. Còn lại như viễn cổ thánh giáo, trong thần tộc đích thiên thần giáo, cái gì hỏa thần giáo, trụ thiên giáo, chư thiên giáo phái cái nào không phải là vì ích lợi của mình. Nào có như Phật giáo, không vì mình cái vì người khác. Phật giáo là tự cứu, Phật Đà chính là lão sư dạy bảo phương pháp tu hành, thuận tiện pháp môn. Cứu ngươi siêu thoát lục đạo luân hồi. Từ nay về sau không hề chịu nỗi khổ luân hồi. Chia tay giáo phái đều là thịnh hành thờ phụng, chỉ cần thờ phụng có thể lên thiên đường. Kỳ thật, cái này một thiết đô là những cái được gọi là chúa tể muốn hấp thụ nguyện lực mới làm như vậy. Mà những người kia liền phạm vào nợ dê. U si tâm mù quáng đích thờ phụng, cuối cùng dẫn đến nhận hết luân hồi nỗi khổ. Ngươi cũng đã biết ta thì địa ngục bên trong một giây sẽ chết bên trên 7 vạn lần, hơn nữa mỗi lần chết đi pháp rất bất đồng. Chân chính sống một ngày bằng một năm. Địa ngục thật tồn tại sao? Lục Triển nuốt nước miếng một cái. Lộ Xít trong mắt hiện lên một tia quỷ dị hào quang. Đương nhiên, lòng của ngươi thành tựu một mảnh địa ngục, của ngươi nghiệp lực thành tựu địa ngục. Thế gian vốn không địa ngục sẽ là của ngươi nghiệp lực ngưng tụ mà thành. Địa ngục bản thân là trống không, chỉ là một cái không gian trống trải. Chỉ có điều đã có tội ác, mới phải xuất hiện hình pháp. Lục Triển run nhẹ nhẹ thân thể một cái nói, thật sự là đáng sợ. Lục Triển cùng Lộ Xít đoạn này nói chuyện nhìn như cực kỳ dài lâu, nhưng là Lục Triển cùng thể nội thế giới chỉ thấy tồn tại một loại thời gian hạn chế. Ngoại giới một giây bên trong chính là thời gian một tuần. Đây là Lục Triển đạt tới cảnh giới này về sau lĩnh ngộ thời không cách mới có thể làm như vậy đến. Vừa mới cũng đã trôi qua rồi một cái nháy mắt. Đương nhiên, tại đây một cái sắt trong lúc này tốc độ ánh sáng, hai thiên hoàng chấn ma tháp đã kinh biến đến mức cực lớn trực tiếp áp hướng về phía giết Lục Ma Đế. Giết Lục Ma Đế đồng tử đột nhiên trợn lớn lên, sau một khắc hắn bỗng nhiên sắc mặt trở nên thoáng cái tái nhợt xuống, chỉ thấy hắn cắn răng trong tay xuất hiện một đạo bạch sắc quyền trụ. Sau một khắc, chấn ma tháp như ý khẩn yếu áp xuống tới thời điểm, giết Lục Ma Đế đột nhiên bóp nát trong tay quyền trụ, ngay sau đó thân thể của hắn hóa làm một đạo bạch quang biến mất không thấy gì nữa. Không xong. Hải Thiên Hoàng biến sắc, đồng thời khí tức của hắn bỗng nhiên nhược xuống dưới, chấn ma tháp trở lại trong cơ thể của hắn, mà Hải Thiên Hoàng thì là kịch liệt thở phì phò. Một cái hoàng giả vọng tưởng muốn điều khiển bổn nguyên thanh khí, hiện nhiên nguyên khí của hắn trong nháy mắt liền biến mất hầu như không còn rồi. Bất quá, vừa mới cái kia giết Lục Ma Đế nếu là bị nện vào đoán chừng cũng liền được thu vào trong tháp rồi. Không hổ là chấn ma tháp. Hôm nay đã là lần thứ tư nhìn thấy cái này tháp. Mỗi một lần, nó đều này đây bất đồng hình thái xuất hiện, bất quá uy lực như cũng là cực kỳ cường hãn. Lộ Xít lắc đầu. Mọi người mau đuổi theo. Giết Lục Ma Đế ngay tại tinh cầu trung quanh, không có đi xa. Hai Thiên Hoàng hét lớn một tiếng, lập tức 99 vị trí chi cao tầng liền toàn bộ điều động rồi. Đáng giận, hao phí quá dùng sức đo. Hai Thiên Hoàng tốc độ phi hành trở nên vô cùng chậm chạp, lúc này đang lúc hắn hấp thụ trong trời đất nguyên khí. Thay vào đó phụ cận nguyên khí cực kỳ thưa thớt, đều là tử khí cùng hoàn khí, rất khó có thể hấp thụ nguyên khí. Không nghĩ tới, ta toàn lực thúc dục chấn ma tháp, thậm chí ngay cả nó một phần ức vạn lực lượng đều không có phát huy được. Không hổ là bổn nguyên thánh khí. Hai Thiên Hoàng nhíu nhíu mày. Đúng lúc này, phương xa đột nhiên truyền đến một hồi cự chấn động lớn. Đã tìm được. Cổ ba động này truyền khắp chung quanh, lập tức lại để cho trí cao tầng toàn bộ bắt đầu chuyển động. Đó là một tâm hoàng đang cùng cái kia giết Lục Ma Đế đối nghịch. Lục Triển ánh mắt vượt qua hư không thoáng cái liền thấy một tâm hoàng cùng giết Lục Ma Đế đang tại chiến đấu kịch liệt. Lúc này một tâm hoàng giải khai thập tự phong ấn, cầm trong tay tài quyết chi kiếm. Đáng giận, tên tiểu tử này. Đã vậy còn quá ương ngạnh. Người hoàng giả này liên minh rốt cuộc là một đám cái gì ra hỏa, một cái so một cái đồ biến thái. Cái thanh kia hắc kiếm mang đến cho ta một loại cảm giác khủng bố. Giết Lục Ma Đế tâm trung phi thường tức giận. Hắn chính là theo thập đại ma kiếm bên trong diễn hóa xuống, cũng không hiểu được cái gì chấn ma tháp, tài quyết chi kiếm. Hắn chỉ sắc khí tức cũng cảm giác được cái này hài lớn, pháp bảo đều là không thể đụng đồ vật. Cho nên, hắn vừa mới thoáng cái liền bóp nát một đạo hư không quyển trục chạy trốn ra. Sắt. Giết Lục Ma Đế mạnh mà bạo khởi. Tuy nhiên, bọn người kia trong tay pháp bảo đều là rất lợi hại. Nhưng là, cảnh giới lại cực kỳ to lớn, trên lệch về cảnh giới không phải dựa vào pháp bảo có thể để bù đắp đấy. Một tâm hoàng tự nhiên vô cùng rõ ràng, mặc dù mình tại pháp bảo bên trên rất chiếm giữ ưu thế, nhưng là chênh lệch về cảnh giới không phải có thể khảo thi pháp bảo để đền bù đấy. Hắn tuy nhiên có thể đánh chết một vị hình thiên cảnh đại đế, nhưng là không cách nào chống lại một vị phần thiên cảnh đại đế, phần thiên cảnh đại đế đã là tại pháp tắc phía trên có thể chống lại một phương thiên mà nhân vật. Thế nhưng là có 99 vị trí cao tầng cũng không phải một đám người ô hợp, bọn họ đều là tinh anh, trong trung tâm hạch tâm. Cảm nhận được chấn động truyền đến, hầu như lập tức đều vọt thẳng hướng về phía cái chỗ kia. Cho nên chỉ là mấy hơi thở 99 vị trí cao tầng cũng đã đem giết Lục Ma Đế bao bọc vây quanh. Vô thượng kiếm càn khôn trận. Hai Thiên Hoàng một tiếng gầm điên cuồng, sau một khắc 90 vị trí trí cao tầng đều phát động công lực, sau một khắc dùng giết lục ma đế làm trung tâm bố trí ra trận pháp, đem lục triển đám người và giết lục ma đế vây lại rồi. Sắt. 90 vị trí trí cao tầng với tư cách 90 mắt trận, đồng tâm hiệp lực. Đồng thời hô lên chữ sát, sau một khắc chỉ thấy vô số kiếm khí theo trong trận pháp phun ra, đều nặng nề mặc xuất tại giết lục ma đế trên thân thể. Hừ, chính là một cái trận pháp cũng đều muốn đối phó ta. Giết lục ma đế không sợ chút nào, hắn một quyền nặng nề nện tại trong hư không. Chỉ thấy, lập tức không gian lập tức sụp đổ sụt xuống, ngay sau đó chỉ thấy vô số phép tắc trường hà theo trong hư không liên tục không ngừng toát ra đến, tiến vào giết lục ma đế trong cơ thể. Tại đây một khoảng trời bên trong cái này giết lục ma đế chính là hết thảy chúa tể, hết thảy pháp tắc trường hà toàn bộ tụ tập tại trong cơ thể của hắn. Các vị động thủ đi. Hai thiên hoàng quát khẽ một tiếng đồng thời cho mọi người truyền âm nói ra, các vị mời các ngươi giúp ta kéo dài một thời gian ngắn. Lát nữa, ta thi triển ta mới vừa kiện pháp bảo kia, có thể lập tức đưa hắn triển áp. Kính xin chư vị hỗ trợ. Lục triển đám người ngược lại là gật đầu đáp ứng. Còn muốn vận dụng chấn ma tháp, muốn khống chế chấn ma tháp không chỉ có muốn nguyên khí khổng lồ, đồng thời cũng cần cường đại ý chí, không bị chấn ma tháp bên trong ma đầu cho tẩy não rồi. Thể nội thế giới bên trong lộ xịt động tất cả nhàn nhạt lên tiếng. Giết lục ma đế liền để ta làm thẩm phán ngươi. Một tâm hoàng khẽ quát một tiếng, trực tiếp một kiếm chạm tới. Giết lục ma đế lạnh cười một thanh đạo, của ngươi thanh kiếm này rất lợi hại, thật là đáng sợ. Nhưng là, ngươi nhưng không cách nào phát huy lực lượng chân chính trong tay ngươi quả thực là phung phí của trời. Nói qua, giết lục ma đế nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt, một đạo khí tức đem tài quyết chi kiếm cho bắn ra ra. Vô thượng, đại phá hư chi thần. Thiên bằng hoàng há mồm phun một cái, hắc hào quang màu tím mang theo to lớn phá hư chi lực bay thẳng giết lục ma đế. Giết lục ma đế cười lạnh, đột nhiên cũng là há mồm phun một cái, sau một khắc một đạo chùm sáng màu đỏ từ trong miệng hắn phun ra. Ngay sau đó hai đại quang mang nặng nề đụng vào nhau, tạo thành thiên địa kỳ biến. Cái này một khoảng trời ta chính là chúa tể, lực lượng của ta có thể chống lại lúc này tất cả. Các ngươi muốn phải cùng ta động thủ, quá sớm. Giết lục ma đế hừ lạnh một tiếng. Văn cảnh chi trị. Đông nhiên tầm đó, một đạo bóng kiếm hiện lên, sau một khắc một bộ to lớn sử thi hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Tất cả mọi người cảm thấy một loại trước nay chưa có rầm rộ, một cổ làm cho người phấn khởi, một cổ làm cho người trang nghiêm, một cổ làm cho người thần bí, một cổ làm cho người an tưởng cảm giác. Một bộ một quốc gia rầm rộ thì dường như hiện lên hiện tại trước mắt. Đạo kiếm ý này sinh ra lực lượng là to lớn, có thể làm cho thiên địa đều vì thế mà chấn động. Hừ, chính là sử thi mà thôi. Bất quá, giết lục ma đế không nhúc nhích chút nào một quyền đánh ra lập tức cái kia làm cho người hướng tới kiếm ý liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất thủ tự nhiên là Xuân Thu Hoàng, kiếm pháp của hắn như trước khiến người ta cảm thấy thần bí. Võ toái thiên địa, lôi thiên phong bạo. Vũ Phong Hoàng đống nhiên chuyển động, tại Xuân Thu Hoàng công kích bị phá đồng thời, hắn nhìn đúng giết lục ma đế khe hở một quyền đánh tới. Một quyền này kẹp lấy một cổ cực kỳ mạnh mẽ võ đạo tín niệm cùng chân lý. Một quyền này phá thiên đấy, một quyền này hàng lâm lôi thần. Và ảnh. Chỉ thấy toàn bộ dưới bầu trời nổi lên lôi vũ, đồng thời bầu trời bị cắt mở lỗ to lớn, từ miệng tử trong bộc phát ra sức mạnh cực kỳ mạnh. Một quyền này toàn bộ tập trung ở cái này giết lục ma đế trên người của. Nhưng là, giết lục ma đế như trước không có động tĩnh. Ta phải nói qua, cái này một khoảng trời ta chính là chỗ tể, cái gì công kích đều đối với ta mà nói vô dụng. Nói xong, hắn cơ thể hơi chấn động. Lập tức trung quanh lôi đỉnh đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, trên bầu trời lỗ hổng cũng là phảng phất hoàn toàn không có vỡ ra qua bộ dạng bình thường hoàn hảo như lúc ban đầu. Ma thần xé trời. Đột nhiên, mặt khác một cái màu đen bóng dáng cũng chuyển động, dĩ nhiên là cái kia Thái Hỗn Hoàng. Cái này Thái Hỗn Hoàng chính là ở đây duy nhất ma tộc. Đương nhiên, bọn hắn cái này ma tộc chính là Sivu nhất mạch, mà bọn hắn một phe này ma tộc là thập đại ma kiếm nhất mạch. Trời sinh tràn đầy tham sân si từ từ đã, mà một phe này ma tộc ngược lại là lộ ra hào sảng, đại khí. Mặc dù có chút cưỡng từ đoạt lý, nhưng là cùng những cái được gọi là mang theo danh môn chính phái lá cờ, làm lấy cực kỳ tàn ác chuyện tình chính nghĩa nhân sĩ so sánh với, ngược lại là đáng yêu rất nhiều. Ma tộc sao? Hừ. Giết lục ma đế hừ lạnh một tiếng, thân thể bất động. Sau một khắc, Thái Hỗn Hoàng đã một chảo xé rách tới đây, Thái Hỗn Hoàng một quyền này vô cùng không được. Cái này ma thần xé trời chính là một chiêu cực kỳ lợi hại chiêu số. Chính là một vị ma tộc vô thượng ma thần chế tạo ra tuyệt chiêu, chẳng qua là đối với hư không nhẹ nhàng xé ra. Nhưng là, đồng nhất xé lực lượng truyền lại xung quanh, truyền lại thiên địa có thể làm được tầng tầng xé rách. Hơn nữa mỗi lần xé rách sau uy lực liền càng cường đại hơn, đến cuối cùng có thể một kích giết chết địch nhân. Chương 327, chương 327, sắt. Lưu 20120428. Thái Hỗn Hoàng một chảo nhẹ nhàng tại trong hư không xé rách hạ xuống, sau một khắc trong hư không xuất hiện một đạo hư không vết rách. Vừa mới bắt đầu là một đạo, ngay sau đó biến thành hai đạo, bốn đạo, tám đạo, 10 lục đạo. Không chỉ như này, mỗi lần gia tăng một lần thời điểm uy lực liền sẽ càng thêm đề cao. Hừ, chút tài mọn mà thôi. Giết lục ma đế hừ lạnh một tiếng. Căn bản không e ngại cái này cái gì ma thần xé trời. Hắn chính là cái này một mảnh trong trời đất chúa tể, phần thiên cảnh vô thượng cường giả, cái gì ma thần xé trời trong mắt hắn đều là chút tài mọn mà thôi. Giết lục ma đế nhất quyền nặng nề oanh kích tại trong hư không, lập tức cái gì kia hư không khe hở thoáng cái vô ảnh vô tung biến mất. Vô song đại bi trưởng. Vừa đến thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau một khắc hai đạo kim sắc hàng trăm trượng đại thủ ấn phá vỡ vô số hư không trực tiếp tới gần giết lục ma đế trên người của. Và ảnh. Giết Lục Ma Đế có ở đây không chuẩn bị phòng dưới tình huống bị đánh vừa vặn, chỉ thấy hắn kêu đau một tiếng sau đó ống tay áo vung lên, tầm đó mấy trăm đến hư không gió lốc trực tiếp tuấn hướng Vô Song Hoàng. Vô Song Hoàng chứng kiến những cái kia gió lốc cả kinh, sau một khắc thân thể lập lòe biến mất không thấy gì nữa. Vô Song, Vô Song đại thế giới. Giết Lục Ma Đế từ trong thân thể bức ra tụ huyết, đồng thời hắn đã đoán được Vô Song Hoàng thân phận. Không nghĩ tới, ta sinh thời còn có thể nhìn thấy Vô Song đại thế giới. Giết Lục Ma Đế thoạt nhìn cực kỳ hưng phấn, có vẻ như đối với Vô Song đại thế giới có hứng thú thật lớn. Vô Song đại thế giới một tiết đô là cái thế vô song, mặc kệ hắn là công pháp, vẫn là cái gì. Một tiết đô là thiên hạ vô song, trên đời vô song. Ta liền ưa thích điểm này. Ngươi là vô song huyết mạch thật không? Ha ha, ta tha thiết ước mơ huyết mạch. Đến lại để cho để ta xem một chút thân thể của ngươi. Giết Lục Ma Đế nhất mặt điên cuồng thần sắc, thân thể phóng tới Vô Song Hoàng. Xa xa, Vô Song Hoàng biến sắc đều muốn trốn tránh, lại phát hiện mình chỗ ở không gian bị phong tỏa lại rồi. Diệt thế thần lôi. Một đạo lớn màu tím lôi trụ anh đích nhân sinh cuộc sống nện ở Giết Lục Ma Đế trên đỉnh đầu, thân thể của hắn trực tiếp đứng tại chỗ cũ. Đáng giận, là ai? Vị này phần thiên cảnh đại đế gào lên. Cái này màu tím thần lôi đánh vào Giết Lục Ma Đế trên đỉnh đầu, phát ra công kích tự nhiên là tím tâm hoàng. Đáng giận, thật là lợi hại lôi điện. Nay cố làm cho người hít thở không thông hủy diệt cảm giác. Khủng bố như vậy, thằng này là ai? Chẳng lẽ là Mô Vĩ đại nhân vật giấu ở trong đó? Nhưng ác. Giết Lục Ma Đế cắn răng, thần trí của hắn nhìn chung quanh rốt cục đem mục tiêu ngừng ở tím tâm hoàng trên người của. Tiểu gia hỏa, chịu chết đi. Giết Lục Ma Đế nhất tiếng gầm nhẹ, hắn thật sự là thật sự nổi giận. Hắn muốn thi triển thực lực chân chính của hắn rồi. Theo, Giết Lục Ma Đế thân thể rung rung, một cổ huyết khí theo Giết Lục Ma Đế quanh thân chậm rãi lưu hiện ra. Những thứ này huyết khí của mọi người vị trí phong hoàng bên trong ngưng tụ đã thành một đạo cùng loại với trận pháp thứ đồ vật. Giết chóc thần giới. Đây là Giết Lục Ma Đế lĩnh vực. Một cái tràn đầy mùi máu tanh thế giới. Trong cái thế giới này, Giết Lục Ma Đế gần như sự tồn tại vô địch. Giết chóc dao găm. Lục Triển chợt nhìn thấy Giết Lục Ma Đế từ trong lòng chậm rãi lấy ra một đạo dao găm. Con dao găm này toàn bộ giống như bị hỏa thiêu dao găm bình thường đỏ bừng, tản ra cực kỳ mãnh liệt sát lục chi khí, khiến cho người vô cùng kinh khủng. Đi chết đi. Giết, giết, sắt. Giết Lục Ma Đế liên tục điên cuồng hét lên, trong tay giết chóc dao găm đã đâm về phía tím tâm hoàng mà đi. Lúc này, phần đông hoàng giả đều hãm sâu tại Giết Lục Ma Đế giết chóc trong thần giới, căn bản là không có cách tùy ý nhúc nhích. Hơn nữa, bởi vì giết chóc thần giới khí tức sát phạt quan hệ, các vị các hoàng giả thực lực cũng bỗng nhiên giảm ít đi không ít. Đúng lúc này, Lục triển khai. Hắn trực tiếp hóa thành sát lục lôi đình pháp thần, cái kia sát lục chi khí lập tức liền đối với Lục triển đã mất đi hiệu quả. Cùng lúc đó, hắn vọt thẳng hướng về phía cái kia Giết Lục Ma Đế. Cùng ngay, Giết Lục Ma Đế hét lên một tiếng, dao găm trong tay trực tiếp đâm đi qua, vậy mà xuyên thủng Lục triển hiểu rõ ngực. Bất quá, sau một khắc Lục triển thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Tại Giết Lục Ma Đế đâm tới lập tức, Lục triển dùng tốc độ cực nhanh trực tiếp chợt hiện ra, Giết Lục Ma Đế đâm đến chính là Lục triển bóng dáng mà thôi. Đáng giận, toàn bộ đều đi chết đi. Đi tìm chết. Giết Lục Ma Đế điên cuồng, hắn vung di chuyển dao găm trong tay. Sát lục chi khí phát ra, cả cái không gian bính bính phá vỡ đi ra. Vô thượng kiếm càn khôn trận bắt đầu xuất hiện lay động. Thí thần bí quyết. Giết Lục Ma Đế đột nhiên ngừng lại, sau một khắc cả người hắn bắt đầu bành trướng lên, chỉ thấy toàn thân hắn tản ra quỷ dị màu đỏ. Lục Triển nhìn xem Giết Lục Ma Đế tâm trong cả kinh, hắn biết rõ cái này thí thần bí quyết chính là dùng tự thân tuổi thọ với tư cách lực lượng, thiêu đốt cánh mạng đổi về lực lượng. Nghe nói, thiêu đốt càng nhiều, như vậy lực lượng liền càng cường đại hơn. Xem cái này Giết Lục Ma Đế như thế nào cũng thiêu đốt một cái kỷ nguyên. Cái này thí thần bí quyết chính là một loại cấm kỵ chi thuật, thiêu đốt bản thân tánh mạng đổi lấy lực lượng. Nghe nói, một khi thi triển liền sẽ vĩnh viễn bị cái kia lực lượng cường đại mê hoặc. Một khi gặp được nguy hiểm liền sẽ vô ý thức thi triển cái này cấm kỵ chi thuật. Hơn nữa, về sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Đến cuối cùng, liền chính mình cũng không biết chính mình sẽ thiêu đốt đều ít tánh mạng, cuối cùng chính mình rồi đoạn tánh mạng của mình. Cho nên được phong làm cấm kỵ chi thuật. Không nghĩ tới, cái này Giết Lục Ma Đế vậy mà thi triển cái này cấm kỵ chi thuật, hơn nữa nhìn kỳ thủ pháp cũng đã dùng qua mấy lần bộ dáng. Một cái kỷ nguyên, hai cái kỷ nguyên, ba cái kỷ nguyên, 10 cái kỷ nguyên ba. Lục Triển nhìn tê cả da đầu, cái này Giết Lục Ma Đế triệt để điên cuồng vậy mà thiêu đốt 10 cái kỷ nguyên tuổi thọ. Coi như là Lục Triển hôm nay tuổi thọ cũng không quá đáng mấy trăm kỷ nguyên mà thôi, thoáng cái thiêu đốt 10 cái kỷ nguyên hắn cũng không dám làm như thế. Còn lại tăng lên. Lục Triển cảm giác tê cả da đầu, chân bắt đầu vô ý thức lui về phía sau. 11 người kỷ nguyên, 12 kỷ nguyên, 13 kỷ nguyên, 50 cái kỷ nguyên. Cái tên điên này vậy mà trọn vẹn thiêu đốt 50 cái kỷ nguyên. Hắn muốn đem vùng này hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Lục Triển cảm thấy sự nghiêm trọng của sự việc. Nếu như cái này Ma Đế thật sự bộc phát ra cổ lực lượng này, vùng không gian này chỉ sợ đã bị hủy diệt. Coi như là Lục Triển toàn lực đào thoát, cũng muốn chết ở chỗ này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là trong cơ thể hai tên gia hỏa không hỗ trợ. Hắn đã thiêu đốt 100 kỷ nguyên rồi. Một ít các hoàng giả cũng chú ý lên, bọn hắn nguyên một đám cảm giác tê cả da đầu, toàn thân đều là nổi da gà, 100 kỷ nguyên tuổi thọ đổi lại lực lượng ngấm lại cũng làm người ta cảm thấy tóc gáy dựng đứng. Thế nhưng là cái này Giết Lục Ma Đế như trước liên tục, vẫn là đang thiêu đốt tuổi thọ, hôm nay không có ai có thể ngăn cản hắn. Nếu như có người ngăn cản hắn mà nói, như vậy giết lục ma đế sẽ tại chỗ bộc phát. Kia bộc phát lực lượng sẽ để cho vùng không gian này hoàn toàn bị hủy diệt, tất cả mọi người phải hóa thành bột mịn. Thật sự là đáng sợ, cho nên ở đây không người nào dám động thủ. Thái Thiên Hoàng còn chưa lành sao? Lục Triển có chút lo lắng nhìn về phía Thái Thiên Hoàng, phát hiện hắn vẫn nhíu mày nhắm mắt, thoạt nhìn như dãy rủa giống như, thoạt nhìn còn không có triệt để khôi phục lực lượng. Nếu như Thái Thiên Hoàng không cách nào vận dụng trấn ma tháp, chỉ sợ mọi người đều phải chết ở chỗ này rồi. Lục Triển trong nội tâm âm thầm nghĩ tới, hôm nay tất cả hy vọng đều tại Thái Thiên Hoàng trong tay. Một tâm hoàng tuy nhiên trong tay có tài quyết chi kiếm, nhưng thì không cách nào phát huy lực lượng chân chính. Mà Thái Thiên Hoàng trong tay bổn nguyên thánh khí trấn ma tháp, tương tự không cách nào nữa trong tay hắn phát huy lực lượng. Nhưng là, kim tháp chỉ cần đối với cái kia giết lục ma đế đập tới có thể đem giết lục ma đế thu nhập trấn ma tháp ở trong, vĩnh sinh trấn phong. Cho nên, chỉ có chờ đợi Thái Thiên Hoàng thi triển trấn ma tháp. Hắn đã thiêu đốt 500 cái kỷ nguyên, cái tên điên này, hắn đã triệt để đã mất đi nhân tính. Một bên tím tâm hoàng cắn răng, vẻ mặt phẫn hận thần sắc. Mọi người tại đây hầu như đều là như thế, cái kia điên cuồng giết lục ma đế tại đây một cái trong một chớp mắt lại thiêu đốt 400 kỷ nguyên tuổi thọ. Hôm nay đã trọn vẹn thiêu đốt 500 kỷ nguyên tuổi thọ. Loại lực lượng này, chỉ sợ có thể mang một cái tinh hệ hủy diệt đi. Kỳ lực lượng có thể mang một tòa trung hưng đại thế giới cho sẽ trong nháy mắt hủy diệt đi. Tuy nhiên, nhìn xem giết lục ma đế từng bước một thiêu đốt tuổi thọ, mọi người nhưng cũng là giận mà không dám nói gì, cũng không cách nào tới gần hắn. Bởi vì, nếu như không nghĩ qua là nói sai, mọi người khả năng cũng phải chết ở nơi này. Đồng thời, cũng không cách nào tới gần hắn, dù tới gần hắn sẽ có một cổ sát lục chi khí quấn vòng lại đây, lập tức khiến cho một người tinh thần tan vỡ. Ha ha ha, cho ta tiếp tục thiêu đốt, thiêu đốt. Lại để cho bọn này tiểu gia hỏa biết rõ ta lực lượng chân chính. Thế nào lũ tiểu gia hỏa? Có phải hay không cảm giác sống một ngày bằng một năm? Ha ha, cái này chính là của các ngươi báo ứng, cũng dám đối với ta hô to gọi nhỏ. Thậm chí đối với ta tập kích trong bóng tối, ta hôm nay muốn cho các ngươi biết rõ ta giết lục ma đế đến cùng là dạng gì một người. Nói qua, hắn đột nhiên nhanh hơn thiêu đốt tốc độ. Lập tức theo 500 cái kỷ nguyên biến thành 1000 cái kỷ nguyên. Đồng thời, giết lục ma đế quanh thân khí tức ngày càng mạnh mẽ, chung quanh thiên địa bị kỳ uy áp chèn ép bính bính phá vỡ đi ra. Lần này, những hoàng giả này nhóm đám bọn họ rốt cục nhịn không được. Những bố trí kia vô thượng kiếm càn khôn trận các hoàng giả cũng là một cái giải trừ trận pháp, thân thể hóa thành lưu quang đều muốn chạy đến trong hư không. Thế nhưng là, những hoàng giả này thân ảnh của đều đang dừng lại tại bên ngoài trăm trượng, mặc kệ là bọn hắn thi triển thần thông, cũng không cách nào phá vỡ cái kia bên ngoài trăm trượng vách tường. Ha ha ha ha ha, các ngươi tại của ta giết chóc trong thần giới cũng muốn rời khỏi. Si tâm vọng tưởng. Giết lục ma đế ha ha cuồng tiếu lên. Các ngươi đang làm gì đó? Đột nhiên, gầm lên giận dữ kinh sợ toàn trường. Là Thái Thiên Hoàng. Các ngươi đang làm gì đó? 99 vị trí trí cao tầng. Các ngươi vậy mà lâm trận bỏ chạy. Tất cả trở lại cho ta, bố trí kiếm trận. Chờ đợi ta, triệt để khôi phục công lực. Đến lúc đó một lần hành động đem cái này giết lục ma đế trấn áp mất. Thái Thiên Hoàng lúc này tức giận phi thường, dù sao thai vạ đến nơi riêng phần mình bay, những hoàng giả này nhóm đám bọn họ vừa nhìn thấy nguy hiểm tiến đến nguyên một đám cũng không quan tâm cái gì hoàng giả liên minh chính là muốn chạy trước mất. Bởi vậy, Thái Thiên Hoàng cực vì tức giận. Hừ, Thái Thiên Hoàng ngươi không cần tại vọng ngữ rồi. Ngươi sặc cái gì đi đánh bại cái kia giết lục ma đế. Hôm nay cái kia giết lục ma đế đã thiêu đốt 1000 kỷ nguyên tuổi thọ, thực lực không giống ngày xưa. Hơn nữa, hắn hôm nay đối với chúng ta không có động thủ, hiển nhiên là muốn hảo hảo cùng chúng ta chơi một chút ý tứ. Nếu như hắn toàn lực phát huy chúng ta đều phải chết. Đã như vậy, chúng ta cạn cái gì còn đứng ý. Cũng nhanh chút ít nghĩ biện pháp đào tẩu mới đúng. Một cái tu giả bất mãn đi ra, hắn chính là làm một thế gia thiếu gia chủ, chính là 99 vị trí trí cao tầng một trong, thực lực ngược lại là lợi hại. Thái Thiên Hoàng trong mắt hiện lên một tia hàn mang, bất quá biểu hiện ra nhàn nhạt vô tình lạnh lùng nói, ta nói rồi, giúp ta ngăn chặn hắn một thời gian ngắn, ta có thể chém giết hắn. Các ngươi coi lời của ta như gió thoảng bên tai sao? Ai biết ngươi có phải hay không khoác lác a? Một thanh âm vang lên, lần này có thể nói là nổ tung tổ ong vỏ vẽ giống như, chung quanh một ít trí cao tầng đội vàng phụ họa. Đã đủ rồi. Đúng lúc này, một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người đã ngừng lại thanh âm nhìn về phía thanh âm nhớ tới địa phương, dĩ nhiên là một tâm hoàng. Một tâm hoàng lúc này rất tức tối trên mặt hắn hiện đầy sương lạnh, đương nhiên chỉ có Lục Triển có thể chứng kiến người khác đều chỉ có thể nhìn thấy sương mù. Tất cả im miệng cho ta, trở về bố trí kiếm trận. Bằng không thì không cần chờ đợi cái kia giết lục ma đế ra tay. Ta cái thứ nhất chạm các ngươi rồi. Nói qua, trong tay xuất hiện tài quyết chi kiếm. Tài quyết chi kiếm vừa ra tay, các vị hoàng giả thoáng cái sẽ không có nóng nảy, nguyên một đám đàng hoàng về tới xa xa bố trí kiếm trận. Mà giết lục ma đế thì là vẻ mặt thú vị thần sắc nhìn qua lấy hết thảy trước mắt. Tiếp tục ồn ào đi, tiếp tục ồn ào đi. Các ngươi càng ồn ào đối với ta liền càng có lợi. Ha ha, thật sự là quá thú vị. Giết lục ma đế hoàn toàn là một lấy oán trả ơn, có cừu báo cừu, có ân không báo. Vừa mới, hoàng giả phe liên minh lại để cho hắn cực kỳ phẫn nộ, thế cho nên lại để cho hắn tiêu đốt 1000 kỷ nguyên tánh mạng. Hôm nay, muốn để cho bọn họ trả giá thật nhiều. Nhưng là, giết lục ma đế không sẽ tiện nghi bọn họ như vậy một đao trực tiếp giết bọn chúng đi. Hắn muốn từng đao thời gian dần qua vào trong cơ thể của bọn hắn, muốn để cho bọn họ cảm giác được vẻ này truyền nhập cốt tủy thống khổ, muốn để cho bọn họ cảm nhận được khuất nhục. Cho nên giết lục ma đế đến hiện tại cũng không có đối với bọn họ độc thủ, không phải không đối với bọn họ độc thủ, mà là cấp cho đối với bọn họ hung hăng động thủ. Những hoàng giả này nhóm đám bọn họ cảm thấy song trọng uy hiếp, tất cả phản kháng các hoàng giả thực lực cũng không bằng một tâm hoàng. Hoặc là nói, ở đây có thể đối phó một tâm hoàng chỉ sợ không cao hơn 5 người. Hơn nữa, một tâm hoàng là nổi danh vô tình. Hắn là tín đồ, tương tự cũng là một tài quyết giả. Còn cần bao lâu? Cùng lúc đó, một tâm hoàng truyền âm cho Thai Thiên Hoàng hỏi. Thai Thiên Hoàng quay về âm đạo, lại cho ta 1 phút đồng hồ thời gian. Cái này trấn ma tháp thật sự là rất khó khăn điều khiển rồi. Thật sự là đáng giận, trong khoảng thời gian này hao phí ta tiếp cận 1/2 tài bảo. Chính là đề cao của ta nguyên khí số lượng, lại để cho ta có thể nhiều điều khiển thoáng một phát. Lần này, ta có thể điều khiển trấn ma tháp 2 lần rồi. Đợi đến lúc ta có thể điều khiển 3 lượt thời điểm liền đối với cái kia giết lục ma đế động thủ. Bất quá, cái kia giết lục ma đế cũng là thằng điên vậy mà thiêu đốt 1000 kỷ nguyên tánh mạng, cũng không có thể xem thường hắn. Chỉ sợ đợi lát nữa ta còn không có triệt để điều khiển trấn ma tháp, khiến cho hắn đi đầu ra tay. Đến lúc đó liền 1 thiết đô đã xong. Thai Thiên Hoàng cũng là phi thường sốt ruột, bất quá không có nắm chắc tất thắng, hắn là sẽ không xuất thủ. Khống chế 2 lần trấn ma tháp, hắn cảm thấy dựa vào cái này 2 lần thì không cách nào giết chết cái kia giết lục ma đế đấy, ít nhất phải 3 lượt trở lên. Bất quá, hôm nay thời gian cấp bách, Thai Thiên Hoàng cũng chỉ có thể đủ đạt tới điều khiển 3 lượt cảnh giới. Đương nhiên, còn cần 1 khắc đồng hồ thời gian. Được rồi. Một tâm hoàng vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng của hắn lúc này hận không thể trong tay mình tài quyết chi kiếm có thể bạo phát đi ra trực tiếp chém giết cái kia cái gọi là giết lục ma đế. Làm sao bây giờ? Kiếm trận bố trí sau khi xong, ở đây chủ lực cũng lần nữa khẩn trương lên. Bọn hắn không biết rõ làm sao xử lý. Bọn hắn không có khả năng ngu như vậy đứng đấy. Nhưng là, một khi xuất kích rất có thể chính là tai họa ngập đầu. Ha ha ha, nhóc lũ tiểu tử các ngươi tận thế đã đến. Đi chết đi cho ta. Đúng lúc này, giết lục ma đế triển khai. Hắn nhanh như chớp giật, vượt qua không gian lập tức đi vào trước mặt mọi người. Hôm nay khí tức của hắn vô cùng kinh khủng, cái kia vô thượng kiếm càn khôn trận lộ ra như vậy không thú vị. Phá. Giết lục ma đế đối với cái kia vô thượng kiếm càn khôn trận nhẹ nhàng điểm một cái, sau một khắc cái kia vô thượng kiếm càn khôn trận ầm ầm phá vỡ, 90 vị trí cao tầng nguyên một đám bị đánh bay mấy bên ngoài trăm trượng. Tam quốc thống nhất. Còn dư lại 9 chủ lực vừa nhìn thấy bực này tình huống cũng ngồi không yên. Xuân Thu Hoàng cái thứ nhất đã phát động ra công kích, vừa lên đến chính là một chiêu tam quốc thống nhất. Cái này tam quốc thế chân vạc, cắt cứ hỗn chiến, sát phạt, cao nhất phong thời đại. Bộ này sử thi uy lực có thể nói là Xuân Thu Hoàng hôm nay kiếm đạo sử thi trong nhất kéo dài, cao nhất phong, để cho nhất người có thể cảm giác được bi thương sử thi. Xuân Thu Hoàng một kiếm chém ra, vô số hoàng giả đều cảm thấy vẻ này tang thương sử thi, cái kia tráng sĩ một đi hề không quay lại bi ai, cái kia thiên quân vạn mã lao nhanh chiến trường phấn khởi. Cái kia thần cơ diệu toán, niệm niệm tính toán khẩn trương cảm thấy. Cái này 1 thiết đô trong một kiếm này hiện ra đi ra. Hừ. Nhưng là, đây hết thệ cũng tại giết lục ma đế hừ lạnh một tiếng trong đột nhiên đứt rời, sau một khắc cái kia sử thi đoạn ngắn phá vỡ đi ra hóa thành đồng tuyết biến mất sạch sẽ. Phúc. Xuân Thu Hoàng phun ra một búng máu, đây là một khẩu tụ huyết, bất quá thần sắc của hắn đích xác có chút trắng xám. Vừa mới một kiếm kia hắn chút xuống tất cả lực lượng, nhưng là lại bị giết lục ma đế một giọng nói pha sạch. Thiên bằng thần lực quyền. Thiên bằng hoàng cũng không nhẫn mại được, hắn thi triển thiên bằng thần lực, cả người hồng đồng đồng. Ngay sau đó đem tất cả lực lượng chú ý bên phải quyền bên trong, một quyền đánh ra mạnh nhất thiên bằng thần lực quyền. Một quyền này đánh ra, lập tức thiên băng địa liệt, trung quanh vô số đã hoang phế tinh cầu đều đột nhiên muốn nổ tung lên, ngay sau đó sinh ra vô số lỗ đen. Chút tài mọn mà thôi. Nhưng là, giết lục ma đế lại hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng một cái mắt, thiên bằng thần lực quyền nhẹ nhõm bị phá. Sau một khắc thiên bằng hoàng cả người bị đánh bay mấy bên ngoài trăm trượng nặng nề đụng vào giết chóc thần giới trên vách tường. 9 cái bước đạp thiên địa, 1 bước núi lở. Lúc này, Lục Triển rốt cục cũng xuất động. Đây coi như là hắn lần thứ nhất chủ động công kích. 9 cái bước đạp thiên địa không phải võ học, không phải thần thông, không phải pháp tắc, mà là hắn đối với đại đạo, đối với phép tắc lớp 10 linh ngộ. Nó có thể sử, khiến cho thần thông, có thể là võ học, có thể là pháp tắc. Hắn có thể tùy ý biến hóa. Quan trọng nhất là hắn là Lục Triển đối với đại đạo, đối với phép tắc một loại linh ngộ. Chỉ cần Lục Triển đại đạo, pháp tắc càng cường đại. Như vậy cái này 9 cái bước đạp thiên địa sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cái này 9 cái bước đạp thiên địa như phảng phất là đi theo Lục Triển lớn lên thần thông, võ học, pháp thuật. Hôm nay, dùng Lục Triển thực lực thi triển cái này 9 cái bước đạp thiên địa cùng lúc trước căn bản không cùng. Hắn cái này bước ra một bước, chỉ thấy cả cái hành tinh đều mãnh liệt lắc lư, đồng thời chung quanh những cái kia núi non trùng điệp nguyên một đám mạnh mẽ muốn nổ tung lên. DS, tung hành tâm sự mọi người chơi sao? Đùa lời nói chú ý ta đi. Chương 328, ủy thác làm. Lưu 20120429. Lục Triển ra tay kích thứ nhất liền đắc thủ rồi. Cái này giết lục ma đế coi thường Lục Triển thực lực, Lục Triển một chiêu 9 cái bước đạp thiên địa bước đầu tiên khiến cho cái này giết lục ma đế bị nộp. Đáng giận. Giết lục ma đế nhất tiếng gầm nhẹ, thân thể của hắn vậy mà xuất hiện một cái đại lỗ thủng, tuy nhiên cái này với hắn mà nói căn bản không có bất cứ thương tổn gì, nhưng là một vô thượng đại đế vậy mà sẽ bị một cái hoàng giả đánh thành bị thương, đây đối với một cái phần thiên cảnh đại đế mà nói là sỉ nhục. Các ngươi đều chết đi cho ta. Giết lục ma đế triệt để điên cuồng. Hắn lần nữa thi triển thí thần bí quyết, bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh thiêu đốt tự thân tuổi thọ, xương cốt toàn thân rầm rầm rung động. Chịu chết đi, giết lục ma đế. Đúng lúc này, Thai Thiên Hoàng đột nhiên phóng lên trời, ngay sau đó ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo kim quang theo trong ngón tay của hắn bắn ra. Giết Lục Ma Đế chứng kiến kim quang biến sắc, lập tức phá vỡ hư không muốn chạy ra. Thế nhưng là một Tâm Hoàng cùng Thiên Bằng Hoàng lập tức liền ngăn trở. Hai người đồng thời tiến công, ngay tại Giết Lục Ma Đế muốn tiến hành hư không xuyên thẳng qua thời điểm, một quyền một kiếm cho hắn chống đỡ cả lại. Giết Lục Ma Đế cơ thể hơi dừng lại thời gian một hơi thở. Nhưng là, cái này thời gian một hơi thở cũng đã đủ rồi. Và ảnh, Chấn Ma Tháp nặng nề lập ở trong không trung chậm rãi vận chuyển, mà Giết Lục Ma Đế lại biến mất không thấy. Bị thu tiến đi rồi. Mọi người phản ứng đầu tiên liền là như thế. Cái này Chấn Ma Tháp quả nhiên lợi hại, cứ như vậy bị hút đi vào rồi, chỉ sợ đón lấy chỉ cần luyện hóa là được rồi. Lục Triển trong nội tâm thất kinh, không thể không nói cái này Chấn Ma Tháp không hổ là bổn nguyên thánh khí, thật sự là lợi hại. Giết Lục Ma Đế bị giết chết, mấy trăm vạn ma quân cũng bị Hoàng Giả Liên Minh tinh anh bộ đội nồng cốt triệt để giết chết mất. Có thể nói, Hoàng Giả Liên Minh là đại thắng mà về. Ma quân triệt để tiêu diệt sau tại Thái Thiên Hoàng dưới chỉ thị Hoàng Giả Liên Minh đều trở lại Thiên Hoàn Sao bên trong. Trở lại Thiên Hoàn Sao về sau liền triển khai tiệc ăn mừng. Để ăn mừng chúng ta Hoàng Giả Liên Minh trận đầu thắng lợi, cả ly. Thái Thiên Hoàng nâng chén, toàn trường hoàng giả đều là nâng chén. Sau đó một tiếng hô to cả ly, đều là hướng lên cạn sạch. Không thể không nói, Hoàng Giả Liên Minh đãi ngộ vô cùng tốt, thật nhiều món ngon rượu ngon đều là trên thị trường tìm không thấy đấy. Những vật này người bình thường ăn hết có thể tăng trưởng mấy trăm năm tuổi thọ. Tu giả ăn hết có thể chữa trị thương thế, khôi phục nguyên khí. Loại thức ăn này đồ ăn bình thường chỉ có cái loại này đạt tới tiên vương chi khí pháp bảo nổi mới có thể lấy ra. Hơn nữa, hoàng giả trong liên minh hoàn toàn chính xác có một cái thần châu nổi chính là một việc tuyệt phẩm tiên vương chi khí, là thiên giới một kiếm vô thượng pháp bảo, mỗi khi yến hội biết sử dụng cái này thần châu nổi đến tiến hành thức ăn. Tức trong hội, các hoàng giả cả đám đều cao hứng phi thường, dù sao cũng là trận đầu thắng lợi. Lục Triển đồng nhất phương giả là hòa hài đấy. Đương nhiên ngoại trừ Bạo Viêm Hoàng bên ngoài, ngoại trừ Lục Triển, Tím Tâm Hoàng, Phong Dương bên ngoài còn dư lại ba vị vẫn là lần đầu tiên chứng kiến Bạo Viêm Hoàng ăn cơm. Khi bọn hắn chứng kiến Bạo Viêm Hoàng tướng ăn cả đám đều lộ ra như nhìn quái vật thần sắc. Bất quá, những thức ăn này đồ ăn đều là vô lượng cung ứng, thật cũng không cần sợ Bạo Viêm Hoàng ăn chưa đủ. Ta hao phí quá nhiều nguyên khí, cần bổ sung. Ừ, bổ sung. Bạo Viêm Hoàng ăn là càng lúc càng nhanh, càng ngày càng chăm chỉ. Lục Triển xoa xoa mồ hôi trên trán nói, vậy ngươi đi đem cái kia nguyên khí chi hải cho uống đi. Nguyên khí kia đều ngưng tụ đã thành chất lỏng, đối với ngươi càng hữu hiệu quả. Không nghĩ tới Bạo Viêm Hoàng Dung lắc đầu nói, mới không. Ta uống qua, không có chút nào dễ uống. Nếu như ngọt lời nói ta nói không chừng có thể suy nghĩ một chút, không nghĩ tới liền cùng bình thường nước giống nhau, không có chút nào dễ uống. Còn không bằng ăn những thức ăn này. Chờ ta ăn xong, lại đi uống trọn vẹn. Nói xong, lại không để ý ở đây ánh mắt của mọi người, ăn như hổ đói. Tất cả mọi người là phi thường bất đắc dĩ. Tiến hội qua đi, đã qua thời gian một tuần. Đoạn thời gian này. Hoàng Giả Liên Minh lại ra một cái mới hệ thống, gọi là Ủy Thác Lệnh. Cái này Ủy Thác làm chính là do chư thiên thế giới tất cả cái địa phương thu thập mà đến nhiệm vụ, trong đó sẽ chỉ thị đi làm các loại các dạng nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ đem cũng tìm được thù lao tương ứng. Bất quá nhiệm vụ này cũng phân là thành cấp bậc. Theo thứ tự là Thiên Địa Huyền Hoàng. Hoàng cấp nhiệm vụ cực kỳ đơn giản, bình thường đều là đi diệt trừ một cái hoàng giả lãnh đạo quân đoàn hoặc là nói là một vùng không gian bên trong tứ ngược các ma vân vân. Hoàng giả trong liên minh hoàng giả đều là tinh anh hoạch tâm nhân sĩ, đối với bọn hắn mà nói đây là việc rất đơn giản. Bất quá, thù lao lại tương đối khả quan, loại người này nhiệm vụ vậy mà có thể cầm bắt được một quả nguyên khí đan. Đây là cực đại thù lao. Ngay sau đó chính là huyền cấp nhiệm vụ này liền dường như khó làm. Loại nhiệm vụ này bình thường đều là tiến về trước một ít lớn trong thế lực ăn cắp tin tức, hoặc là nói tu bổ thiên địa vòng xoáy khe hở vân vân, có chút nguy hiểm. Bất quá hạch tâm hoàng người nhiệm vụ liền đầy đủ hoàn thành loại nhiệm vụ này rồi. Mà loại nhân vật này thù lao thì là thấp nhất 10 miếng nguyên khí đan, cao lời nói khoảng chừng 50 miếng quả nguyên khí đan. Loại thứ ba chính là địa cấp nhiệm vụ. Loại nhiệm vụ này ít nhất phải trí cao tầng xuất động mới có thể giải quyết. Giống như, loại nhiệm vụ này đều là một ít đại thế giới ban bố. Đại thế giới chung quanh tồn tại rất nhiều vị diện, mà chút ít vị diện bên trong tồn tại rất nhiều sinh vật mạnh mẽ. Mà những sinh vật này thường xuyên sẽ theo không khỏi bên trong dũng mãnh tiến ra lẻn vào bên trong đại thế giới, giết chết một ít cấp thấp tu giả cùng nhân loại. Hút huyết nục của bọn hắn, đem một cái trấn nhỏ, một thôn trang, một cái huyện, một tòa thành thị huyết tẩy. Thường thường sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mà địa cấp nhiệm vụ bình thường đều là đem lẻn vào bên trong đại thế giới cái kia chút ít không rõ sinh vật toàn bộ giết chết. Sau đây, tiến vào vị diện bên trong đánh chết những cái kia không rõ sinh vật, hoặc là nói phong ấn vị diện. Loại nhiệm vụ này bình thường là một cái hạch tâm hoàng người đoàn thể hoặc là một vị trí cao tầng xuất động mới có thể giải quyết triệt đề. Bất quá, tương đối thủ lao cũng là khả quan, ít nhất là 100 miếng quả nguyên khí đan, cao nhất thì là 500 miếng quả. Cuối cùng một loại nhiệm vụ thì là cực kỳ khó khăn nhiệm vụ thiên cấp. Loại nhiệm vụ này ít nhất phải 3 vị trí cao tầng xuất động mới có thể viên mãn giải quyết. Loại nhiệm vụ này bình thường là tu bổ thiên địa khe hở, tiến về trước lớn trong thế lực ăn cắp tin tức, tiến vào tu la biển, ma vực các loại đợi này địa phương, đánh chết tu la, ma tộc, yêu tộc thu hoạch trong cơ thể của bọn họ nội đan. Hoặc là đi đã diệt mô gia tộc, mô cái thế lực, vô cùng kỳ quặc, không thiếu cái lạ. Bình thường vậy cũng là muốn 3 vị trí cao tầng trở lên xuất động. Đương nhiên, những nhiệm vụ này bên trong đương nhiên sẽ không có đối với lục đại thế lực, muôn đời gia tộc, chư thiên vạn tộc một ít cựu hận tin tức. bởi vì những tin tức này trực tiếp sẽ bị loại bỏ mất. Hơn nữa, loại nhiệm vụ này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là thù lao cũng có thể làm cho người ta giống như điên cuồng làm 1000 miếng quả nguyên khí đan. Cao lời nói có thể đạt tới mấy vạn miếng quả, bởi vì loại nhiệm vụ này thật sự là nguy hiểm, cho nên thù lao cũng liền cao rất nhiều. Hơn nữa, hoàn thành ủy thác làm nhiệm vụ, không khỏi có thể đạt được phong phú thù lao, còn sẽ có công tích phân, hoàng cấp nhân vật có thể gia tăng 100 chút điểm công tích phân đến 500 chút điểm công tích phân, huyền nhiệm vụ cấp 1000 chút điểm công tích phân đến 5000 chút điểm công tích phân không giống nhau, địa cấp nhiệm vụ 1 vạn chút điểm công tích phân đến 10 vạn chút điểm công tích phân, nhiệm vụ thiên cấp 20 vạn chút điểm công tích phân đến 100 vạn chút điểm công tích phân. Một cái hoàng cấp nhiệm vụ đối với 100 màu trắng ngọc bài, một cái màu xanh lá ngọc bài, một cái huyền nhiệm vụ cấp thì là tương đương với 10 cái màu xanh lá ngọc bài đến 50 cái màu xanh lá ngọc bài. Một cái địa cấp nhiệm vụ tương đương với một cái màu xanh da trời ngọc bài đến 10 cái màu xanh da trời ngọc bài, mà một cái nhiệm vụ thiên cấp thì là 20 màu xanh da trời ngọc bài hoặc là một cái màu tím ngọc bài. Màu trắng ngọc bài đại biểu cho một vị hoàng giả, màu xanh lá ngọc bài biểu tượng một vị đại đế hoặc là cấp bậc đại đế hoàng giả. Một đạo lam sắc ngọc bài thế nhưng là đại biểu cho tiếp cận tôn giả đại đế hoặc là nói là một vị tôn giả. Một đạo tử sắc ngọc bài có thể nói là một vị ít nhất là huyền tôn trở lên hoặc là nói là thiên tôn chính là nhân vật. Mà cuối cùng màu vàng ngọc bài đại biểu cho đến nguyên cảnh tiên tôn nhân vật. Công tích phân có thể đổi lấy các loại các dạng vật phẩm, hơn nữa tại hoàng giả trong liên minh có thể tiến hành ưu đãi. Cho nên nói, cái này ủy thác làm giống như là tại hoàn toàn yên tĩnh trong hồ nhỏ quăng vào một cái ngọn núi giống như, nhấc lên sóng to gió lớn. Lại để cho những hoàng giả này, nhóm đám bọn họ nguyên một đám điên cuồng đứng lên. Đương nhiên, Lục Triển đám người trong cũng có một chút người điên cuồng đứng lên. Ủy thác làm đi ra về sau, Bạo Viêm Hoàng, Đường Minh Hoàng, Phạm Tử Hào ba người vậy mà tiếp một cái nhiệm vụ thiên cấp. Cái này nhiệm vụ thiên cấp chính là tiến vào một cá vị diện bên trong, đánh chết một vị ác ma tộc ma đế. Cái này cái ác ma tộc ma đế là một vị hình thiên cảnh đại viên mãn cường giả, hơn nữa thủ hạ có không ít siêu cấp hoàng giả. Mà ba người liền tiếp nhiệm vụ này, bởi vì nhiệm vụ này thù lao rất là khách quan. Vậy mà khoảng chừng 3000 miếng quả nguyên khí đan. Hơn nữa đồng thời mỗi người có thể cầm bắt được 25 vạn công tích phân. Cái này đối với bọn hắn mà nói là một việc vô cùng hấp dẫn chuyện tình. Đường Minh Hoàng cần muốn một lần nữa chế tạo một thanh kiếm, bởi vì hắn Hắc Thủy kiếm bị Pháp Thiên Hoàng Ngũ Sắc Thần Quang làm cho nát bấy đi rồi. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở sưu tập tài liệu, vừa vặn nhiệm vụ lần này lấy được nguyên khí đan cùng công tích chia xong toàn bộ có thể đổi lấy đầy đủ tài liệu, có thể chế tạo ra so Hắc Thủy kiếm còn muốn sắc bén kiếm. Không chỉ có là ba người này, Phong Vân Hoàng nghiên cứu cấm chế, trận pháp cần thiết không ít ly kỳ cổ quái tài liệu, bất quá những tài liệu này phí tổn cũng là phi thường đắt giá. Cho nên, Phong Vân Hoàng cũng tiếp 10 cái địa cấp nhiệm vụ, sắc công tích phân cùng nguyên khí đan ý định đổi lấy những tài liệu này. Mà Tím Tâm Hoàng tức thì đồng dạng cũng là tiếp một cái nhiệm vụ thiên cấp, vừa mới bắt đầu một mình hắn tiếp nhiệm vụ thiên cấp tại chỗ liền nổ bành nổi. Bởi vì, cái này nhiệm vụ thiên cấp vô cùng nguy hiểm. Chính là một vị vô thượng hoàng giả độ thiên kiếp tình cảnh, hắn muốn toàn lực bảo hộ. Như là bảo vệ không chu toàn rất có thể thu nhận họa sát thân. Bởi vì, người hoàng giả này sau lưng chính là muôn đời người trong gia tộc. Bất quá, Tím Tâm Hoàng cũng không chú ý hắn người nghị luận tiếp cái này thiên cấp ủy thác lệnh. Chỉ có Phong Dương thành thành thật thật ngốc tại trong tẩm cung của hắn, bất quá hắn cũng là gần một tháng không có đi ra ngoài cũng không biết tại trêu ghẹo cái gì. Bất quá, thường xuyên có thể nghe được hắn một ít tiếng cùng thiếu. Một ít hoàng giả âm thầm đều đang nghị luận Phong Dương rất có thể được điên cuồng bệnh. Đương nhiên, Lục Triển truyền âm câu hỏi, phát hiện Phong Dương còn an toàn vô sự. Nghe nói, hắn ở đây trêu ghẹo một ít pháp bảo. Đôi khi cảm giác mình thật sự là quá thiên tài cho nên cùng thiếu. Lục Triển nghe xong cũng là xoa xoa mồ hôi chán. Chương 329, chương 329, ba cái nhiệm vụ. Lưu 20120429. Mấy ngày đến Lục Triển một mực ở tu luyện, đồng thời hắn cũng lợi dụng thu bài túi tìm kiếm không ít tin tức, củng cố tự thân trí tuệ. Đồng thời, cũng đang tìm kiếm một ít hữu dụng tài liệu. Ừ, Bất Diệt Huyền Hoàng cây tạp giao hạt giống. Lục Triển bỗng nhiên mở to hai mắt. Đây là Bất Diệt cây cùng Huyền Hoàng cây tạp giao ra đầy hạt giống. Thật sự là thần kỳ a. Lục Triển nhìn xem cái kia tản ra kim quang hạt giống khỏe miệng có chút giơ lên. Ngay sau đó, Lục Triển liền xem hướng phía dưới giới thiệu văn tắt. Hạt giống này chính là Bất Diệt đại thế giới cùng Huyền Hoàng đại thế giới bên trong đặc sản, Bất Diệt cây cùng Huyền Hoàng cây tạp giao giống. Chính là mới nhất đời ra, kỳ lực lượng chính là hai loại cây tổng, mặc dù là tạp giao có chút không thuần khiết, nhưng là trên năng lực tuyệt đối vượt qua hai loại thần thụ. Chính là ngưng tụ thân hình tốt nhất loại tốt. Đồng thời, này cây nuôi nấng có chút làm khó dễ, này cây cần mấy trăm cái kỷ nguyên thậm chí cao hơn sinh mệnh chi nguyên mới có thể thôi phát nó chậm chạp phát triển. Đến nay không có ai khai ra hoa quả. Bất quá, một khi khai ra hoa quả như vậy năng lực tuyệt đối là cực kỳ chói mắt. Lục Triển không phải thường mạn ý nhẹ gật đầu xong khi hắn nhìn thấy phía dưới giá tiền là thiếu chút nữa một tọt tọt nằm rạp trên mặt đất. 300 vạn công tích phân. Lục Triển tưởng rằng tự xem sai rồi, rủi rủi con mắt lại nhìn phát hiện không sai, bất đắc dĩ thở dài. Hắn nhìn mình tài khoản phát hiện 50 vạn công tích phân, trong nội tâm một hồi thất lạc. Mà khi hắn nhìn thấy cái này Bất Diệt Huyền Hoàng thụ chủng tử giới thiệu văn tắt phía dưới cuối cùng vài đoạn câu nói hắn liền triệt để tuyệt vọng. Chỉ thấy phía dưới viết, này cây nếu như không khai quang năng lực sẽ giảm bớt, không bằng thuần chủng là không diệt cây cùng Huyền Hoàng cây. Chỉ có sử dụng băng phách thần thạch triệt để khai quang mới có thể phát huy lực lượng chân chính. Mà đồng thời bên cạnh thật to viết băng phách thần thạch 50 vạn công tích phân. Lục Triển là trí cao tầng còn có thể ưu đãi, kết quả cuối cùng chính là 210 vạn công tích phân. Thế nhưng là, hắn chỉ có 50 vạn công tích phân. Đúng rồi, nguyên khí đan có thể đổi lấy công tích phân. Lục Triển bỗng nhiên nghĩ tới, hắn lập tức điều tra nguyên khí đan đổi lấy công tích phân đích trang web. Thế nhưng là, khi hắn nhìn thấy phía dưới nguyên khí đan cùng công tích phân đổi tỷ lệ thoáng cái liền quỳ xuống. Một quả nguyên khí đan có thể đổi lấy 10 điểm công tích phân. Lục Triển thiếu chút nữa đem thu bài túi hướng trên mặt đất đập tới. Điều này thật sự là quá lừa người rồi. Em gái ngươi. Lục Triển nhẫn nhịn rất lâu mới tuôn ra một câu chửi bậy. Nguyên khí đan cỡ nào quý trọng, một quả nguyên khí đan chính là 10 vạn miếng quả hóa sinh đan. Hôm nay hắn là một phú hảo. Khoảng chừng 20 vạn nguyên khí đan. Những nguyên khí này đan đủ có thể đổi lấy 200 vạn công tích phân. Nhưng là, hắn thấy thế nào đều cảm thấy thật sự là tiếc rồi. 20 vạn nguyên khí đan có thể đổi lấy một kiện đỉnh cấp thượng phẩm tiên vương chi khí. Uy lực hoàn toàn có thể so sánh một ít cấp bậc thấp tuyệt phẩm tiên vương chi khí. 20 vạn nguyên khí đan có thể đập chết một vị phần thiên cảnh đại đế rồi. Nhưng là, nếu như cầm nhiều như vậy nguyên khí đan đổi lấy công tích phân thật sự là quá đáng xấu hổ. Đành phải đi đón ủy thác làm. Cuối cùng, Lục Triển chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng đi tìm ủy thác lệnh. Đi tới ủy thác nhiệm vụ địa phương, Lục Triển bắt đầu tìm kiếm ủy thác lệnh. Phát hiện rầm rạp chẳng chịt nhiệm vụ, bất quá hắn trực tiếp không để ý đến hoàng cấp nhiệm vụ cùng huyền nhiệm vụ cấp trực tiếp nhìn về phía địa cấp nhiệm vụ. Ừ. Tu bổ thiên địa vòng xoáy khe hở 10 vạn công tích phân cùng 100 miếng quả nguyên khí đan. Lục Triển thấy được một cái địa cấp nhiệm vụ phát hiện là tu bổ thiên địa vòng xoáy khe hở nhiệm vụ. Tại chư thiên trong thế giới một ít không ổn định thế giới chung quanh thường xuyên sẽ xuất hiện thiên địa khe hở vòng xoáy, cái này thiên địa khe hở vòng xoáy vừa mới bắt đầu phi thường nhỏ về sau sẽ càng lúc càng lớn, cuối cùng sẽ đem một cái đại thế giới triệt để thôn phệ. Hơn nữa càng lúc càng lớn cuối cùng có thể đem một cái tinh hệ đều cắn nuốt sạch. Nếu như không sớm một chút giải quyết rất có thể gây thành đại họa. Cho nên, ủy thác trong nhiệm vụ loại nhiệm vụ này rất nhiều. Mới xuất hiện 2 năm thời gian chỉ có điều một đại hồ vậy độ rộng, hấp lực cũng không phải phi thường cường đại. Chỉ có điều, gần nhất dùng càng lúc càng nhanh tốc độ bành trướng. Thì ra là thế, nhiệm vụ này không sai. Tiếp. Lục Triển định xuống dưới trực tiếp xác nhận nhiệm vụ này. Ngay sau đó, hắn lại bắt đầu tìm kiếm hạ một cái nhiệm vụ. Hắn tại địa cấp trong nhiệm vụ nhìn một lần phát hiện không có mình có thể tại tiếp đi nhiệm vụ, cho nên hắn trực tiếp nhìn về phía nhiệm vụ thiên cấp. Nhiệm vụ thiên cấp cũng không phải rất nhiều, nhưng là cũng có số 10 cái. Trong đó, Lục Triển nhìn mấy lần phát hiện đại đa số đều cực kỳ nguy hiểm vô cùng. Xem kinh hồn bạt vía. Chiều sâu vị diện tu la tộc bảy quái nhiễu, giết chết tu la, phong ấn vị diện hoặc là hủy hoại không khỏi. Phong ấn vị diện 50 vạn công tích phân 1000 miếng quả nguyên khí đan. Hủy diệt vị diện 100 vạn công tích phân 5000 miếng quả nguyên khí đan. Lục Triển nhìn thoáng qua phần này, ủy thác làm trong mắt hiện lên một tia tinh mang, tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này không khỏi thù lao phong phú, đồng thời tu la tộc người nguyên một đám vô cùng cường đại, có thể sặc của bọn hắn đề cao thực lực. Tôi luyện chính mình, như sát lục lôi đỉnh pháp thân liền cần tôi luyện, hư không pháp thân triệt để dung nhập Lục Triển trong cơ thể về sau. Lục Triển ba vị pháp thân hôm nay ngũ hành pháp thân tiếp cận viên mãn, mặt trời pháp thân lĩnh ngộ võ đạo chân lý có thể vũ toái hư không cũng đạt tới mức cực hạn. Duy chỉ có sát lục lôi đình pháp thân còn không có lĩnh ngộ giết chóc chân lý. Chỉ có dựa vào tôi luyện cùng giết chóc mới có thể triệt để lĩnh ngộ cái kia giết chóc chân đế cảnh giới. Cho nên nói cái này nhiệm vụ có thể nói là nhất cử lưỡng tiện, một thạch nhị chìm. Băng phách tộc ủy thác, giết chết xích diễm thú cho 50 vạn công tích phân, 500 miếng quả nguyên khí đan, một quả băng phách châu cùng một quả băng phách thần thạch. Nhiệm vụ thiên cấp. Lục Triển chứng kiến cái này, nhiệm vụ con mắt mạnh mẽ tỏa sáng. Thật tốt quá. Lục Triển lộ ra vẻ mừng như điên. Tu La vị diện ta không nhất định có thể triệt để hủy diệt, nhưng là phong ấn ta là có nắm chắc đấy. Nói như vậy thù lao giảm phân nửa. Nhưng mà, cái này băng phách tộc ủy thác tức thì có thể hoàn toàn trợ giúp ta, nhưng lại cho một quả băng phách thần thạch cùng băng phách châu phi thường tốt. Phi thường tốt. Hơn nữa còn có 50 vạn công tích phân, như thế tăng thêm ưu đãi còn có ta 50 vạn công tích phân trọn vẹn 1.6 triệu công tích phân vừa vặn. Lục Triển vô cùng hưng phấn. Hắn lập tức đem nhiệm vụ này đón lấy, e sợ cho có người cướp đi. Hắn tiếp xong 3 cái nhiệm vụ về sau, trải qua tính toán phát hiện nếu như hắn hoàn thành 3 cái nhiệm vụ, 3 cái nhiệm vụ công tích phân cùng bản thân ban đầu công tích phân cộng lại vừa dễ dàng mua sắm hạt giống, hơn nữa đã có băng phách thần thạch hoàn toàn có thể tự hành khai quang. Còn, để cho phát triển Lục Triển ngược lại là không có chút nào quan tâm. Thập phương đỉnh bao giờ cũng phun ra sinh mệnh chi nguyên, tiến hóa chi quang. Hôm nay, Lục Triển trong cơ thể vốn nguyên thần cây đã có một tòa cây cột chống trời vậy ngọn núi giống như cao lớn đã là đạt đến thượng phẩm tiên vương chi khí bổn nguyên pháp bảo. Hơn nữa, thập phương đỉnh hôm nay phun ra sinh mệnh chi nguyên đã là tới gần cùng trạng thái khí, so về trước kia càng thêm nồng đậm, thuần khiết. Mấy trăm cái kỷ nguyên sinh mệnh chi nguyên, cái này thập phương đỉnh hoàn toàn có thể xì ra. Chương 330, Nhật Nguyệt Hoàng. Lưu 20120430. Lục Triển tiếp một cái địa cấp nhiệm vụ thiên cấp đi ra thiên hoàn sao? Mà khi sau khi hắn đi hoàng giả liên minh lại nổ bánh nổi. Gì vậy? Một cái địa cấp nhiệm vụ, hai cái nhiệm vụ thiên cấp. Cái này Nhật Nguyệt Hoàng có phải điên rồi hay không? Hắn mặc dù là chí cao tầng, nhưng là, hoàn thành địa cấp nhiệm vụ thì cũng thôi đi. Nhiệm vụ thiên cấp ít nhất phải 3 vị trí cao tầng xuất động a. Lợi hại, đủ khí phách. Một cái địa cấp nhiệm vụ, hai cái nhiệm vụ thiên cấp. Bình thường hoàng giả nào có cái này độ lượng. Bằng vào cái này độ lượng Nhật Nguyệt Hoàng cũng không phải là một người bình thường vật. Đây cũng không phải là sặc độ lượng có thể nói được chuẩn. ai cũng không biết cái kia Nhật Nguyệt Hoàng rốt cuộc là đang làm dáng hay là thật phải đi hoàn thành. Nghe nói cái kia Tím Tâm Hoàng một mình đi hoàn thành nhiệm vụ thiên cấp đã qua một ít thời gian cũng không trở về nữa. Còn có còn lại 5 người trong ngoại trừ cái kia Thiên Phong Hoàng bên ngoài, Thiên Kiếm Hoàng, Đường Minh Hoàng, Bạo Viêm Hoàng 3 người đi hoàn thành một cái nhiệm vụ thiên cấp, Phong Vân Hoàng thì là tiếp tất cả lớn nhỏ huyền cấp, địa cấp nhiệm vụ cũng không có tiếp nhiệm vụ thiên cấp. Mà Nhật Nguyệt Hoàng lại một lần tử tiếp 2 cái nhiệm vụ thiên cấp. Hơn nữa, địa cấp nhiệm vụ nhận cũng là đỉnh cấp địa cấp nhiệm vụ tiếp cận vậy nhiệm vụ thiên cấp vô cùng không đơn giản. Là chữa trị thiên địa vòng xoáy khe hở đấy. Nghe nói đã có một ngọn núi lớn như vậy nhỏ, cái này lớn nhỏ lời nói đều muốn khôi phục khẳng định phải hao phí không ít lực lượng. Không nói, chúng ta yên lặng chờ nhìn xem kết quả cuối cùng, chúng ta ở chỗ này như vậy đàm phán cũng không có một chút tác dụng nào. Cuối cùng, mọi người tại đây hoàn toàn tán đi. Cùng lúc đó, Lục Triển gia hiện tại chư thiên trong thế giới. Hoàng giả liên minh thiết thi thật là không phản đối, ở trên trời hoàn sao bên trong cùng sở hữu 8 cái đi thông chư thiên thế giới truyền tống trận. Hoàng giả trong liên minh người có thể tùy thời tiến hành truyền tống. Lục Triển đã tiến hành chỉ điểm truyền tống, hắn đi tới một cái loại nhỏ đại thế giới chung quanh. Cái này loại nhỏ đại thế giới tên là Địa Linh đại thế giới, nghe nói ở chỗ này cư trụ một cái cực kỳ kỳ dị tộc đàn địa linh. Bọn hắn lớn lên cùng nhân loại giống như lúc, bất quá nam tử tuấn mỹ vô cùng, nữ tử khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa bọn hắn đều tất cả tộc đàn đều vô cùng hữu hảo. Đồng thời, thiên phú của bọn hắn cũng là rất tốt đấy. Vừa sinh ra liền hầu như đạt đến tụ hợp sao cảnh giới. Bất quá cái này Địa Linh tiểu thế giới chính là Địa Linh nhất tộc một cái nho nhỏ chi nhánh. Ở cái thế giới này không có bao nhiêu cường đại tu giả, mạnh nhất dĩ nhiên là một cái Nhật Nguyệt nhất thể Phong Hoàng, cũng chỉ có thể đủ thủ hộ Địa Linh thế giới không bị người ăn mòn. Bất quá, một khi có cái gì hồng hoang manh thú chờ cái gì hung thú tới gần, như vậy hoàn toàn liền biến mất phòng ngự thủ đoạn. Mà lần này thiên địa vòng xoáy khe hở sinh ra để cho bọn họ tổn thất nặng nề, cho nên cái kia đứng đầu hoàng giả liền tập hợp đủ toàn bộ đại thế giới lúc này mới quyên góp đủ 100 miếng quả nguyên khí đan. Đồng nhất 100 viên nguyên khí đan chính là bọn hắn thế giới tài sản. Không thể không nói nguyên khí đan quý trọng. Một cái loại nhỏ đại thế giới tất cả tài sản cộng lại mới bất quá 100 miếng quả nguyên khí đan. Lục Triển 20 vạn hoàn toàn có thể mua sắm một cái tiếp cận Đông Long đại thế giới như vậy loại nhỏ đại thế giới rồi. Đất này linh đại thế giới còn không bằng Đông Long đại thế giới lớn. Bất quá, nơi này của bọn họ mạch khoáng vô cùng phát đạt, hàng năm đều có một chút khách hàng lớn đi vào cái chỗ này tới tìm cầu mạch khoáng. Cho nên, địa linh đại thế giới cũng đều là một ít người giàu có. Bất quá, như nay thiên địa vòng xoáy khe hở xuất hiện, để cho bọn họ đều bán sạch gia sản, những người này thoáng cái biến thành kẻ nghèo hẳn. Đương nhiên, những chuyện này Lục Triển là không rõ ràng làm đấy. Lục Triển dần dần tới gần địa linh đại thế giới, thân sắc khước càng phát ra càng quái dị. Bởi vì, cái này địa linh đại thế giới thật sự là quá nhỏ. Có lẽ không thể xưng thế giới, thậm chí ngay cả đại lục diện tích đều không có. Bất quá, xem kia tinh cầu hình dạng là thế giới không sai. Địa linh đại thế giới cũng tính được là núi thanh thủy thanh tú, phong cảnh cũng là xinh đẹp. Địa linh đại thế giới tổng bộ là một trang trí vô cùng tinh xảo tòa thành khoảng chừng 5 tầng lầu cao như vậy, hơn nữa chung quanh cài đặt tường thành, có vô số binh lực tập trung. Cái này là địa linh đại thế giới cứ điểm. Thì ra là cái kia địa linh đại thế giới đứng đầu chỗ ở. Lục Triển không làm kinh động đảm nhiệm Hà Sĩ Binh, hắn thần thức đảo qua toàn bộ tòa thành, cuối cùng ở lầu chót phát hiện một cái tóc xanh, lam đồng thời ăn mặc một bộ áo lam nam tử. Nam tử thoạt nhìn bất quá 25-26 tuổi bộ dạng, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, bất quá mặt mày trong mang theo một cổ sầu lo. Đứng ngồi không yên, tại trong cung điện đi tới đi lui. Nhật Nguyệt nhất thể cảnh giới. Xem ra chính là hắn. Lục Triển cảm thụ đối phương khí tức phát hiện lúc Nhật Nguyệt nhất thể cảnh giới. Hắn không chút suy nghĩ hóa thành một đạo kim quang vọt thẳng tiến vào tòa thành bên trong. Ừ. Áo lam nam tử mãnh xoay người, khi hắn quay người lại đồng thời nam tử liền thấy Lục Triển. Đúng lúc này, chung quanh bọn hộ vệ cũng nhìn thấy Lục Triển. Nguyên một đám lộ ra quá sợ hãi bộ dạng, đồng thời đều rút ra trường kiếm công kích tới đây. Lùi hạ. Bất quá áo lam nam tử lập tức quát khẽ một tiếng, những hộ vệ này cũng liền thu kiếm lui xuống dưới, bất quá lại nguyên một đám cảnh giác nhìn qua Lục Triển. Không chỉ là cái kia vị trí đại nhân hàng lâm vốn tiểu thế giới. Cái này mà Linh Hoàng vô cùng khách khí đối với Lục Triển ôn quyền. Lục Triển từ trong lòng lấy ra hủy thác làm hỏi cái này, có phải là ngươi hay không bọc lại. Mà Linh Hoàng xem yêu thích cái kia Lục Triển trong tay hủy thác làm sau một khắc lộ ra vẻ mừng như điên nói, đúng, đúng, là ta ban bố. Nguyên lai là hoàng giả liên minh đại nhân, là trí cao tầng đại nhân sao. Lục Triển gật đầu nói, xem như thế đi. Xin hỏi danh hào là? Nhật Nguyệt Hoàng. Thiên. Mà Linh Hoàng che miệng vẻ mặt thần sắc không dám tin. Lục Triển nhìn xem mà Linh Hoàng phát hiện hắn che miệng vô cùng gợi cảm, giống như là một cô gái. Nguyên lai là mà Linh Hoàng các hạ. Thật sự là không có từ xa tiếp đón. Mà Linh Hoàng trong nội tâm lúc này vô cùng kích động. Hắn không nghĩ tới hắn ủy thác làm vậy mà có thể hấp dẫn mạnh như vậy cường giả. Lúc ấy, hắn phát ra cái này ủy thác làm thời điểm sẽ không có ôm qua kỳ vọng quá lớn. Bởi vì tu bổ thiên địa khe hở cực kỳ khó khăn. Bình thường sẽ rất ít có người tiếp, mặc dù coi như thủ lao vô cùng cao. Nhưng là, bình thường tu bổ thiên địa khe hở cũng là muốn 200 miếng quả trở lên nguyên khí đan. 100 miếng quả đích xác rất thiếu đi. Cho nên, mà Linh Hoàng sẽ không có ôm qua kỳ vọng quá lớn. Nhưng là mà Linh Hoàng như thế nào cũng thật không ngờ qua có thể đưa tới Nhật Nguyệt Hoàng. Cái này vì Nhật Nguyệt Hoàng hôm nay là chư thiên, ngoại vực đều nổi danh hoàng giả. Nghe nói, thực lực cùng Thai Thiên Hoàng, Một Tâm Hoàng, Thiên Bằng Hoàng tương đối, nghe nói hiện tại hoàng giả trong liên minh 5 người đứng đầu hoàng giả theo thứ tự là Thai Thiên Hoàng, Một Tâm Hoàng, Thiên Bằng Hoàng, Nhật Nguyệt Hoàng, Tím Tâm Hoàng 5 người. Tuy nhiên chính thức bài danh không có định xuống, nhưng là 5 người này đích đích xác xác là hoàng giả trong liên minh top 5 cường giả. Cho nên nói Lục Triển đến đối với Mã Linh Hoàng mà nói là cực đại kinh hỉ. Đương nhiên, Lục Triển bản thân không biết còn có cái gì chó má top 5, hắn chỉ là vì công tích phân mà thôi. Nhật Nguyệt Hoàng các hạ, xin mời ngồi. Mã Linh Hoàng vô cùng cung kính đem Lục Triển mời lên ghế trên. Lục Triển khách khí nói, không cần Mã Linh Hoàng các hạ, không cần khách khí như vậy. Mã Linh Hoàng sững sờ sau đó vô cùng cảm kích nói, vâng, Nhật Nguyệt Hoàng các hạ. Mã Linh Hoàng chính là cấp thấp hoàng giả mặt đối với thiên địa nhất thể hoàng giả đều muốn tất cung tất kính. Không nghĩ tới Lục Triển vậy mà đối với hắn khách khí như vậy, đây là hắn bình sinh lần thứ nhất. Chắc hẳn Nhật Nguyệt Hoàng các hạ cũng rõ ràng, chúng ta địa linh đại thế giới Tây Bộ xuất hiện một cái thật lớn thiên địa vòng xoáy khe hở, mỗi một ngày đều tại khuyết trương. Trải qua trong tộc một ít tính toán tài tình thôi diễn tiếp qua thời gian một tháng cái này thiên địa vòng xoáy khe hở sẽ triệt để đem vùng đất này cho cắn nuốt sạch. Mã Linh Hoàng thở dài mà nói, đối với địa linh nhất tộc mà nói đây là một loại tai họa ngập đầu, cho nên bọn hắn mới có thể dốc hết tất cả tài sản tìm ủy thác. Lục Dương Thiên nhãn xuyên qua vô số vật chất trực tiếp thấy được ước vạn cây số bên ngoài có một cái to lớn vòng xoáy màu đen khe hở, cái này màu đen khe hở khoảng chừng một ngọn núi độ cao, một ngọn núi rộng, hơn nữa Lục Triển có thể cảm giác được rõ ràng cái này to lớn vòng xoáy màu đen khe hở đang thong thả tăng trưởng. Hầu như từng cái sát vậy thì sẽ xuất hiện một lần biến hóa. Ừ, ta rõ ràng. Hoàn toàn chính xác vô cùng nghiêm trọng. Lục Triển nhẹ gật đầu, vòng xoáy này khe hở hoàn toàn chính xác nghiêm trọng. Mã Linh Hoàng vô cùng thành khẩn nói, kính xin hy vọng Nhật Nguyệt Hoàng các hạ ra tay, có thể ngăn lại chàng tai nạn này. Lục Triển gật đầu nói, đương nhiên, lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ta nếu như muốn thu thủ lao tự nhiên sẽ giúp các ngươi giải quyết vấn đề. Ngươi này có thể yên tâm. Mã Linh Hoàng vô cùng cảm kích đối với Lục Triển nói nhiều lần cảm ơn, thiếu một ít liền cho Lục Triển quỳ xuống. Đúng lúc này, một người hộ vệ bỗng nhiên vội vàng chạy tới. Mã Linh Hoàng chứng kiến hộ vệ thất lễ quá lớn, sự tình gì, như thế vội vàng hấp tấp. Hộ vệ cảm giác được chính mình thất lễ lập tức quỳ xuống bất quá vẫn là bẩm báo nói, bẩm báo đứng đầu, bên ngoài đã đến một người trung niên tự xưng Nhật Nguyệt Hoàng. Mã Linh Hoàng mở to hai mắt hoảng sợ nói, gì vậy? Mà ngay cả một bên Lục Triển cũng ngây ngẩn cả người. Chương 331, chương 331, Tuyệt Nhãn. Lưu 20120430. Cái gì? Nhật Nguyệt Hoàng? Mã Linh Hoàng vốn là sững sờ theo sau trong lòng bắt đầu suy tư lên. Sau đó, Mã Linh Hoàng trầm ngâm một lát sau nói ra, xin mời trên hắn. Sau một lát, một người mặc áo bào hồng vẻ mặt lớn lên cực kỳ xấu xí nam tử trung niên sải bước đi lên, nam tử từ phía dưới đi lên thời điểm mà bắt đầu tản ra một cổ lửa nóng khí tức. Ha ha ha, ngươi chính là Mã Linh Hoàng sao? Lớn lên thật đúng là xuất khí. Bất quá có chút nương môn. Cái này người trung niên nam tử vừa lên đến chính là tùy tiện. Mã Linh Hoàng ngược lại là sắc mặt không thay đổi hắn vô cùng trầm ổn, xin hỏi các hạ là? Ừ. Cái kia người hộ vệ không có nói cho ngươi biết. Bản thân ngồi không đổi họ, đi không đổi tên. Nhật Nguyệt Hoàng thị dã. Nam tử trung niên ôm quyền. Mã Linh Hoàng nhìn thoáng qua một bên Lục Triển vừa liếc nhìn nam tử trung niên cái này lại để cho hắn vô cùng khó chịu. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ vậy mà cùng lúc xuất hiện hai vị Nhật Nguyệt Hoàng. Nhưng mà, Lục Triển thì là vẻ mặt nghiền ngẫm biểu lộ. Hắn ngược lại là phi thường muốn nhìn một chút cái này người trung niên nam tử đến cùng có thể chơi ra dạng gì cho hề. Xin hỏi Nhật Nguyệt Hoàng ngươi có chứng cứ gì để chứng minh ngươi là Nhật Nguyệt Hoàng? Mã Linh Hoàng trải qua suy nghĩ rốt cục vẫn là hỏi lên. Hôm nay tu bổ thiên địa vòng xoáy khe hở mới thật sự là chuyện trọng yếu, hắn nhất định phải thận trọng. Cái kia tự xưng Nhật Nguyệt Hoàng nam tử trung niên bỗng nhiên trừng trợn mắt nói, như thế nào? Ngươi không tin ta? Thật sự là buồn cười. Ta chính là Nhật Nguyệt Hoàng, ta còn cần gì chứng minh? Mã Linh Hoàng hít sâu một hơi sau đó nhìn về phía Lục Triển nói ra, bởi vì vị này các hạ cũng là tự xưng Nhật Nguyệt Hoàng. Trung niên nhân bỗng nhiên nhìn về phía Lục Triển, hắn đi lên thời điểm cũng không có chú ý Lục Triển, bởi vì Lục Triển trên người cũng không có gì khí tức cường đại. Hả? Ngươi nói ngươi là Nhật Nguyệt Hoàng? Ngươi có chứng cứ gì? Nam tử trung niên híp mắt nhìn thấy Lục Triển, nhưng trong lòng hoàn toàn không tin Lục Triển là Nhật Nguyệt Hoàng. Nam tử trung niên gọi là Kết Tán Hoàng, chính là một tại chư thiên thế giới lang thang hoàng giả, thường xuyên khanh mông quải phiến, đập vào các loại hoàng giả lá cờ ở các nơi đi lừa gạt, đến hiện tại gây án vô số. Đã sớm là lục đại thế lực, chư thiên vạn tộc, muôn đời gia tộc một toàn quét. Cũng không biết cái này Kết Án Hoàng rốt cuộc là làm sao làm đến hiện tại truy nã hắn kim ngạch cao tới 5 vạn miếng quả nguyên khí đan. Cái này hoàn toàn là món tiền khổng lồ, có không ít phần thiên cảnh cường giả xuất động lại như thế nào cũng không thể đủ bắt được người này. Bởi vì, cái này Kết Án Hoàng đối với chạy trốn, dịch dung cực kỳ am hiểu. Hắn có một loại dịch dung thuật, có thể lập tức chuyển đổi trở thành một người khác, bất kể là khí chất lên, khẩu khí lên, thân hình lên, trên con mắt hoàn toàn cải biến. Căn bản nhìn không ra đều là một người, hơn nữa một cái hô hấp có thể triệt để biến hóa. Quan trọng nhất là tốc độ của hắn còn cực kỳ rất nhanh, đối với vào hư không chi đạo càng là có thêm cực cao tạo nghệ. Bất quá, Lục Triển lại liếc nhìn thấu trước mắt cái này Kết Án Hoàng chân thân. Cái này Kết Án Hoàng là lớn lên cực kỳ hèn mọn bị ổi gầy nam tử, trong mắt không ngừng lóe ra quỷ dị hào quang. Cái này Kết Án Hoàng dịch dung phi thường tốt, nhưng là tại Lục Triển trước mặt lại hoàn toàn giải trừ. Bởi vì Lục Triển ánh mắt của vấn đề, một khi tiến vào tu giả cấp độ, mọi người con mắt sẽ tiến hóa thành vì thiên nhãn. Nhưng là, cái này thiên nhãn chẳng qua là so về mắt thường càng thêm nhìn thấu triệt, càng thêm xa. Mà kỳ thật chân chính thiên nhãn là có thể xuyên thấu tất cả vật chất đấy. Trong nhà Phật có ba rõ ràng ngũ nhãn sáu thông. Cái này chính là Phật gia thần thông. Ba rõ ràng chính là một loại trí tuệ, một loại hiểu ra. Có thể biết rõ đi qua, hiện tại, tương lai ba loại trí tuệ. Chính là một loại cảnh giới cực cao, vậy tu giả rất khó có thể tiến vào tầng thứ này. Một khi tiến vào tầng thứ này, bất kể là ngươi là phàm nhân cũng tốt, tu giả cũng tốt, thoáng cái liền sẽ thoát thai hoán cốt, rất có thể lập địa thành Phật. Mà đón lấy còn có ngũ nhãn sáu thông. Cái này ngũ nhãn sáu thông trong ngũ nhãn theo thứ tự là mắt thường, thiên nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, Phật nói. Mắt thường chính là cực hạn tại dục giới, bình thường nhiệt năng đủ thấy vật chất, hình thể. Cái này chính là mắt thường cảnh giới. Mà ngay sau đó chính là thiên nhãn cảnh giới, đạt tới cảnh giới này liền lợi hại. Thiên nhãn là thiên người mới có thể có được thị lực. Hoặc là nói thiên nhân thiên nhãn mới là chính tông nhất thiên nhãn. Thiên nhãn có thể xem phải vô cùng rộng khắp, có thể xuyên thấu tất cả hữu hình vật chất. Hơn nữa có thể như theo ý muốn quan sát tự mình nghĩ quan sát bất luận kẻ nào sự vật. Đương nhiên, bởi vì cảnh giới sai biệt cho nên tự nhiên thấy cũng sẽ không giống nhau. Nếu như là vậy thiên nhân dùng thiên nhãn thấy khẳng định không bằng một ít cường đại thiên nhân rõ ràng, rộng khắp. Mà Lục Triển theo Lộ Xịt chỗ đó truyền thụ tới chính là thiên nhãn. Thế nhưng là, hôm nay Lục Triển lại dựa vào mình hiểu ra tự hành hiểu rõ ra loại thứ ba con mắt. Loại thứ ba con mắt thì ra là vượt qua thiên nhãn ánh mắt của gọi là tuệ nhãn cũng gọi là khai ngộ chi nhãn. Khai ngộ người thì ra là có trí khôn người. Bởi vì, Lục Triển xem qua kinh Phật, tự hành lĩnh ngộ một chút đạo lý. Hắn đã là một cái khai ngộ người, hiểu ra người. Hắn có thể đủ đạt tới thời không đều là giả, thế gian tất cả các pháp hữu vi đều ảo ảnh trong mơ. Có thể đạt tới phàm trần tất cả đối với đều là vô căn cứ cảnh giới. Hắn chính là khai ngộ người, cho nên hắn lĩnh ngộ ra liếu tuệ mắt. Đạt tới tuệ nhãn cảnh giới về sau tiểu cũng không bị người bên ngoài, quan ngoại giao quấy nhiễu, trói buộc. Đây mới thực là có trí khôn người. Hắn có thể đủ chứng kiến bản tính của con người, bản chất, bổn nguyên. Thì ra là đã có được không tính biết gặp cùng chứng nhận số lượng. Có được liêu tuệ mắt về sau, là có thể khắc sâu lĩnh ngộ được, phàm trần tất cả đối với, đều là vô căn cứ cái này 8 chữ chân chính chí lý. Có được tuệ nhãn về sau tiểu cũng không bị tất cả hữu hình có đối với vật chất cho mê hoặc. Bất quá, cái này tuệ nhãn như trước không phải cảnh giới cao nhất, tại đây phía trên còn hữu pháp mắt. Cảnh giới này liền cao rất nhiều. Pháp nhãn là thiện biện chúng sinh cây khí cùng với có thể phân biệt rõ 84,000 loại Phật pháp con mắt trí tuệ. Phật pháp là vô cùng chân quý đấy. Nhưng là Phật pháp không phải Phật đã phát minh ra, mà là vũ trụ ở giữa đón lấy quang minh phương pháp, chỉ cần dài chứng nhận đến pháp nhãn, liền có thể biết hết thảy phương pháp, thì ra là cái gọi là 84,000 loại Phật pháp. Pháp nhãn gọn gàng càng tốt, liền tự nhiên mà vậy biết rõ càng nhiều Phật pháp. Cái này pháp nhãn liền là một loại cảnh giới cực cao, bởi vì một khi pháp nhãn triệt để thấu triệt rõ ràng 84,000 loại Phật pháp về sau có thể chứng được Phật nhãn. Loại thứ 5 con mắt chính là Phật nhãn. Phật nhãn chính là cảnh giới tối cao, là rất viên mãn cảnh giới. Có thể chứng kiến thế gian tất cả vạn vật, chân chính rất viên mãn chi nhãn. Phật nhãn có thể hiểu rõ tất cả, có thể đối với trị tất cả, cái này Phật nhãn nhất viên mãn. Phật nhãn trong có mắt thường, có thiên nhãn, có tuệ nhãn, hữu pháp mắt. Đối với người nào lấy cái gì mắt, chính là nhất viên mãn con mắt. Cũng là chỉ có đạt tới Phật đà cảnh giới mới có thể hiểu rõ vạn vật tất cả, không có bất kỳ bí mật đáng nói. Cái này là Phật gia nói ngũ nhãn. Ngay sau đó chính là sáu thông. Sáu thông theo thứ tự là túc mệnh thông, thông thiên nhãn, lậu tận thông, thiên nhi thông, tha tâm thông, thần túc thông các loại đợi sáu thông. Trong đó, thông thiên nhãn chính là phía trên đã nói như vậy có thể xuyên qua tất cả hữu hình vật chất, mà túc mệnh thông tức thì là có thể biết rõ chúng sinh kiếp trước. Thiên nhĩ thông khả năng đủ nghe được thế gian vạn vật hết thảy thanh âm, có thể phân biệt tất cả. Tha tâm thông có thể biết rõ chúng sinh nghĩ thầm, thế gian vạn vật chúng sinh tất cả nội tâm thanh âm. Thần túc thông chính là biến hóa tự tại vãng lai, lên trời xuống đất đều có thể thân tùy ý đến, không có gì có thể thuê. Đã đến cảnh giới này về sau một cái ý niệm trong đầu có thể xuyên qua thời không, có thể trở lại quá khứ, có thể vượt qua tương lai. Có thể theo chư thiên thế giới đến ngoại vực chiến trường chỉ là một cái ý niệm trong đầu. Đương nhiên, muốn đạt tới cảnh giới này nhất định phải trước hiểu ra thời không là giả chân chính khắc sâu đạo lý. Đồng thời cũng phải hiểu thế gian tất cả vật chất đều là giả, tất cả chấn động vật chất đều là giả. Minh bạch tính chất này, cái kia hoàn toàn có thể thi triển thần túc thông rồi. Trở lên năm thông cũng có thể dựa vào cái khác pháp môn đến tu luyện. Nhưng là duy chỉ có cái này lậu tận thông chỉ có thông qua Phật pháp đến học tập. Bởi vì cái này lậu tận thông là tiêu trừ tất cả phiền não, lĩnh ngộ tất cả trí tuệ vô thượng pháp môn. Cái này lậu tận thông có thể mang tự thân tất cả nghiệp lực, nghiệp triệt để tiêu diệt, lĩnh ngộ vô thượng trí tuệ. Mà muốn lĩnh ngộ cái này vô thượng pháp môn duy chỉ có học tập Phật pháp. Đồng dạng, đây cũng là Phật pháp bên trong cao nhất thần thông. Chỉ có triệt để đại tự tại mới có thể lĩnh ngộ ra cái này vô thượng pháp môn. Đương nhiên, cái này ba rõ ràng ngũ nhãn sáu thông hôm nay đối với Lục Triển mà nói hay là cực kỳ xa xôi. Hắn còn vô pháp đạt đến cảnh giới kia. Ba rõ ràng chính là lĩnh ngộ tam thế vô thượng trí tuệ. Sáu thông bên trong ngoại trừ thông thiên nhãn cùng tha tâm thông bên ngoài còn lại bốn loại thần thông cũng không có thể lĩnh ngộ ra. Bất quá, Lục Triển hôm nay lĩnh ngộ ra liếu tuệ mắt. Cái này tuệ nhãn chính là chứng đạo bước đầu tiên, Lục Triển chứng đạo bước đầu tiên. Chương 332, đều là duyên. Lưu 2012-0501. Tự xưng Nhật Nguyệt Hoàng Nam Tử thì ra là kết án hoàng, người này vô cùng ác liệt, chính là một cực kỳ người tà ác vật. Người này vi phạm pháp lệnh khoảng chừng vài vạn lần nhiều, mỗi lần đều là làm cho người tức lộ ruột. Đi lừa gạt, vơ vét tài sản các loại đợi những thứ này đã thành người này hàng ngày. Không chỉ có như thế, người này cực kỳ tham tài háo sắc, trong đó háo sắc cực kỳ nặng. Nghe nói, bị hắn gian, nhục qua nữ tử không dưới mấy vạn người, nghe nói từng đều là xinh đẹp như hoa, từng đều là khuynh quốc khuynh thành, không thiếu nữ tử bất quá 20 niên kỷ. Hơn nữa, quan trọng nhất là người này trải qua nữ tử đều đang là của người khác thế tử. Có rất nhiều một ít giới chủ một ít tiểu thiếp, có rất nhiều một cái bên trong đại thế giới hoàng đế hậu cung, có thì còn lại là cực lớn phú thương tiểu thiếp. Hầu như, hắn đang có gian, nhục qua nữ tử đô là quanh năm không có được yêu thương. Nhưng là, tướng mạo nhưng là cực kỳ xuất chúng nữ tử. Hơn nữa, nghe nói tuy nhiên những cô gái này bị người này gian, nhục qua. Nhưng là, chính thức hận hắn vậy mà không có bao nhiêu người, ngược lại là rất nhiều nữ tử lại muốn đi theo nam tử này, làm hắn tình phụ. Không thể không nói cái này kết án hoàng cũng là một không thể tiểu du nam tử, phạm phải nhiều như vậy vụ án, phạm phải nhiều như vậy sai lầm vậy mà như trước có thể ở bên ngoài tiêu diêu tự tại. Đáng tiếc là, cái này kết án hoàng gặp Lục Triển. Nếu là, Lục Triển trước kia thiên nhãn thần thông bất kể như thế nào hắn đều không thể xem thấu người trước mắt. Nhưng là, hắn hiểu rõ, hắn là cái khai ngộ người. Đã minh bạch rất nhiều đạo lý, tâm tình đề cao phi thường nhanh. Cho nên, hắn thoáng cái liền lĩnh ngộ ra Liễu Tuệ ánh mắt thông. Tuệ nhãn có thể thấy rõ người bản chất, Tuệ nhãn nhìn người không còn là xem bề ngoài đối với, mà là nhìn thấu bản chất của hắn, nhìn hắn buồn nguyên, bản tính. Đương nhiên, bản tính cũng không có gì có thể nhìn, bản tính của con người vĩnh viễn là hoàn mỹ như vậy thiệt lương, chỉ có điều bị che mắt mà thôi. Nhục nhãn phàm thai có thể chỗ đã thấy tầm mắt cực kỳ ngắn, tinh cầu ra vật chất, những cái kia rậm rạp chẳng chịt vật chất một cái đều nhìn không tới. Mà mắt thường tiến hóa làm thiên nhãn về sau liền cường hóa rất nhiều, thiên nhãn có thể xuyên thấu vật chất, tất cả hữu hình vật chất. Tại xa xôi thứ đồ vật cũng có thể liếc nhìn ra, thiên nhãn có thể chứng kiến thế gian tất cả hữu hình vật chất, mặc kệ rất xa cũng có thể nhìn đạo, có thể nói thiên nhãn chính là một loại cực kỳ cao một loại cảnh giới. Đạt tới cảnh giới này về sau muốn xem nhân sự vật đều ngay trước mắt, liếc liền có thể xuyên thấu. Nếu là, tại trước kia một người mặc diễm lệ nữ tử đứng ở Lục Triển trước mặt, Lục Triển thi dương thiên nhãn thần thông, cô gái quần áo trực tiếp sẽ bị xuyên thấu, nhìn một phát là thấy hết. Đương nhiên, Lục Triển cũng không phải là người như thế. Lục Triển trước kia thậm chí định dùng thiên nhãn thần thông quan sát mây mưa dĩnh bộ mặt thật bất quá lại bị một đạo vật vô hình cho che lại, hắn muốn nhìn rõ một tâm hoàng khuôn mặt cũng tương tự bị vô hình khuôn mặt cho chặn lại. Cho nên, thiên nhãn có thể xuyên thấu tất cả vật chất, nhưng là một ít lực lượng cường đại hắn liền không cách nào xuyên thấu, cho nên nói thiên nhãn cũng là có hạn đấy. Mà thiên nhãn tiến hóa sau đích tuệ nhãn cũng không phải là như thế. Đối với tuệ nhãn mà nói thế gian hơn phân nửa liền đã không có bất luận cái gì bí mật đáng nói, bởi vì tuệ nhãn nhìn không phải quan ngoại giao. Bất kể là mắt thường hay là thiên nhãn như trước cực hạn tại quan ngoại giao mà không phải phía trong đồ vật. Mà tuệ nhãn thì là cho đến bản tâm, xem kia bổn nguyên, bản chất, bản tính. Thì ra là thường thường nói mắt sáng như đuốc. Mà Lục Triển từ khi lĩnh ngộ tuệ nhãn về sau một lần cũng không có sử dụng, hôm nay hắn thi triển tuệ nhãn thần thông liếc mắt liền nhìn ra trước mắt kết án hoàng bộ mặt thật, đồng thời cũng nhìn thấu bản chất của hắn. Người này hẳn không phải là Nhật Nguyệt Hoàng. Theo ta được biết Nhật Nguyệt Hoàng chắc còn ở Hoàng Giả Liên Minh. Hơn nữa, Hoàng Giả Liên Minh tại xa xôi ngoại vực chiến trường đích thiên hoàn sao? Thiên hoàn sao khoảng cách cái này địa linh tiểu thế giới không biết có bao nhiêu khoảng cách. Coi như là Nhật Nguyệt Hoàng cũng không thể có thể tại tốc độ nhanh như vậy chạy đến. Chắc hẳn hẳn là đồng hành. Bất quá, thoạt nhìn vẫn tương đối non đồng hành. Hình như là tân thủ. Hắc hắc, cái này tự hữu phúc. Kết án hoàng suy nghĩ trong lòng toàn bộ bị Lục Triển nghe vào trong tai. Cái này chính là sáu thông bên trong tha tâm thông. Có thể biết rõ chúng sinh suy nghĩ, tất cả suy nghĩ. Nhưng là, cái này cũng không phải là có thể biết rõ hết thảy người, nếu như pháp lực so Lục Triển cao thâm người, Lục Triển là không thể nào nghe được. Bởi vì loại người này bọn hắn không phải thường thanh yên tĩnh, căn bản không có ý nghĩ sang vậy. Lục Triển căn bản nghe không được. Hôm nay Lục Triển nắm giữ ba rõ ràng ngũ nhãn sáu thông bên trong năm trong mắt tám nhãn, sáu thông bên trong hai thông. Đương nhiên, có này thành tích không chỉ có là Lục Triển cố gắng, tương tự còn có Lộ Xịt công lao. Là Lộ Xịt đem tha tâm thông cùng thông thiên nhãn giao cho Lục Triển, lại để cho Lục Triển có thể thấy càng cao, nghe được càng nhiều, cuối cùng triệt để khai ngộ. Không nghĩ tới ta sinh thời lại vẫn có thể trông thấy tuệ nhãn. Thể nội thế giới bên trong, Kình Thiên Đại Đế vẻ mặt tán thưởng. Hắn cũng là rõ ràng Phật gia ba rõ ràng ngũ nhãn sáu thông đấy. Thế gian tất cả pháp môn bất quá là 84,000 loại Phật pháp, Phật pháp có thể là đạo thuật, có thể là học thuật nho gia, có thể là y thuật. Có thể nói, thế gian hết thảy pháp môn đều là Phật pháp lại là tất cả pháp môn. Mà Phật gia được xưng mạnh nhất chính là ba rõ ràng ngũ nhãn sáu thông. Nghe nói, chỉ có chân chính khai ngộ người thì ra là Phật Đà mới có thể lĩnh ngộ ba rõ ràng ngũ nhãn sáu thông. Nam mô A Di Đà Phật, trong Nam mô là quy lạy. A là không, Di Đà là số lượng, Phật chính là cảm. Giác ý tứ kỳ thật rất đơn giản, chính là quỳ lệ vô lượng giác ngộ người. Phật Đà chính là giác ngộ người, hoàn toàn giác ngộ người, cho nên Phật Đà được vinh dự trong vũ trụ tối cường giả. Mà Lục Triển là một khai ngộ người, phản phất cái kia vô lượng không giới hạn biển rộng, hắn bề ngoài giống như đã mạo hiểm một đoạn bộ phận, mà mạo hiểm về sau lấy được bảo tàng chính là chỗ này tuệ nhãn giống nhau. Ừ, không hổ là ngã giáo đạo gia hỏa, quả nhiên như ta hồi xưa ưu tú. Lộ Xít không phải thường mãn ý, hắn là Lục Triển người hướng dẫn, cũng là dẫn đạo giả. Hắn giao cho Lục Dương thông thiên nhãn cùng tha tâm thông, lại để cho chính hắn đi hiểu ra. Vốn, Lộ Xịt cũng không có quá lâu kỳ vọng, chỉ cho là hắn cùng cái kia vô lượng vô biên chúng sinh bình thường vĩnh viễn cực hạn tại tu luyện, mà không phải hiểu ra. Thế nhưng là, ngoài ý liệu Lục triển cây khí phi thường tốt. Lộ Xịt chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó chậm rãi mở mắt ra, mắt của hắn như trước cùng bình thường con mắt. Nhưng là, nếu như Lục triển lúc này chứng kiến Lộ Xịt ánh mắt mà nói sẽ dọa kêu to một tiếng. Bởi vì, Lộ Xịt lúc này ánh mắt cực kỳ khủng bố, có vẻ như thế gian tất cả ở trước mặt hắn không có bất kỳ bí mật đáng nói, thời không vạn vật một thiết đô bị xuyên thấu, cái kia thế gian tất cả hữu hình, vô hình, sinh vật, tử vật trong mắt hắn không có bất kỳ bí mật đáng nói, nhìn hắn hướng lên bầu trời là có thể chứng kiến vô số pháp tắc, quy tắc, bổn nguyên lưu động, có thể chứng kiến vô số pháp môn. Tiểu tử, tin tưởng ngươi cũng sẽ đạt tới cảnh giới này. Lộ Xịt mở trừng hai mắt, kinh khủng kia ánh mắt của biến mất không thấy gì nữa. Kinh Thiên, ngươi cũng không cần như vậy hận Bồ Đề người kia rồi. Người kia làm là như vậy có dụng ý. Ngươi cùng người này có duyên với ta phân. Cho ngươi kiếp này tiếp xúc Phật pháp, có thể vãng sinh phương Tây. Lộ Xịt liếc qua Kinh Thiên Đại Đế. Kinh Thiên Đại Đế thân hình chấn động bất khả tư nghị nhìn về phía Lộ Xịt, Lộ Xịt một câu nói kia đã hiểu rất nhiều thứ. Chẳng lẽ, cái này một thiết đô là nhất định không? Kể cả Tử Yên chết đi. Kinh Thiên Đại Đế bi thống nhắm mắt lại. Mệnh tùy tâm tạo, liền nhìn ngươi như thế nào lựa chọn rồi. Vận mệnh vĩnh viễn nắm giữ ở trong tay ngươi, lòng của ngươi sẽ là của ngươi vận mệnh. Ngươi phát thiện tâm, làm việc thiện sự tình, làm người tốt. Hồi báo đưa cho ngươi chính là thật to phúc báo. Ngươi giết người, tạo nghiệp cuối cùng được đến chính là sa đọa ba đường đi mà thôi. Lộ Xịt phảng phất là đang nhắc nhở giống như, lại phảng phất là tại khai ngộ. Cùng lúc đó, ngoại giới bên trong kết án hoàng, mà Linh Hoàng, Lục Triển ba người họ có chút giằng co. Hả, thật sự là đau đầu. Mà Linh Hoàng nhíu nhíu mày vướt vướt huyệt thái dương, hôm nay hắn thật là không làm rõ ràng được hai người này rồi. Kết án hoàng cười lạnh nói, rõ ràng người này là giả đấy. Ngươi xem trên người của hắn không có chút nào khí tức. Thế nào xem cũng không giống là một tu giả, ngược lại là như người thư sinh giống nhau. Thế nhưng là, mà Linh Hoàng không phải thường thanh sở đây không phải Lục Triển không có thực lực, mà là cố ý ẩn giấu thực lực. Liên Quang vừa mới có thể vô thanh vô tức tiến vào chính mình cung điện đến xem mà Linh Hoàng đã biết rõ trước mắt nam tử này chính là cao thủ. Trái lại, kết án hoàng thì là tùy tiện đi vào cung điện, ngược lại là không cảm thấy giống một cao thủ. Nhưng là, xem kia khí tức rồi lại cường hành phi thường. Hôm nay, vô cùng lại để cho mà Linh Hoàng buồn rầu. Chương 333, chương 333, Hảo ca ca. Lưu 2012-0501. Mà Linh Hoàng ta ngược lại thật ra có một diệu kế. Đúng lúc này, Lục Triển cuối cùng mở miệng. Mặc kệ, hai người chúng ta ai là Nhật Nguyệt Hoàng Đô là giống nhau. Cái phải hoàn thành nhiệm vụ không là được rồi sao? Đã như vậy, liền do chúng ta tới đi hoàn thành tu bổ. Chỉ cần là ai trước hoàn thành nhiệm vụ không là được rồi sao? Lục Triển vừa cười vừa nói. Mà Linh Hoàng ánh mắt sáng ngời nói ra, được, đã như vậy mời hai vị các hạ ta sẽ đi ngay bây giờ trợ tại hạ phong ấn cái kia thiên địa vòng xoáy khe hở đi. Nhưng mà, kết án hoàng chợt ra thanh đạo, không đổi. Hôm nay đi đầu nghỉ ngơi. Cái kia thiên địa vòng xoáy trong cái khe có một cái quái vật to lớn, cần đánh bại quái vật kia mới có thể triệt để phong ấn. Bất quá quái vật kia một khi ra khe hở thoáng cái sẽ bành trướng gấp trăm lần, trong khoảnh khắc ngươi cái thế giới này đã không thấy tăm hơi. Cho nên, đêm nay ta thi triển thời không thần thông, đem ngoại giới cùng ta thể nội thế giới bên trong thời gian điều chỉnh xong. Ngoại giới một ngày, thể nội thế giới một năm thời gian. Có một năm thời gian chế tạo thần phù. Đến lúc đó, có thể dụng thần phù cố định trụ cái kia thiên địa vòng xoáy khe hở. Đến lúc đó, tại đánh chết quái vật kia. Cuối cùng, triệt để đem khe hở phong ấn. Mà Linh Hoàng hơi do dự một chút rồi nói ra, được, đã như vậy. Như vậy thì chờ đợi ngày mai đi. Kết án Hoàng lên tiếng sau đó tại hộ vệ dưới chỉ thị đi xuống cầu thang. Theo sát phía sau còn có Lục Triển. Hừ, ngày mai ta liền muốn cho ngươi nhìn ta thực lực. Cũng dám giành với ta sinh ý, thật sự là không muốn sống chăng. Bất quá, ở trước đó ta trước đi tìm một chút nhìn mà Linh Hoàng tiểu thiếp tốt rồi. Nghe nói, hắn có một cái tiểu thiếp tại tòa pháo đài này chỗ sâu nhất. Nghe nói, cái này mà Linh Hoàng đã có hơn 20 năm không có sử dụng rồi. Nghe nói, vẫn là địa linh tộc đệ nhất mỹ nữ. Thật sự là phung phí của trời, đợi ta đi dạy dỗ dạy dỗ. Kết án hoàng cười gằn. Đương nhiên, cái này một thiết đô bị Lục Triển nghe được. Hơn nữa, Lục Triển còn biết cái này kết án hoàng hoàn toàn là đang nói láo, hắn hôm nay khai ngộ tuệ nhãn. Mắt sáng như đuốc, hắn liếc nhìn lại cái kia thiên địa vòng xoáy khe hở chính là một cái bình thường khe hở. Hắn thậm chí thấy được kia bổn nguyên, thấy được là một tại dị thứ nguyên bên trong hai cái đại thế giới lựa trong sinh ra khe hở mà thôi. Cái kia trong cái khe căn bản cũng không có cái gọi là quái vật. Hơn nữa, cái này khe hở muốn phong ấn căn bản không cần gì chuẩn bị, chỉ cần có lực lượng đủ mức lập tức có thể phong ấn cái này khe hở. Ít nhất, Lục Triển có thể lập tức đem cái này khe hở cho phong ấn mất. Bất quá, kết án hoàng có thể không phải là vì phong ấn khe hở mà đến. Hắn là vì trộm cắp nguyên khí đan, còn có chính là muốn tìm kiếm mà Linh Hoàng chính là cái kia tướng mạo đẹp tiểu thiếp qua cái nghiện. Không thể không nói mục đích gì thật sự là dơ bẩn, xấu xí. Nhưng là, Lục Triển cũng không nói ra trong nội tâm đã nghĩ kỹ quyết định biện pháp. Cứ như vậy đã qua mấy canh giờ, rất nhanh sẽ đến buổi tối. Lục Triển ngồi ở phía trong tòa thành căn phòng bên trong nhắm mắt dưỡng thần, lúc này đang lúc hắn cảm thụ được tuệ nhãn mang theo cho hắn đủ loại hay thú, tuệ nhãn không thể không nói là đã vượt qua thiên nhãn đấy. Thật sự là quá mức kỳ diệu. Mắt thường cùng tiên nhãn như cũng là cực hạn tại sắc giới bên trong, mà tuệ nhãn tức thì liền đã vượt qua sắc giới đạt đến không màu giới nông nỗi. Liếc có thể nhìn ra kia bổn nguyên, bản chất. Đích thật là chỉ có Phật Đà mới có thể đạt tới cảnh giới. Lúc này, Lục Triển trong cơ thể một mảnh thanh tịnh. Thập Phương Đỉnh, Thiên Tuyền Kiếm, Diêu Quang Kiếm, Cựu Cung Đồ đều riêng phần mình vận chuyển. Mặt trời mặt trăng đồng dạng cũng là tự động vận chuyển. Bổn nguyên cây so về trước kia không biết tráng kiện gấp bao nhiêu lần, hôm nay Lục Triển có thể từ trong thân thể đem bốn nguyên thần cây rút ra. Quyền này nguyên thần cây hôm nay uy lực đã vượt qua bản mệnh pháp bảo của hắn, Thiên Linh Ngũ Hành Tháp. Nam Mô A Di Đà Phật, Ún Ma Ni Bà Mễ Hồng hai đạo Phật gia trí cao lục tự chân ngôn đồng dạng cũng là chậm rãi vận chuyển, thỉnh thoảng tản ra hào quang. Lục Triển khai ngộ liếu chi sau cái này hai đạo chân nói liền thỉnh thoảng tản ra một loại hào quang. Phản phất, cấp cho Lục Triển truyền lại tin tức gì? Bát Nhã Ba La Mật Đà Tâm Kinh. Lục Triển cảm thấy hai đạo lục tự chân ngôn truyền lại mà đến tin tức. Quan tự tại Bồ Tát, đi sâu Bát Nhã Ba La Mật Đà lúc, theo gặp ngũ hỗn giai không, độ tất cả khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc tức thị không, không tức thị sắc, sắc tức là không, không tức là sắc, chịu muốn đi nhận thức, cũng lại như phải xá lợi tử, là pháp là không đối với, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, không tăng không giảm. Phải. Lục Triển cảm thụ lớn hơn một cổ tin tức. Lục Triển đã biết cái này kinh văn tên là Bát Nhã Ba La Mật Đà Tâm Kinh. Đồng dạng, cũng biết toàn văn. Nhưng là, hắn căn bản không hiểu ý tứ trong đó. Hắn hôm nay còn không cách nào hiểu ra ý tứ trong đó. Một khi, hắn nếu là hiểu rõ chỉ sợ tại chỗ có thể vãng sinh phương Tây rồi. Hoàn toàn không hiểu nổi. Lục Triển nhìn xem cái kia kinh văn màu vàng trong nội tâm thở dài. Phát cảm, giác trí tuệ của mình vẫn còn quá thiếu sót. Hắn căn bản xem không hiểu ý tứ trong đó. Cái này tâm ý trải qua tuyệt đối không phải mặt chữ bên trên nói đơn giản như vậy. Lục Triển biết rõ, tâm kinh tuyệt đối không phải mặt chữ bên trên nói đơn giản như vậy, trong đó còn cất giấu cao thâm hơn đạo lý. Hôm nay, ta chỉ xem hiểu hai chữ cái kia chính là Bát Nhã. Ý là trí tuệ. Trừ lần đó ra còn dư lại ta đều không có thể đủ xem hiểu. Lục Triển chỉ nhìn đã hiểu Bát Nhã hai chữ này đại biểu là trí tuệ. Làm như ta lĩnh ngộ mảnh này tâm kinh mà nói liền đã có được vô thượng trí tuệ rồi. Lục Triển trong nội tâm ý định chậm rãi nghiên cứu. Hắn tin tưởng, rồi sẽ có một ngày hắn sẽ hiểu ý tứ trong đó. Phật nói 84,000 pháp môn, Bát Nhã pháp môn nhất thủ thắng. Lục Triển nhẹ gật đầu, cái này bàn nhược tâm kinh quả nhiên không đơn giản. Liên Phật Đà đều nói 84,000 pháp trong cửa Bát Nhã pháp môn nhất thủ thắng, cái này Bát Nhã pháp môn ẩn chứa trí tuệ nhất định là cực cao. Coi như là hôm nay Lục Triển khai ngộ có được liêu tuệ mắt, nhưng là vẫn là không cách nào phát huy tuệ nhãn cao nhất lực lượng. Hoặc là nói hắn không có hoàn toàn khai ngộ. Hắn khai ngộ chỉ là một phần nhỏ, cho nên tuệ nhãn hiệu quả cũng là một phần nhỏ. Không có phát huy lực lượng lớn nhất. Chỉ cần Lục Triển có thể tiến thêm một bước lĩnh ngộ, khai ngộ có thể mở ra tuệ nhãn mặt khác một ít năng lực. Đã đến đỉnh phong thời điểm là có thể tiến hóa làm pháp nhãn, đến lúc đó quan sát 84,000 pháp môn một thiết đô đã không có bí mật kể cả cái này bản nhược tâm kinh, một thiết đô không có bí mật. Xem ra, dùng hắn hôm nay trí tuệ vẫn là không cách nào tìm hiểu cái này bản nhược tâm kinh. Bất quá, nhớ năm đó ta tham gia, xâm diễn bộ kinh văn này cũng là hao tốn mấy cái ước kỷ nguyên. Lộ Xít lắc đầu thở dài. Tại bên ngoài xem ra, thực lực cường đại, thiên phú tuyệt hảo liền là thiên tài, chính là vô thượng yêu nghiệt. Mà Lộ Xít chính là thuộc về vô thượng yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài, tinh anh trong tinh anh. Nhưng là, khi hắn lĩnh ngộ cái này bản nhược tâm kinh lại trọn vẹn hao tốn mấy cái ước kỷ nguyên. Mà một cái tay trói gà không chặt, thân thể cực kỳ yếu ớt một cái lao tăng vậy mà chỉ là tự hành thiền định 3 ngày 3 đêm sẽ hiểu ý tứ trong đó. Đó cũng không phải lão tăng trí tuệ tuyệt hảo, mà là hắn hiểu rõ. Hắn ở đây thiền định trong hiểu rõ. Giới định tuệ, cầm giới, thiền định mới có thể sinh ra trí tuệ. Như Lộ Xít như vậy mỗi ngày chém chém giết giết, muốn cho hắn triệt để thành tịnh lại có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Cho nên, Lộ Xít trọn vẹn hao tốn mấy tỷ cái kỷ nguyên tài thật vất vả lĩnh ngộ xuống. Ừ. Đúng lúc này, Lục Triển đột nhiên mở mắt, hắn cảm thấy kết tán hoàng đang lấy tốc độ cực nhanh di động. Lục Triển liếc mắt nhìn qua, ánh mắt của hắn xuyên thấu tất cả vật chất bất kể là hữu hình hay là vô hình. Chỉ thấy, kết tán hoàng đứng tại cửa một căn phòng trước mặt của, thân hình cẩn thận từng ly từng tí trên mặt lại lộ ra thần sắc hưng phấn. Lục Triển ánh mắt xuyên thấu căn phòng kia vách tường, chỉ thấy gian phòng có một nữ tử. Nữ tử ngồi ngay ngắn ở phía trước cửa sổ, nhìn xa minh nguyệt. Nữ tử một bộ tóc xanh, liền con mắt cũng là lam tinh tinh đấy. Da thịt trắng hơn tuyết, khéo léo cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20 mấy tuổi, vẻ mặt thần sắc lo lắng, lớn lên có thể nói là khuynh quốc khuynh thành. Hơn nữa, nữ tử trường tuy nhiên không phải thường thanh thuần thúy, nhưng là dáng người sát thực làm nhân huyết mạch bành trướng. Hắn chính là Mã Linh Hoàng cái kia người tiểu thiếp sao? Địa linh tộc đệ nhất mỹ nữ. Quả nhiên là hại nước hại dân. Lục Triển cười một tiếng, xem kỳ trường đối với Lục Triển là có thể biết rõ, chắc không được cái này kết án hoàng sẽ hưng phấn như vậy. Bành! Đúng lúc này kết án hoàng đột nhiên đụng mở cửa. Ngay tại hắn đụng mở cửa đồng thời, Lục Triển thấy được kết án hoàng trên cửa khẽ gật đầu một cái, sau một khắc một đạo ánh sáng màu tím sóng đem cả căn phòng cho vây xung quanh rồi. Đây là kết án hoàng bố trí kết giới, bất kể là thanh âm truyền không đi ra, đồng thời tại bên ngoài xem ra gian phòng này cùng trước kia không có gì khác nhau. A, ngươi là ai? Cô gái tóc lam quá sợ hãi, đối với xông vào trong phòng mình lớn tiếng gọi. Cô gái thanh âm cũng là ngọt ngào. Ha ha ha, ta là ai? Ta là của ngươi hảo ca ca. Kết án Hoàng cười gần thân hình đã chậm rãi đi về hướng cô gái tóc lam trước mặt của. Chương 334, chương 324, bãi công. Lưu 20120502. Kết án Hoàng vẻ mặt nụ cười bị ổi chậm rãi hướng cô gái tóc lam nhích tới gần đi qua. Cái này một Thiết Đô bị Lục Triển để ở trong mắt. Lục Triển không nhìn Kết án Hoàng nhìn xem cái kia xinh đẹp cô gái tóc lam trong mắt hiện lên một tia tinh mang. Nàng mặc dù kinh hoàng, nhưng là không sợ hãi. Lục Triển mỉm cười. Cô gái tóc lam trong ánh mắt tràn đầy kinh hoàng, nhưng lại không sợ hãi. Tuy nhiên bối rối, nhưng là cũng không sợ hãi cái này Kết án Hoàng. Đúng lúc này, Lục Triển nhìn về phía cô gái tóc lam ẩn giấu ở sau lưng trên tay phải. Hắn phát hiện cô gái tóc lam trên tay phải là một cái màu xanh nhạt sợi tơ, Lục Triển nhìn kỹ lại dĩ nhiên là cô gái một sợi tóc dài. Nhưng mà, cái này sợi tóc dài vậy mà quay chung quanh tại cả căn phòng chung quanh. Một khi nữ tử giữ chặt lọn tóc kia, cả căn phòng sợi tóc sẽ toàn bộ khởi động. Lục Triển quan sát cả căn phòng sợi tóc bảy trận phát hiện cái này cách dùng trận bố trí trận pháp dĩ nhiên là một cái làm mệt mỏi trận pháp. Trận pháp này một khi khởi động, những thứ này sợi tóc liền sẽ trong nháy mắt cuốn lên cái kia Kết án Hoàng. Hơn nữa, những thứ này sợi tóc nguyên một đám vô cùng sắc bén, ngón tay tại trên sợi tóc nhẹ nhàng vẽ một cái cả đầu ngón tay liền sẽ trực tiếp đứt rời, nhưng sợ vô cùng. Như là một người nằm ở trên sợi tóc không sẽ không chịu nổi trọng lực đứt rời. Ngược lại là người cảm thấy chịu không được cái kia sợi tóc sắc bén cường độ, cả người lập tức bị chém thành một nửa, thật sự là đáng sợ. Một khi những thứ này sợi tóc khởi động lập tức cuốn lên Kết án Hoàng lập tức sẽ chém thành muôn mảnh. Ngươi làm mà Linh Hoàng đệ mấy người tiểu thiếp à? Kết án Hoàng nhìn xem cô gái tóc lam cảm giác huyết mạch bành trướng, vậy mà không cách nào khống chế chính mình. Cô gái tóc lam này tuy nhiên dung nhan cực kỳ thanh thuần, nhưng là thân hình thật sự là làm người không thể chịu đựng được. Bình thường nam tử nhìn chỉ sợ trong nội tâm đều sẽ xuất hiện vọng tưởng. Khả năng cũng chỉ có đạt tới Lục Triển như vậy cảnh giới, dùng tuệ nhãn nhìn người bản chất, bổn nguyên, bản tính, không bị bề ngoài mê hoặc mới có thể như bất động. Ta là thứ hai tiểu thiếp tên là Tươi Ngon Mọng Nước. Cô gái tóc lam mang trên mặt nước mắt điềm đạm đáng yêu nói. Cái này Kết án Hoàng càng thêm hưng phấn lên, đã chậm rãi hướng về kia gọi Thủy Linh nữ tử nhích tới gần đi qua. Ngay tại Kết án Hoàng bước ra bước tiếp theo thời điểm, được kêu là Tươi Ngon Mọng Nước nữ tử trong mắt hiện lên một tia tinh mang, sau một khắc nàng một tay đem sợi tóc màu xanh lam cho kéo ra. Lập tức, trong phòng màu xanh da trời đột nhiên quấn quanh hướng Kết án Hoàng. Bành! Kết án Hoàng trực tiếp bị cắt thành mấy chục đoạn, toàn thân không có bất kỳ một chỗ hoàn hảo, triệt triệt để bị cắt mở. Cùng lúc đó, cái kia mà Linh Hoàng cũng phát hiện nơi này không đúng. Một cái thuấn di liền ra hiện tại trong phòng kia. Đáng giận, ngươi cái này tiểu tiện nhân, cũng dám ám toán ta. Kết án Hoàng đầu lâu hung tợn nhìn về phía mà Linh Hoàng cùng Tươi Ngon Mọng Nước. Mà Linh Hoàng chứng kiến Kết án Hoàng đầu lâu kinh hãi, ngươi không phải là Nhật Nguyệt Hoàng. Ta biết ngươi rồi, ngươi là Kết án Hoàng. Mà Linh Hoàng cuối cùng là đã biết Kết án Hoàng thân phận. Kết án Hoàng hắc hắc cười lạnh một tiếng, sau một khắc cái kia chém thành muôn mảnh thân thể đột nhiên bắt đầu nối liền với nhau, làn da tái sinh. Cùng lúc đó, mặt của hắn hình dáng người cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi đi qua. Sau một khắc, một cái vừa 20 lớn lên cực kỳ xấu xí người thanh niên cứ như vậy hiện lên hiện tại trước mặt hai người. Hắc hắc, mà Linh Hoàng ngươi ngược lại là rất nhanh sẽ phát hiện. Mà Linh Hoàng thật là làm cho ta xem không hiểu ngươi. Vậy mà giữ lại tiểu thư xinh đẹp như vậy không động thủ, thật là làm cho ta hoài nghi ngươi có phải hay không làm hạ cơ tình. Ha ha, hôm nay muốn tiện nghi ta. Kết án Hoàng vẻ mặt âm hiểm cười. Mà Linh Hoàng vô cùng phẫn nộ, hắn lại bị cái này Kết án Hoàng lừa thời gian lâu như vậy. Hắn đồng thời đối với Lục Chiến cũng vô cùng áy náy. Hắn kỳ thật hoài nghi tới Lục Triển. Kết án Hoàng lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ, cũng dám tiến vào chúng ta địa linh đại thế giới thực là muốn chết. Mà Linh Hoàng tức giật quát. Kết án Hoàng ha ha cười nói, đại thế giới, tại đây nơi chật hẹp nhỏ bé ngươi vậy mà cũng dám nói là đại thế giới, bất quá là một đại đội đại lục cũng không bằng tiểu thế giới mà thôi, cũng dám nói rằng đại thế giới thật sự là buồn cười, bất quá một cái nho nhỏ địa linh tộc chi nhánh cứ như vậy càn rỡ, ta hôm nay coi như là tiêu diệt đám bọn ngươi cái này địa linh thế giới cũng không sẽ có chuyện gì. Mà Linh Hoàng sắc mặt cực kỳ âm trầm. Duy chỉ có cái kia Tươi Ngon Mọng Nước vô cùng quỷ dị. Nàng quét qua vừa mới thần sắc kinh hoàng, ngược lại là vẻ mặt lãnh khốc, trong mắt lóe ra suy tính hào quang, đồng thời ngón tay của nàng có chút rung rung, cái kia mấy trăm vạn đạo sợi tóc màu xanh lam đã tại bắt đầu chậm rãi vận tắc đứng lên. Tiểu muội, không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá ngon độc, lại muốn ám toán lòng tốt của ngươi ca ca, thật là làm cho ta thương tâm a. Kết án Hoàng đánh giá Tươi Ngon Mọng Nước thân hình cười ta đích đạo. Tươi Ngon Mọng Nước sắc mặt lạnh lùng, thanh âm cũng không lại như vậy thanh thuần mê người, ngược lại là cực kỳ lạnh lùng. Hừ, Kết án Hoàng thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt, quả nhiên là chư thiên thế giới đuổi bắt đối tượng. Bất quá, ngươi hôm nay khả năng muốn ngỏm tại đây rồi. Kết án Hoàng vốn là sững sờ, sau đó ha ha cười nói, ha ha, tiểu muội tử ngươi vậy mà trở nên lanh khốc như vậy rồi. Bất quá không quan hệ, ta càng ưa thích lanh khốc như vậy đấy. Hướng ngươi lanh khốc như vậy tiểu muội tử một năm ở trên giường liền so bất luận cái gì nữ tử đô muốn chủ động, nhiệt tình. Ha ha ha. Tươi Ngon Mọng Nước sắc mặt phát lạnh, ngón trỏ phải khẽ run lên di chuyển, sau một khắc một đạo sợi tóc màu xanh lam lập tức liền đem Kết án Hoàng cánh tay trái cho cắt đứt. Hừ, Kết án Hoàng liền một tia khí hơi thở đều không có cảm giác đến cánh tay trái đã bị cắt đứt. Tuy nhiên, sau một khắc cánh tay trái lại lần nữa tiếp trở về. Tiểu muội tử ngươi điên rồi độ, xem ra gian phòng này là không thể tại ngươi nô, chỉ sợ sau một khắc ta sẽ bị chém thành muôn mảnh rồi. Nói xong, kết án hoàng thân hình lóe lên sau một khắc hắn liền ra hiện tại tòa thành trên không. Mà linh hoàng xông lên trời trực tiếp đuổi theo kết án hoàng. Nhưng mà, tươi ngon mọng nước cũng không có di chuyển, nàng đi ra khỏi phòng cửa. Ừ. Trong phòng quan sát đây hết thảy Lục Triển chợt thấy được kêu là tươi ngon mọng nước nữ tử hướng về gian phòng của mình chậm rãi đã đi tới. Bành. Lục Triển căn phòng cửa được mở ra, chỉ thấy được kêu là tươi ngon mọng nước nữ tử vẻ mặt lạnh lùng đứng tại cửa gian phòng trước mặt của. Ngay sau đó nữ tử ngón tay có chút rung rung, sau một khắc Lục Triển căn phòng đã bị mấy trăm vạn đạo sợi tóc màu xanh lam cho bọc lại, tại loại này bao vây rồi ngay cả đám con rồi cũng không có thể đi ra ngoài. Nhật Nguyệt Hoàng, xin ngươi giúp một việc. Tươi ngon mọng nước trong thanh âm không tình cảm chút nào thản nhiên nói. Lục Triển thân thể bất động như trước nhắm mắt dưỡng thần phảng phất căn bản không có nghe được tươi ngon mọng nước đích thoại ngữ. Tươi ngon mọng nước nhíu nhíu mày lên giọng nói ra, Nhật Nguyệt Hoàng, xin ngươi giúp một việc. Lục Triển như trước bất động, ngồi ở chỗ kia nhắm mắt dưỡng thần. Hừ. Tươi ngon mọng nước hừ lạnh một tiếng. Nàng không nói hai lời hai tay đột nhiên nắm chặt, sau một khắc cái kia mấy trăm vạn đạo sợi tóc lập tức liền tới gần Lục Triển, sợi tóc tản ra quỷ dị hào quang, lộ ra được nó cái kia làm cho người phát lạnh sắc bén. Bành. Ngay tại lúc những thứ này sợi tóc tới gần Lục Triển không đến một xích, 0.33m, thời điểm, những thứ này sợi tóc liền tự nhúc nhích ra nặng nghề va chạm ở trên vách tường, gian phòng vách tường bị cắt ra sinh ra tiếng nổ thật to. Tươi ngon mọng nước sắc mặt khẽ thay đổi, nàng khống chế sợi tóc cũng không có cảm giác được bất kỳ khí tức gì. Liên tại ở gần Lục Triển một xích, 0.33m. Thời điểm đột nhiên chính mình bắn ra ra mà ngay cả tươi ngon mọng nước cũng không biết là vì cái gì. Cái này tươi ngon mọng nước thực lực vượt xa mà linh hoàng, so về mà linh hoàng cường đại không chỉ là nửa lần hay một lần. Chỉ bằng nàng cái này đùa bỡn sợi tóc thủ đoạn mà nói có thể dễ dàng tiêu diệt thiên địa nhất thể hoàng giả. Thế nhưng là, Lục Triển cũng không phải là thông thường thiên địa nhất thể cường giả. Hắn là thiên địa nhất thể vô địch cường giả, có thể giết chết một vị hình thiên cảnh giới đại đế. Đối kháng vậy phần thiên cảnh đại đế, thực lực cùng bình thường thiên địa nhất thể hoàng giả căn bản không phải một cấp bậc. Kỳ thật vừa mới cái kia sợi tóc cũng không phải Lục Triển phát công đem bắn ra, mà là nó tự hành bắn ra. Đương nhiên, nó tự hành bắn ra cũng là cùng Lục Triển có chỗ liên quan đấy. Lục Triển khai ngộ Liếu Chi về sau, lĩnh ngộ Tuệ Nhãn, học tập Phật pháp. Hơn nữa, ngay tại vừa mới hắn đọc một lần Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh đã chiếm được to lớn gia trì, hôm nay quanh người hắn khí chẳng cùng người khác bất đồng, có thể ảnh hưởng hắn người khí chẳng. Một khi có lực lượng công kích tới khí chẳng sẽ lời đầu tiên đi phản ứng. Nếu như là quá mức lực lượng cường đại mà nói liền không cách nào chống cự. Nhưng là những thứ này sợi tóc lực lượng căn bản là không có cách tới gần Lục Triển, trực tiếp bị Lục Triển cái này cổ cường đại khí chàng cho bắn ra rồi. Cho nên, vừa mới bắt đầu Lục Triển cũng không có hiểu rõ, sau một lúc lâu sau mới hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lục Triển từ từ mở mắt nhìn về phía tươi ngon mọng nước, không thể không nói cô gái trước mắt đích thật là lớn lên khuynh quốc khuynh thành. Cũng trách không được cái kia kết án hoàng sẽ to gan như vậy, tiềm vào giữa phòng. Bất quá, Lục Triển khai ngộ, mắt sáng như đuốc căn bản không bị tươi ngon mọng nước bên ngoài cho mê hoặc. Ngươi nếu là đến cầu người nên có chuyện nhờ người thái độ. Theo ngươi vào cửa đến hiện tại ta căn bản là nhìn không ra ngươi là đến cầu người, ngược lại là đến ra lệnh cho ta bộ dáng. Lục Triển thản nhiên nói. Tươi ngon mọng nước sắc mặt âm tình bất định không nhắm rượu trong vẫn là lạnh lùng nói, hừ, ngươi không phải là tiếp nhận ủy thác sao? Nếu như đã tiếp nhận ủy thác nên để cho ta nhóm đám bọn họ sử dụng mới đúng. Lục Triển không giận không buồn vô cùng bình thản, hắn hôm nay cũng không phải là trước kia hắn đã có thể hoàn toàn khống chế tự thân tâm tình, không bị một ít quan ngoại giao mê hoặc dẫn đến phạm vào sân nghiệm. Cho nên Lục Triển vô cùng bình hòa nói, ta chỉ là đến giúp đỡ bọn ngươi tu bổ thiên địa vòng xoáy khe hở mà thôi. Con người của các ngươi thân an toàn cùng ta xác thực không có bất cứ quan hệ nào. Nếu như ngươi không giúp chúng ta cũng khỏi phải nghĩ đến cầm bắt được ban thưởng. Tươi ngon mọng nước hùng hổ dọa người. Như thế, Lục Triển phát giác trong nội tâm vậy mà cũng chưa từng xuất hiện một tia một hào giận huệ. Hắn không thể không cảm thán Phật pháp tinh diệu, Phật pháp mang cho hắn cực lớn có ích. Nếu tại trước kia chỉ sợ Lục Triển tại chỗ hừ lạnh trực tiếp đi. Nếu là lại xấu một ít chỉ sợ trực tiếp đem cái thế giới này cho tiêu diệt hết rồi. Đã như vậy, ta đây liền buông tha cái này ủy thác làm đi. Lục Triển bình tĩnh nói, nói xong hắn liền đứng dậy muốn đi. Tươi ngon mọng nước há hốc mồm, bất quá Lục Triển đã chậm rãi đứng dậy muốn đi ra khỏi phòng. Chương 335, nhiều lần ám toán. Lưu 2012-0502. Đợi một chút. Tươi ngon mọng nước rốt cục lên tiếng. Lục Triển ngừng lại. Tươi ngon mọng nước cắn răng đống nhiên quỳ lệ tại Lục Triển trước mặt nhỏ giọng nói, xin mời các hạ giúp chúng ta một tay. Lục Triển nói ra, ngươi đứng dậy đi. Nói xong, thân thể của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lục Triển liền ra hiện tại trên thành bảo không. Lúc này kết án hoàng cùng mà linh hoàng đánh nhau đã tiến nhập đỉnh phong thời kỳ. Cái này kết án hoàng không chỉ có là dịch dung, tốc độ vô cùng lợi hại, chính là liền bản thân thực lực cũng là không kém. Bất quá, mà linh hoàng tức thì cũng không phải là rồi. Hắn bất quá là nhật nguyệt nhất thể cường giả, mà định ra hình hoàng thì là thiên địa nhất thể cường giả. Thế nhưng là kết án hoàng một mực không sử dụng toàn lực, thì dường như đang hưởng thụ bình thường trêu đùa hí lộng chạm đất linh hoàng. Mà linh hoàng tức thì là phi thường cố hết sức, hắn liên tục bại lui xuống dưới. Lục Triển nhất chỉ nhẹ nhàng gõ đi một đạo chùm sáng màu vàng nóng bay thẳng kết án hoàng mà đi. Kết án hoàng hắc hắc cười lạnh một tiếng, sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tránh thoát chùm tia sáng. Mà linh hoàng nơi đây liền giao cho ta đi. Lục Triển nhìn về phía mà linh hoàng nói ra. Mà linh hoàng cảm kích đối với Lục Triển đã bái bái sau đó lui qua một bên, đồng thời cái kia tươi ngon mọng nước cũng phi tới. Kha kha kha, không nghĩ tới ngươi thật là Nhật Nguyệt Hoàng. Quả nhiên danh bất hư truyền, liền vừa mới cái kia nhất chỉ uy lực thì có thể làm cho ta chết bên trên mấy trăm lần rồi. Kết án hoàng cười hắc hắc nói, hắn căn bản không có bất luận cái gì thần sắc kinh khủng. Cùng lúc đó, tươi ngon mọng nước hai tay khẽ run lên, sau một khắc sợi tóc màu xanh lam kia dùng tốc độ cực nhanh đem Lục Triển cùng kết án hoàng chung quanh cho vây xung quanh rồi. Những thứ này sợi tóc vô thanh vô tức, coi như là kết án hoàng cũng không có phát hiện, cho nên hắn mới nhiều lần như vậy bị chém thành muôn mảnh. Nhưng là, Lục Triển lại rõ ràng phát hiện. Hắn mắt sáng như đuốc, có thể từ trong mắt hắn chạy trốn vật chất là không có đấy. Cho dù là tại thật nhỏ, tại nhỏ bé. Lục Triển chẳng qua là nhẹ nhàng nhìn thoáng qua tươi ngon mọng nước quay đầu nhìn về phía kết án hoàng. Kết án hoàng, lục đại thế lực truy nã tội phạm truy nã một trong, tội phạm truy nã bảng danh sách bên trong bài danh thứ 9, ban thưởng cao tới 500 vạn công tích phân cùng 5 vạn miếng quả nguyên khí đan. Thật sự là phần thưởng phong phú. Lục Triển vẻ mặt mỉm cười. Kết án hoàng cười hắc hắc nói, như thế nào? Nhật Nguyệt Hoàng ngươi muốn bắt ta sao? Bất quá, ngươi khả năng tìm lộ người. Coi như là đại đế đuổi bắt ta cũng không thể có thể bắt được ta đấy. Lục Triển mỉm cười nói, cái kia lại làm sao biết? Nói xong, hắn liền triển khai. Lục Triển không nói hai lời một quyền oanh kích tới, một quyền này không phải bất luận cái gì thần thông, pháp thuật, quyền pháp, chẳng qua là bình thường một quyền, nhưng lại có một cổ pháp tắc chi lực. Và ảnh, kết án hoàng thân thể đột nhiên bạo khởi, thân hình của hắn so về quang còn nhanh hơn nhiều gấp 10. Lục Triển một quyền còn không có đập tới, cái kia kết án hoàng liền biến mất thân hình. Hắc hắc, kết án hoàng đột nhiên ra hiện tại Lục Triển sau lưng, đồng thời trong tay hắn xuất hiện năm đạo lợi kiếm, ngay sau đó hắn một chút ném ra ngoài cái kia năm đạo lợi kiếm thẳng tắp phóng tới Lục Triển sau lưng của. Bành, bành, bành, bành, bành. Năm đạo lợi kiếm đều đang không có tiến Lục Triển một xích, 0.33m, vị trí thời điểm đều tự nhúc nhích ra. Cái này là Lục Triển khí tràng, đây là Chư Thiên Thiên Long hộ pháp Thiên Vương bảo vệ cùng gia trì. Lục Triển khai ngộ hắn là một khai ngộ người cho nên sẽ có Thiên Long Chư Thần hộ pháp Thiên Vương đều sẽ tới gia trì, bảo vệ Lục Triển. Kết án hoàng vừa thấy được một kích không được khoe hừ lạnh một tiếng, sau một khắc thân thể của hắn dùng tốc độ cực nhanh di động. Hắn mỗi một lần di động không khí sẽ có một cổ nổ mạnh. Bạo không. Lục Triển nhìn xem cái kia kết án hoàng thân pháp đã biết rõ đó là trong truyền thuyết bạo không thân pháp. Cái này bạo không thân pháp chính là một loại võ học, nghe nói là một vị gọi là Tần Kiếm võ đạo tông sư sáng lập một loại thân pháp. Không có đạt tới vũ thoái hư không võ giả như trước cực hạn tại thân thể tu luyện, mà không có thể đạt tới nội thể cùng thần thức. Mà tu giả thì là vừa mới bắt đầu chính là trong ngoài thần ba giải. Cho nên nói tu giả cùng võ giả chống lại tu giả luôn sẽ thắng. Bởi vì không có vũ thoái hư không võ giả là đánh không lại một vị tu giả đấy. Chỉ có vũ thoái hư không về sau, võ giả mới có thể trong ngoài thần ba giải, cái này thoạt nhìn cực kỳ không công bình. Nhưng kỳ thật võ giả chú trọng nhất chính là căn cơ. Bất kể là tu giả còn là võ giả đều chú ý căn cơ không tốt có cao thâm đến đâu công pháp cũng không thể có thể luyện liền viên mãn. Cho nên, không có vũ thoái hư không trước võ giả chính là cắm rễ giai đoạn, muốn mạnh mẽ cắm rễ, cái lúc này sẽ không ngừng rèn luyện thân thể từng cái cơ năng, luyện cân, luyện đục, luyện cốt, thay máu, tu luyện các loại cơ năng, triệt triệt để quý danh, cỡ lớn, kiến thức cơ bản. Chỉ có như vậy tại vũ thoái hư không thời điểm thân thể tiểu cũng không lập tức tan vỡ trực tiếp tử vong. Có thật nhiều võ giả vũ thoái hư không bởi vì thân thể không đủ mạnh, bị hư không gió lốc treo cổ, triệt để tử vong. Chỉ có một chút triệt để đánh tốt trụ cột võ giả mới có thể vượt qua cái này vũ thoái hư không. Cho nên nói, vũ thoái hư không trước tu giả thật sự là quá yếu. Cùng cảnh giới chống lại tu giả chỉ có chết. Như thế dẫn đến rất nhiều thiên tài võ học xuống dốc, cho nên cái này gọi Tần Kiếm võ giả liền đã sáng tạo ra bạo không thân pháp. Cái này bạo không chính là mượn nhờ cái này thần có mặt ở khắp nơi không khí, mượn nhờ không khí chính là lực lượng có thể nhanh chóng di động, mỗi một lần di động liền sẽ sinh ra tiếng vang ầm ầm. Một khi tu luyện cái này, bạo không bất kể là biển rộng hay là bầu trời cũng có thể tùy ý hành động, so về cái gì thủy thượng phiêu, thân thể cao cấp khinh công đều mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, cái này bạo không hao phí bất luận cái gì nội lực, chỉ cần đầy đủ thân thể cường độ có thể thi triển, mà võ giả bước đầu tiên chính là rèn luyện thân thể, bọn hắn tại công pháp lên, tu vị bên trên không dường như tu hành cảnh giới người. Nhưng là, về mặt nhục thể nhưng lại xa xa vượt qua cùng tu hành cảnh giới người, cho nên chỉ cần là tu luyện 10 năm võ công trở lên võ giả cũng có thể thi triển cái này bạo không tuyệt học. Chỉ cần có môn tuyệt học này chống lại cùng tu hành cảnh giới người cũng có thể bình yên đào thoát. Dù sao, tu giả tuy nhiên có thể bay trên trời, kiếm tu càng là có thể ngự kiếm phi hành. Nhưng là, cái kia cũng phải cần to lớn pháp lực đấy. Một khi pháp lực duy trì không được sẽ hạ xuống tới. Hơn nữa, bay trên trời muốn phải nhanh chóng cũng là cần to lớn pháp lực đấy. Mà bạo không cần bất luận cái gì pháp lực chỉ cần cường đại thân thể, không hao phí một tia một hào nội lực, một cái võ giả thi triển bạo không một canh giờ có thể vượt qua một tòa cự đại biển rộng. Mà lúc này cái này kết án hoàng thi triển chính là cái này bạo không thân pháp. Hơn nữa, cái này kết án hoàng thi triển cái này bạo không thân pháp, có thể di động trăm trượng trở lên khoảng cách, điều này nói rõ cái này kết án hoàng đã đem cái này bạo không thân pháp luyện đến cảnh giới đại viên mãn, có thể tùy ý di động. Bành. Đúng lúc này di động với tốc độ cao kết án hoàng cả người bỗng nhiên bị chém thành muôn mảnh rồi. Ngay tại lúc đó mấy trăm vạn đạo sợi tóc đã nhích tới gần Lục Triển. Lục Triển không giận không buồn không nhúc nhích chút nào, tại đây chút ít sợi tóc tới gần Lục Triển một xích, 0.33m, phạm vi thời điểm đột nhiên đứt gây ra. Tươi ngon mọng nước cảm giác tay trái kịch liệt đau nhức, chỉ thấy tay trái của nàng trở nên máu thịt bé bét. Ghê tởm con quỷ nhỏ, ngươi vậy mà nhiều lần ám toán ra ta. Lão tử kiếp này nếu không đem ngày ngươi dục tiên dục tử, lão tử về sau liền theo họ ngươi. Kết án hoàng tuy nhiên bị chém thành muôn mảnh nhưng là đầu lâu như trước phát ra thanh âm, hơn nữa một rất tốc độ nhanh hồi phục xong. Tươi ngon mọng nước, ngươi làm gì? Ngươi tại sao có thể đối với Nhật Nguyệt Hoàng các hạ động thủ? Một bên mà Linh Hoàng thấy như vậy một màn quá sợ hãi. Chương 336, Phong Ma. Lưu 2012-0503. Hừ, hoàng huynh người này cũng dám bỏ qua mệnh lệnh của ta. Hắn vậy mà chịu chúng ta ủy thác nên nghe theo mệnh lệnh của chúng ta, lại vẫn ở trước mặt ta bày một bộ thối mặt. Tươi ngon mọng nước vẻ mặt màu sắc trang nhã dùng cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn xem Lục Triển. Lục Triển không giận không buồn, hắn hôm nay triệt để khai ngộ coi như là tươi ngon mọng nước đối với hắn thi hành trả thù hắn cũng sẽ không có chút giận quệ. Bởi vì, hắn không phải thường thanh sở. Giận hận chỉ dùng để người khác sai lầm đến trừng phạt chính mình. Người khác phạm sai lầm sự tình, chính mình lại đang tức giận. Cha đạp thân thể, mang đến cho mình tai nạn. Cái này không phải là tại trừng phạt chính mình sao? Cho nên, Lục Triển không giận không buồn không có chút nào giận hận chi tâm, lòng của hắn vô cùng bình tĩnh. Giới định tuệ, cầm giới giải định sinh tuệ. Sau khi bình tĩnh sinh ra chính là trí tuệ. Trí tuệ cùng tri thức là bất đồng đấy. Tri thức có thể sắc sách vở, sắc các loại phương diện đi bổ sung. Nhưng là trí tuệ thì không được, trí tuệ không có khả năng lăng không sinh ra đời, nhất định phải tu luyện, cầm giới giải định mới có thể sinh ra trí tuệ. Cho nên, Lục Triển đã có được trí tuệ mới có thể mở ra tuệ nhãn. Hắn đã có được trí tuệ hiểu được liền có hơn tự nhiên cũng sẽ không đối trước mắt nữ tử này hành vi mà tức giận. Tuy nhiên, Lục Triển hôm nay còn làm không được như Phật đã như vậy bao dung vạn vật, nhưng cũng có thể bỏ mặc. Tươi ngon mọng nước, ngươi thật sự là cố tình gây sự. Nhật Nguyệt Hoàng các hạ chính là đến giúp chúng ta tu bổ thiên địa vòng xoáy khe hở đấy. Ngươi muốn đối phó liền đối phó cái kia kết án hoàng. Sao có thể đối với Nhật Nguyệt Hoàng các hạ ra tay? Mà Linh Hoàng quát lớn, ngươi làm mà Linh Hoàng muội muội. Đương nhiên, kết án hoàng lên tiếng hỏi. Tươi ngon mọng nước lạnh thanh đạo, đúng vậy, hoàng huynh hắn chỉ có một vị trí thế tử. Ta chỉ là một cái ngụy trang mà thôi. Bởi vì, ta biết ngươi kết án hoàng đã sớm đối với ta Thủy Tiên Tam Xích thèm chảy nước miếng. Cho nên, ta sẽ dùng kế sách này dẫn ngươi dụ tới đây. Đồng thời đem hoàng giả liên minh một vị trí cao tầng hiệp trợ ta. Không nghĩ tới chính là cái này, Nhật Nguyệt Hoàng không biết tốt xấu vậy mà nhiều lần trái với mệnh lệnh của ta. Kết án hoàng cười hắc hắc nói, "Tốt, các ngươi cũng dám gạt ta. Các ngươi còn thật là lớn gan. Xem ra các ngươi là đoán ra ta ngoại trừ phụ nữ có chồng bên ngoài, ta sẽ không động thủ. Cho nên, liền bố trí đây hết thảy thật không?" Mà Linh Hoàng nói ra, "Ta không biết đây hết thảy, chẳng qua là tươi ngon mọng nước nàng nói cái này, một thiết đô là kế sách cũng là vì chúng ta địa linh hòa bình của thế giới. Cho nên, ta đáp ứng nàng." Thật không có nghĩ đến vậy mà có thể như vậy. Xác thực con quỷ nhỏ như lời ngươi nói ta đã sớm đối với ngươi Thủy Tiên Tam Xích thèm chảy nước miếng rồi. Nhưng là, không để cho ta nghĩ tới là ngươi vậy mà bố cục sâu như thế. Từ lúc bắt đầu ta gặp ngươi bắt đầu ngươi cũng đã bố cục rồi hả? Kết án hoàng trên mặt tuy nhiên mang theo âm hiểm cười, nhưng là trong mắt lại lóe ra xem không hiểu quan mang. Tươi ngon mọng nước lạnh cười một thanh đạo, đúng vậy, từ 3 năm trước bắt đầu ta cũng đã bố cục tốt rồi. Ta làm lúc cùng hoàng huynh tham gia yến hội, liếc mắt liền phát hiện ngươi. Đồng thời ta cũng vậy nhìn ra ngươi đã đối với ta có một kia. Lúc ấy, tỷ tỷ bởi vì việc tư không thể đủ tham gia. Cho nên, ta hãy theo hoàng huynh cùng một chỗ tham gia. Ta một mực cùng hoàng huynh vô cùng thân mật. Ngươi lầm cho là chúng ta hai người là quan hệ vợ chồng. Về sau, ngươi mà bắt đầu đối với ta bắt tay vào làm điều tra. Theo lúc kia bắt đầu, ta mà bắt đầu bố cục rồi. Hơn nữa, ta nghe nói ngươi gần nhất trở về tới đất linh trong thế giới. Vừa mới, cũng không biết là ngoài ý muốn hay là cái gì khác. Thiên địa vòng xoáy khe hở bỗng nhiên bộc phát. Cảnh này khiến kế hoạch của ta càng thêm hoàn mỹ. Ta theo hoàng huynh nói khe hở sự tình. Hoàng huynh lập tức cũng cảm giác được sự thái trong mắt, ban bố địa cấp ủy thác lệnh. Địa cấp ủy thác làm ít nhất là hoàng giả trong liên minh 3 vị hạch tâm hoàng người hoặc là nói là một vị trí cao tầng mới có thể giải quyết. Mà như ta mong muốn một vị trí cao tầng đã đi đến. Thế nhưng là, để cho ta vô cùng tức giận chính là người này vậy mà không nghe theo mệnh lệnh của ta. Điều này làm cho ta tức giận phi thường. Nhật Nguyệt hoàng ngươi vậy mà tiếp ủy thác làm nên 100% nghe theo ta cùng hoàng huynh mệnh lệnh. Tươi ngon mọng nước trên cao nhìn xuống nhìn qua Lục Triển nói ra. Lục Triển mặt không thay đổi nói, đã như vậy, ta liền không tiếp cái này phá tội rồi. Mà Linh Hoàng, tại hạ sẽ không tiếp cái này ủy thác làm. Nói xong, Lục Triển muốn đi mất. Đứng lại. Tươi ngon mọng nước thét chói tai một tiếng. Lục Triển không để ý nàng gọi tự lo đường mình đi. Hoàng huynh, hắn vậy mà buông tha cho ủy thác lệnh. Chẳng lẽ hắn không biết như vậy sẽ cho hoàng giả liên minh mang đến to lớn uy hiếp sao? Hắn không biết hắn như vậy sẽ trực tiếp theo trí cao tầng biến thành vậy tinh anh hoàng người sao? Tươi ngon mọng nước gào thét đích đạo. Mà Linh Hoàng lúc này sắc mặt vô cùng không được. Hoàng giả liên minh, đó là cái gì? Ta muốn đi ai có thể ngăn cản ta? Lục Triển thản nhiên nói. Nhìn xem xa xa mà đi Lục Triển mà Linh Hoàng rốt cục nhịn không được. Hắn vọt thẳng hướng về phía Lục Triển. Nhật Nguyệt Hoàng các hạ, xin ngài giúp ta địa linh nhất tộc. Cái kia thiên địa vòng xoáy khe hở đã lan tràn có một ngọn núi vậy lớn nhỏ. Nếu như có ở đây không ngăn cản rất có thể chúng ta toàn bộ linh đại thế giới sẽ bị hủy diệt đi. Mời Nhật Nguyệt Hoàng các hạ người lớn không chấp nhặt lỗi lầm của người nhỏ, giúp chúng ta một tay địa linh đại thế giới đi. mà Linh Hoàng cho Lục Triển quỳ xuống. Lục Triển nhìn thoáng qua quỳ trên mặt đất mà Linh Hoàng thở dài một hơi nói, yên tâm đi, ta nếu như tiếp ủy thác làm nhất định sẽ giúp ngươi khôi phục thiên địa vòng xoáy khe hở đấy. Bất quá, muội muội của ngươi cùng cái kia kết án hoàng ở giữa ân oán, có lẽ không có quan hệ gì với ta. Ủy thác làm phía trên chỉ là khôi phục thiên địa vòng xoáy khe hở. Mà Linh Hoàng vô cùng cảm kích nói, đa tạ Nhật Nguyệt Hoàng các hạ, đa tạ. Ha ha ha, ta đã nói rồi, ngươi nếu như tiếp ủy thác làm liền phải hoàn thành nhiệm vụ. Tốt rồi, Nhật Nguyệt Hoàng cho ta tương định hình hoàng bắt giữ. Tươi ngon mọng nước cười lạnh một tiếng chỉ thị Lục Triển nói ra. Lục Triển mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Tươi ngon mọng nước nói ra, cô nương, ta đã nói với ngươi một lần cuối cùng, ta tiếp nhận ủy thác làm chỉ là giúp đỡ bọn ngươi địa linh đại thế giới khôi phục thiên địa vòng xoáy khe hở. Ngươi cùng cái này kết án hoàng ở giữa ân oán, cùng ta không có một tia một hào quan hệ. Hơn nữa, ta chỉ là một cái tiếp nhận ủy thác người, không là hộ vệ của ngươi. Không phải ngươi có thể tùy nhiên khu động người. Nói đến thế thôi, tự giải quyết cho tốt. Lục Triển nói xong, chi sau đó xoay người liền phóng tới cái kia thiên địa vòng xoáy khe hở chỗ. A4. Tươi ngon mọng nước một tiếng rít chói hai tiếng vang lên, vang vọng thiên địa. Lục Triển quay đầu nhìn thoáng qua được kêu là Tươi ngon mọng nước nữ tử. Phát hiện, cái kia kiểu mị gương mặt của trở nên cực kỳ dữ tợn, cả người bị giận hận chi tâm, lòng oán hận cho tràn đầy. Thật sự là đáng sợ. Lục Triển lắc đầu, cái kia gọi Thủy Linh nữ tử đã triệt để trở nên tang tâm bệnh cuồng, trong nội tâm ngoại trừ giận hận chính là oán hận. Bao giờ cũng đều tại giận hận, đều tại oán hận. Thật sự là đáng sợ. Một lát sau, Lục Triển ra hiện tại thiên địa vòng xoáy khe hở trăm trượng trước. Cái này thiên địa vòng xoáy khe hở càng lúc càng lớn. Hôm nay khoảng chừng một tòa sơn mạch kích cỡ tương đương. Trung quanh một mảnh hoang vu, đất này linh đại thế giới một đoạn này bộ phận tất cả nhân sự vật, hữu hình vô hình vật chất đều bị cái này khe hở hút vào. Nếu như không nhanh chóng đem cái này khe hở phong ấn đi, không xuất ra thời gian một tháng cái này địa linh đại thế giới cũng sẽ bị triệt để hút đi vào. Từ nay về sau ở giữa thiên địa liền không tồn tại nữa địa linh đại thế giới rồi. Hôm đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy thiên địa vòng xoáy khe hở a. Lục Triển đánh giá cái này vòng xoáy khe hở. Toàn bộ khe hở tản ra màu đen sương mù thể như linh ốc bình thường xoay tròn lấy tất cả tới gần nó ngàn trượng bên trong vật chất toàn bộ đều sẽ bị hút đi vào. Đương nhiên, nó thì không cách nào hít vào Lục Triển đấy. Ừ, lại để ta xem một chút. Phong ấn thiên địa vòng xoáy khe hở phương pháp. Lục Triển xuất ra thu bài túi bắt đầu tra tuần, tìm kiếm phong ấn thiên địa vòng xoáy khe hở phương pháp. Thiên địa vòng xoáy khe hở bình thường chia làm bên ngoài khe hở cùng bên trong khe hở. Bên ngoài khe hở chỉ cần lợi dụng nguyên khí thần lực thi triển hư không chi đạo đem chúng quanh hư không phong ấn về sau, cuối cùng thi triển hư không phong ấn đem đồng nhất phiến hư không phong ấn đến cái khác thứ nguyên. Như thế là có thể giải quyết đi. Mà bên trong khe hở thì là cần từ trong giải quyết. Bên trong khe hở cực kỳ khó khăn, cần thần thức tiến vào trong cái khe, mượn dùng thần thức lực lượng đến khôi phục. Lục Triển nhẹ gật đầu, cuối cùng là hiểu được cái này thiên địa vòng xoáy khe hở phương pháp khôi phục rồi. Để cho ta xem trước một chút là bên ngoài khe hở hay là bên trong khe hở. Lục Triển triển khai tuệ nhãn trực tiếp nhìn về phía cái này khe hở. Ngoại bộ không có vấn đề. Lục Triển phát hiện cái này khe hở ngoại bộ không có vấn đề chút nào, ngay sau đó hắn liếc trực tiếp nhìn về phía bên trong đi. Bên trong cực kỳ đen kịt, bất quá tuệ nhãn của hắn lại có thể thấy rõ tất cả vô hình, hữu hình vật chất, tánh mạng toàn bộ đều tại trước mắt hắn hoàn mỹ hiện ra. Ồ, đây là có chuyện gì? Bên trong cũng không có sinh ra khe hở. Không có khả năng a. Ngoại bộ cùng bên trong đều không có sinh ra khe hở. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lục Triển cảm giác được sự tình có chút bất thường rồi. Ừ. Đột nhiên Lục Triển thấy được một bôi ánh sáng màu đen, hắn liếc mắt nhìn qua, trực tiếp xuyên thủng hắc ám thấy được một cái bóng đen to lớn. Đây là? Lục Triển đột nhiên mở to hai mắt. Bóng đen nhìn như chưa có xác định thân hình, có thể biến hóa bất luận cái gì hình dạng, thân thể điên cuồng vũ động, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Phong Ma. Chương 337, Phong Ma luyện thể thần pháp. Lưu 20120503. Dĩ nhiên là Phong Ma. Lục Triển kinh ngạc há hốc mồm. Cái này Phong Ma cũng là ma tộc một chủng tộc. Tại trong ma tộc địa vị cùng thiên ma, địa ma các loại đợi loại này ma tộc ngang bằng. Chúng số lượng cũng không phần đông. Thực lực của bọn nó cũng không phải là phi thường cường đại. Nhưng là, chúng có cực kỳ mạnh mẽ ưu điểm cái kia chính là đánh không chết. Đối phó Phong Ma bất kể là mượn dụng pháp lực, thần thông, võ học hay là dùng thần thức tinh thần công kích đều không có một chút tác dụng nào. Cái này Phong Ma hữu hình hình như không hình, vô hình hình như có hình. Có thể không giới hình cùng hữu hình trung chuyển đổi mà thay đổi. Cho nên, bình thường tu giả coi như là gặp được một đám thiên ma vương giả cũng không muốn gặp được một vị phong ma. Coi như là trong ma tộc cũng có thật nhiều người sợ hãi phong ma. Hơn nữa, những thứ này phong ma nguyên một đám tính tình cổ quái, cả đám đều vô cùng điên cuồng. Cả đám đều không sợ chết, mỗi một cái đều là tiên điên. Cho nên mới có phong ma danh xưng. Cái này phong ma mới là ngọn nguồn, bất quá cái này phong ma khí tức thật đúng là cường đại. Lục Triển phát hiện cái này phong ma khí tức không đơn giản, phi thường cường đại. Tại phong ma hết thảy chúng quanh hữu hình hay là vô hình vật chất hoặc là nói chấn động, đều muốn bể tan cảnh, căn bản là không có cách tới gần phong ma. Cái này phong ma là một thành niên kỳ, đang tại hấp thu cái khác thứ nguyên bên trong nguyên khí sách cao lực số lượng. Bất quá phong ma sở hấp thu lực lượng thật sự là cường đại, ảnh hưởng đến đồng nhất phiến hư không, cho nên mới phải sinh ra cái này thiên địa vòng xoáy khe hở. Lục Triển liếc mắt liền nhìn ra cái này phong ma hôm nay đang bế quan. Hơn nữa đạt đến một cái cực kỳ thời điểm mấu chốt, một khi bước qua cái này điều mấu chốt thực lực sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Bất quá, đồng thời đất này linh thế giới cũng sẽ biết hoàn toàn bị hủy diệt đi. Lục Triển suy tư thật lâu sau rốt cục nghĩ tới phương pháp. Phong ấn về sau mang đến cái khác thứ nguyên bên trong. Lục Triển nghĩ nghĩ, chỉ có phương pháp này. Hắn hôm nay không có biện pháp nào giết chết cái này phong ma. Hơn nữa, cái này phong ma cùng mình không oán không kiều, đồng thời hắn hôm nay tu tập Phật pháp, cho dù đối phương là một cái ma đầu cũng không có thể tùy ý giết chóc. Đành phải như thế. Lục Triển quyết định, sau một khắc hắn bắt đầu thúc dục trong cơ thể Cửu Dương chi khí cùng Cửu U chi khí. Thế gian vạn vật đều là do vô cực đến thái cực, thái cực đến lưỡng nghi. Bất kể là thời không hay là ngũ hành đều tại âm dương ở trong, Cửu Dương chi khí cùng Cửu U chi khí chính là âm dương chi khí, dùng hai loại thần lực đến phong ấn cái này khe hở không thể tốt hơn. Hai đạo khí tức theo Lục Triển hai tay của trong phun phát ra rồi. Tan ra. Hai đạo khí tức quay chung quanh tại vòng xoáy bên trong cùng ngoại bộ, Lục Triển muốn đem bên trong cùng ngoại bộ triệt để dung hợp về sau mang đến cái khác thứ nguyên. Hắn trước muốn dùng hai chủng khí tức đem bên trong cùng ngoại bộ kết nối cùng một chỗ. Bởi vì, đầu này phong ma quan hệ, bên trong không gian cùng ngoại bộ không gian đã mất đi kết nối, ở bên trong xuất hiện một cái thật lớn khe hở, cực kỳ khủng bố. Bên trong cùng ngoại bộ chậm rãi dung hợp lại cùng nhau, vòng xoáy này khe hở cũng đình chỉ vận chuyển, không hề mở rộng. Đồng thời hấp lực cũng chậm rãi giảm bớt đi. Thời không là giả đấy. Lục Triển quát khẽ một tiếng sau một khắc cái này, một mảnh bóng tối hư không dùng tốc độ cực nhanh co lại nhỏ lại, cuối cùng vậy mà hóa thành một viên nho nhỏ bi đen phù hiện tại không trung. Lục Triển tiếp nhận màu đen tiểu cầu, cái này màu đen tiểu cầu liền là vừa vặn cái kia thiên địa vòng xoáy khe hở, hiện tại Lục Triển muốn đem viên này bi đen giải quyết mất. Đồng nhất phiến hư không cuối cùng là biến trở về ban đầu bộ dáng. A, khe hở không thấy. Khe hở không thấy. Đúng lúc này, mà Linh Hoàng đi đến vừa nhìn thấy đồng nhất mảnh khe hở biến mất vui mừng kêu lên. Đa tạ ân nhân, đa tạ ân nhân. Mà Linh Hoàng thoáng cái quỳ trên mặt đất đối với Lục Triển dập đầu nổi lên khấu đầu. Lục Triển lập tức đỡ lên nói, mà Linh Hoàng không cần hơn nhiều. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Ta chỉ là làm ta bản phận chuyện tình mà thôi. Ngươi còn phải cho ta đầy đủ công tích phân là được rồi. Mà Linh Hoàng cảm kích nói, đương nhiên, đương nhiên. Nơi này là 1000 miếng quả nguyên khí đan, còn công tích phân chờ một lát Hoàng Giả Liên Minh hệ thống sẽ cho ân nhân gửi tới đấy. Lục Triển nhẹ gật đầu sau đó đem 1000 miếng quả nguyên khí đan trả lại cho mà Linh Hoàng nói ra, những số tiền này hay là trả lại cho ngươi đi. Ta chỉ cần công tích phân như vậy đủ rồi. Mà Linh Hoàng biến sắc nói ra, cái này tại sao có thể? Ủy thác khiến cho bên trên viết 1000 miếng quả nguyên khí đan cùng 20 vạn công tích phân, một phần đều không thể ít ta. Lục Triển khoát tay nào nói, đã thành. Ta biết những số tiền này đối với cho các ngươi thế giới mà nói phi thường to lớn. 1000 này miếng quả nguyên khí đan đủ có thể đủ mua sắm một cái loại nhỏ đại thế giới rồi. Mặc dù nói nơi này của các ngươi so về thế giới khác muốn giàu có một ít, nhưng là cũng không thể có thể xuất ra nhiều như vậy món tiền khổng lồ. Coi như là lấy ra chỉ sợ cũng bán của cải lấy tiền mặt tài sản, gia sản a. Kỳ thật, một bước vào địa linh đại thế giới Lục Triển liền phát hiện bên trong thế giới này vô số người dân đều không có ra, cả đám đều ở tại rừng cây hoặc là nói dùng nham thạch chế tạo trong phòng. Chuyện này, mà Linh Hoàng không phản đối. Xác thực như Lục Triển theo như lời đây là bọn hắn tất cả gia sản cùng tài sản tổng. Ngươi yên tâm, chút tiền lẻ này ta không quan tâm. Ta lần này tiếp ủy thác làm có thể không phải là vì điểm ấy nguyên khí đan, mà là vì công tích phân mà thôi. Lục Triển vô vô mà Linh Hoàng bả vai tỏ vẻ vô sự. Mà Linh Hoàng do dự một lát sau nói ra, nếu như chút tiền ấy đối với ử người mà nói không coi vào đâu. Như vậy tại hạ liền ra mặt dày nhận lấy rồi. Về sau ân nhân như có bất cứ phân phó nào, chỉ cần tại hạ có thể làm được, chỉ cần toàn bộ linh thế giới có thể đủ khả năng. Tự nhiên ra sức châu ngựa. Lục Triển cười nói, đa tạ rồi. Nói trở lại, cái kia kết án hoàng như thế nào? Lục Triển hỏi. Mà Linh Hoàng lúng túng gãi đầu một cái nói, cái này, vừa mới em ta cố tình gây sự còn hy vọng ân nhân có thể người lớn không chấp nhận lỗi lầm của người nhỏ. Cái kia kết án hoàng bị em ta đánh chạy. Bất quá, cái này kết án hoàng cũng xác thực có thủ đoạn, thi triển hư không chi đạo biến mất về sau hoàn toàn truy tung không đến hắn bất kỳ tung tích nào. Cũng trách không được hắn tiền thưởng kim ngạch cao như vậy, thực sự không ai người có thể đuổi bắt hắn lại. Lục Triển nhẹ gật đầu, thần trí của hắn trải rộng toàn bộ linh đại thế giới. Coi như là hắn cũng không thể đủ phát giác cái này kết án hoàng đến cùng là lúc nào đi. Chỉ là một cái trong thoáng chốc khí tức của hắn liền biến mất không thấy gì nữa. Điều này làm cho Lục Triển vô cùng kinh ngạc. Đã như vậy, cái kia ta đi trước. Ta còn có thật nhiều nhiệm vụ phải đi hoàn thành. Lục Triển đối với Mã Linh Hoàng ổn quyền. Mã Linh Hoàng xá một cái nói, cung kính nhân nhân. Lục Triển hóa thành một vệ sáng phóng lên trời biến mất không thấy gì nữa. Hô cuối cùng giải quyết xong. Thật sự là mệt chết ta. Lục Triển thở dài một hơi, một ngày một đêm qua cho hắn nháo đẳng quá sức, phảng phất đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cái vật nhỏ này nên làm cái gì bây giờ? Lục Triển xem trong tay tiểu hắc cầu không biết nên thu xếp làm sao. Mặc kệ, trước thu tại trên thân thể đi. Nói xong, Lục Triển sẽ đem khối màu đen tiểu cầu sáp nhập vào thể nội thế giới bên trong. Cùng lúc đó, thể nội thế giới bên trong Kình Thiên Ma Đế đột nhiên mở mắt. Đây là thiên địa vòng xoáy khe hở áp xúc thể. Kình Thiên Ma Đế thoáng cái liền nhìn ra viên này bi đen lai lịch. Kình Thiên Ma Đế, Lộ Xịt đám người một mực ở Lục Triển thể nội thế giới bên trong tu luyện. Không chỉ là hai người này còn có Lục Triển 3 vị pháp thân đều tại thể nội thế giới bên trong tu luyện. Chỉ cần Lục Triển không có gặp nguy hiểm, bọn hắn đều một mực tại trong tu luyện, cho nên bọn hắn cũng không biết phát sinh qua sự tình gì. Trong lúc này có một cổ ma khí tức. Kình Thiên Ma Đế thận trọng đem một đạo thần thức sáp nhập vào viên này hắc khí trong cơ thể, hắn là phần thiên cảnh đại đế, thần thức dị sự mênh mông, tuy nhiên không bằng Lục Triển Tuyệt Nhãn, nhưng là cũng phát hiện đầu kia đáng sợ phong ma. Dĩ nhiên là phong ma, trời cũng giúp ta. Trời cũng giúp ta. Bỗng nhiên Kình Thiên Ma Đế hưng phấn lên. Đầu này phong ma thực lực cực kỳ cường đại vậy mà đến gần vô hạn phần thiên cảnh đại đế. Bất quá, cho dù tại cường đại cũng không quá đáng là cho ta bổ sung mà thôi. Của ta phong ma luyện thể thần pháp rốt cục có đất dụng võ rồi. Kình Thiên Ma Đế cực kỳ hưng phấn, ánh mắt của hắn vô cùng kích động. Một bên tu luyện lộ xịt phát giác Kình Thiên Đại Đế dị thường nhíu mi đạo, "Kình Thiên, ngươi mắc bệnh sao?" Nhao nhao lăn tăn cái gì? Kình Thiên Đại Đế thoáng cái đã thu phục được thần sắc hưng phấn cực kỳ cùng kính đi đến lộ xịt trước mặt nói ra, "Đại nhân, ta đã tìm được khôi phục lực lượng phương pháp." Chương 338, chương 338, phần thứ 2 ủy thác làm. Lưu 20120504. Lộ xịt hé mắt hỏi khôi phục lực lượng. "Đúng, có thể hoàn toàn khôi phục ban đầu lực lượng." Kình Thiên Đại Đế vô cùng hưng phấn. Dù sao hắn vẫn lạc như thế trường thời gian, nhập tịch có thể một lần nữa phục sinh, nên cực kỳ hưng phấn. Đại nhân, chính là cái vật này. Đây là thiên địa vòng xoáy khe hở một cái áp xúc thể. Kình Thiên Đại Đế sắp tối cầu giao cho Lộ Xít. Lộ Xít đem chơi một chút trong tay bi đen hỏi đúng vậy, đây thật là thiên địa vòng xoáy khe hở áp xúc thể. Nhưng là ngươi muốn bắt vật này tới làm cái gì? Kình Thiên Đại Đế rất là hưng phấn mặt của hắn đều đỏ lên. Kỳ thật, cái này thiên địa trong cái khe hoặc là nói, cái này thiên địa khe hở ở chỗ sâu trong có một cái phần thiên cảnh giới phong ma. Cái này phong ma hôm nay đạt đến một cái bình cảnh đang tìm kiếm đột phá. Mà cái phong ma hấp thu ngoài không gian cùng dị thứ nguyên nguyên khí, lại thật không ngờ hấp thu dị thứ nguyên nguyên khí thời điểm lan đến gần cái này phụ cận cuối cùng tạo thành thiên địa vòng xoáy khe hở. Kình Thiên Đại Đế nói ra. "Hả?" Lộ Xít con mắt mỉm cười nói vòng, thần trí của hắn tại bi đen bên trên nhẹ nhàng quét qua sẽ biết phát sinh mọi chuyện. Thì ra là thế, hoàn toàn chính xác đầu này phong ma hôm nay đạt đến một loại bình cảnh hoặc là nói một cái chỗ đột phá, chỉ cần tích góp từng tí một đầy đủ nguyên khí có thể lăng không đột phá. Đến lúc đó cái này bi đen chỉ sợ cũng trói không được đầu này phong ma. Bất quá, đầu này phong ma với ngươi khôi phục thực lực có quan hệ gì? Lộ Xít hỏi lần nữa. Kình Thiên Đại Đế chậm rãi thu hồi thần sắc hưng phấn, tuy nhiên trong lòng của hắn cực kỳ bành trướng, nhưng là biểu hiện ra lại chấn định lại. Là như vậy đại nhân. Ngài cũng biết tại chúng ta cực cổ ma giới bên trong cũng không phải cái loại này cân đối địa phương. Tại chúng ta cực cổ ma giới bên trong cũng là có cường đại chủng tộc cùng nhỏ yếu chủng tộc khác biệt. Ngài cũng biết, tại cực cổ ma giới bên trong mạnh nhất vẫn là thiên ma. Đón lấy chính là địa ma, nguyên ma. Đại ma còn có thật thể tâm ma. Đương nhiên trong đó còn có phong ma, nhưng là cái này phong ma địa vị nhưng có thể so với thiên ma vậy tồn tại. Không chỉ có là thực lực của bọn hắn cường đại. Quan trọng nhất là bất kể là bất luận cái gì pháp thuật, thần thông, võ học còn là công kích linh hồn, tinh thần công kích đối với mấy cái này phong ma không có một chút tác dụng nào. Hả? Lộ Xít nháy thoáng một phát con mắt. Muốn đối phó những thứ này phong ma chỉ có sử dụng pháp tắc, quy tắc mới có thể đánh chết. Coi như là như thế những thứ này phong ma thân như quỷ mị, sâu không lường được. Hơn nữa bọn hắn nguyên một đám điên cuồng vô cùng, bất kể là chống lại bất kể đối thủ nào đều có thể điên cuồng công kích. Tuy nhiên bọn họ số lượng không bằng thiên ma, nhưng là tại địa vị thân phận bên trên tuyệt đối cùng thiên ma ngang bằng. Mà chính ta tại cực cổ ma giới thời điểm thường xuyên nghiên cứu các loại các dạng điện tịch, trong đó chính ta tại sách cấm trong mục lục thấy được một cái được phong làm cấm thuật thần thông, cái kia chính là phong ma luyện thể thần pháp, cũng gọi là phong ma luyện thể thần công. Cái này thần thông cực kỳ đơn giản, chính là dùng một chỉ đạt tới thiên địa nhất thể cảnh giới trở lên phong ma làm là trận nhãn, chậm rãi đem phong ma luyện hóa, đem phong ma một thân nguyên khí, tất cả lực lượng chuyển đổi thành các loại thiên địa nguyên khí hấp thu. Trong đó lực lượng vừa tốt có thể khôi phục thân thể. Chỉ cần ta triệt để đem cái này thiên địa vòng xoáy trong cái khe phong ma đã luyện hóa được, tại hạ có thể hoàn toàn khôi phục lực lượng. Đã qua thật lâu Kình Thiên Đại Đế không thấy Lộ Xít đáp lời trong nội tâm nghi hoặc nhịn không được hỏi đại nhân, ngài cảm thấy thế nào? Lộ Xít liếc qua Kình Thiên Đại Đế nói ra, tùy tiện a. Là ngươi khôi phục thân thể, cùng lão tử có lông chim quan hệ ạ? Nói xong, Lộ Xít liền nhắm mắt dưỡng thần rồi. Kình Thiên Đại Đế Nam. Kế tiếp là nham thạch tộc ủy thác sao? Tu La vị diện. Lục Triển trong tay xuất hiện một cái ủy thác lệnh. Cái này ủy thác làm phía trên thoải mái viết một cái chữ thiên nói rõ phần này ủy thác làm là thiên cấp ủy thác lệnh. Ít nhất phải 3 vị trí cao tầng trở lên xuất động mới có thể giải quyết vấn đề. Bất quá, Lục Triển lại một mình đã tiếp nhận phần này cực kỳ nguy hiểm ủy thác lệnh. Phần này ủy thác làm thượng biểu rõ ràng, nham thạch tộc nhận lấy đến từ Tu La vị diện cực đại uy hiếp. Nham thạch đại thế giới chính là một sinh sản xuất nguyên khí nham thạch địa phương, cực kỳ dồi dào. Ở chỗ này nham thạch tộc nhân bọn họ ngày thiên dựng dục bọn hắn trong thế giới nham thạch, như thế khi bọn hắn trong thế giới nham thạch liền biến thành nguyên một đám có được nguyên khí nham thạch. Đem những nguyên khí này nham thạch trải qua đánh bóng về sau sẽ đản sinh ra tinh thạch. Những thứ này tinh thạch dùng cho tiền tệ hoặc là dùng cho tu luyện đều là hiếm có đồ vật. Nghe nói, tiên tôn trở lên cảnh giới đều là sử dụng tinh thạch mà không phải nguyên khí đan rồi. Mà có một ngày tại nơi này nham thạch đại thế giới một bên xuất hiện một cái khe nứt to lớn, cái này khe hở là một to lớn tu la vị diện. Khe hở bên trong ở tiên thiên vạn vạn tu la tộc người. Những thứ này tu la nam lớn lên cực xấu vô cùng, nữ tử trường xinh đẹp kiều mị. Mà nham thạch tộc lên tiếng thời điểm mặc dù là nham thạch trạng thái, nhưng là một khi thiếu niên về sau sẽ lột xác thành lấy người giống như lúc. Mà nham thạch trong tộc nam tử trường không phải thường tuấn đẹp, nữ tử trường vô cùng xinh đẹp. Cảnh này khiến những thứ này tu la tộc người điên cuồng. Bởi vì tu la tộc bên trong có quy định, tu la tộc bổn tộc bên trong nam nữ không thể đi yêu nhau sự tình, cảnh này khiến những thứ này tu la tộc người không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên ở vào chán trường trạng thái. Nhưng mà, những thứ này nham thạch tộc nhân liền biến thành công cụ của bọn hắn rồi. Nham thạch tộc nữ tử trường cực kỳ xinh đẹp, cùng tu la tộc cô gái xinh đẹp tiểu mỹ so về cho một loại khác loại cảm giác, điều này làm cho tu la tộc người điên cuồng. Những thứ này xinh đẹp nham thạch tộc nhân đều xấu xí tu la tộc nam tử vũ nhục, mà tu la nữ tử thì là coi trọng những cái kia tuấn mỹ nham thạch tộc nam tử. Tu la tộc nữ tử mỗi ngày thấy đều là lớn lên đáng sợ, hôi thối vô cùng tu la tộc nam tử, cái này lại để cho trong lòng các nàng vẫn luôn cực kỳ phiền chán những thứ này tu la nam tử. Mà trong lúc các nàng chứng kiến bọn này tuấn mỹ nham thạch tộc nam tử về sau cũng là một cái giống như là con sói đói đánh tới. Mà ngay sau đó những thứ này tu la tộc người mà bắt đầu đại trương kỳ cổ muốn đem nham thạch tộc chinh phục, đồng thời bọn hắn phát hiện nham thạch bên trong đại thế giới nham thạch trong cường đại nguyên khí càng thêm thích cái thế giới này. Cái thế giới này đối với bọn hắn tu la nhất tộc mà nói chính là thiên đường. Ở chỗ này những thứ này tu la tộc người có thể hưởng thụ vô lượng vui vẻ. Mà đối với nham thạch tộc mà nói tu la tộc xâm lược liền là một loại không giới hạn địa ngục cảm giác, bọn hắn bị bọn này ác nam yêu nữ vũ nhục, đồng thời thành vì bọn họ nô tài, còn muốn đem chọn cái bên trong đại thế giới tài nguyên giao cho bọn này ác nam yêu nữ, cái này lại để cho trong lòng bọn hắn cực kỳ phẫn hận bọn này ác nam yêu nữ. Vì muốn đem bọn này tu la tộc đuổi ra mảnh này thần thánh thế giới, nham thạch tộc liền bắt đầu trộm đạo tích góp từng tí một tài vật phát ra hủy thác lệnh. Ác nam yêu nữ, xem ra lại muốn tiến hành một hồi mổ giết. Nếu như có thể mà nói Lục Triển thật sự không muốn tái tạo mộ giết, nhưng là vì hắn vĩ đại mộng tưởng. Hắn chỉ có giết qua trước mắt tất cả địch nhân, hoàn thành giấc mộng của hắn. Con đường này tuy nhiên cực kỳ, tuy nhiên không chính xác. Nhưng là, đối với Lục Triển mà nói chỉ có phương pháp này. Hắn không thể như Phật Đà, không thể như những cái kia thánh nhân như vậy giáo hóa chúng sinh. Hắn chỉ đánh bại những cái kia tà ác chi nhân giết chết để cho bọn họ sa đọa ba đường đi đi rửa sạch tội lỗi của bọn hắn. Đã tiến hành mấy canh giờ hư không xuyên thẳng qua Lục Triển đi tới nham thạch đại thế giới phụ cận. Từ xa nhìn từ xa nham thạch đại thế giới là một cực kỳ thế giới xinh đẹp, hữu sơn hữu thủy, có cỏ có mộc, cực kỳ xinh đẹp. Cũng không có Lục Triển suy nghĩ trong lòng như vậy, đầy đất đều là nham thạch, khắp nơi đều là bao cát. Thật là một cái thế giới xinh đẹp. Lục Triển đáp xuống bên trong đại thế giới, vừa tiến vào mảnh thế giới này, Lục Triển cũng cảm giác được một cổ cực kỳ nồng đậm thiên địa nguyên khí. Lục Triển nhìn xem mặt đất, nhìn xem chung quanh phát hiện cực kỳ kỳ lạ một màn, nơi này tất cả nham thạch đều đang phát tán ra từng cổ một nguyên khí, từng đều đang phát tán ra quang mang nhàn nhạt, cực kỳ xinh đẹp. Chắc không được những cái kia tu la tộc muốn xâm lược nơi đây, bọn hắn ở chính là cái kia tu la đạo hoàn toàn chính xác không phải là cái gì tịnh thổ. Lục Triển nhẹ gật đầu tỏ vẻ lý giải những thứ này tu la tại sao phải xâm lược nơi này. Bất quá, tuy vậy ủy thác làm hay là ủy thác lệnh? Ta nếu như tiếp ủy thác làm không thể đổi ý rồi. Lục Triển nhẹ gật đầu, hắn ý định trước liên hệ cái này tuyên bố ủy thác làm. Nham Thạch Hoàng. Lục Triển thần thức đảo qua toàn bộ nham thạch đại thế giới, hắn phát hiện rất nhiều nham thạch tộc nhân còn có tu la tộc người. Lục Triển phát hiện nham thạch tộc nhân nam tử hoặc là tại làm lao công, hoặc là chính là bị những cái kia tu la yêu nữ trảo trong nhà không ngừng mà trả đạp, cố gắng. Mà nham thạch tộc nữ tử thì là bị những cái kia tu la ác đám con trai bắt được trong cung điện của bọn họ hưởng thụ lấy thân thể của các nàng, cái kia đáng ghê tởm thân thể không ngừng ngọ nghệ cực kỳ buồn nôn.